Chương 8 mãn phân. Quân Mộ Khuynh vội vàng đi vào chính mình tái tổ, mới vừa đi vào, nàng liền phát giác không khí không đúng, mỗi người đều dùng phẫn nộ ánh mắt trừng mắt chính mình, hận không thể đem nàng bầm thây vạn đoạn. Nàng nhìn quét một chút, phát hiện nơi này không có Bạch Tử Kỳ, đều là một ít xa lạ gương mặt, bọn họ đều là chính mình trong nhà nhất có thiên phú hài tử, bất quá bọn họ không quen biết đi. Làm gì như vậy nhìn nàng? Người nào đó không biết, học viện Nam ngưng thi đấu, vốn là một ngày một hồi, nhưng lần này bởi vì thời gian cấp bách, muốn ở hai ngày so xong năm chàng, trước so xong có thể nghỉ ngơi, chờ đợi lần sau thi đấu, bọn họ là ngưng tụ chính là đấu kỹ, sớm một chút nghỉ ngơi, còn có thể làm tinh thần lực khôi phục một ít, thời gian cũng không cần như vậy đuổi. Quân Mộ Khuynh bước vào tái khu, cũng liền đại biểu thi đấu chính thức bắt đầu, tất cả mọi người gấp không chờ nổi chọn lựa này so với chính mình nhược người tiến công, cướp đoạt bọn họ trước ngực bảng số, Quân Mộ Khuynh đứng ở tại chỗ, sờ sờ cái mũi, đấu loại thật đúng là đủ loạn. Quân Mộ Khuynh ỉ ở một bên, khoanh tay trước ngực, phảng phất tất cả mọi người đem nàng trực tiếp làm lơ giống nhau, sôi nổi lẫn nhau tranh đoạt. Vừa vặn nàng cũng có thời gian đánh giá này thi đấu khu, vừa rồi đi vào tới thời điểm, nàng liền cảm giác được chúng quanh dao động, hẳn là người nào đó dùng đấu kỹ, còn có một ít đặc thù tài liệu chuẩn bị cho tốt, chỉ có cầm bảng số mới có thể đi vào tới, không có bảng số người, liền sẽ tự động bị bắn ra thi đấu khu, cũng liền đại biểu đã không có thi đấu tư cách. Quân Mộ Khuynh không thể không thừa nhận, học viện Nam ngưng xa hoa, không biết là cái nào gia hỏa có thể có như vậy tài phú, thành lập như vậy xa hoa học viện. Đủ mọi màu sắc chùm tia sáng ở tái khu bên trong bay vụt, Quân Mộ Khuynh phảng phất tưởng cái người ngoài cuộc giống nhau, đứng ở một bên, nàng không tin những người này không có nhìn đến chính mình, mà sở dĩ không có công kích nàng, chỉ sợ là ở tìm thời cơ, tìm cái thứ nhất ăn con cua người. Đứng ở bên cạnh, Quân Mộ Khuynh đột nhiên có loại trai có đánh nhau ngư ông được lợi cảm giác, nếu như vậy, nàng cũng không thể thực xin lỗi làm nàng như vậy thoải mái người. Liên ở Quân Mộ Khuynh cho rằng đến một chốc một lát sẽ không có người đối phó chính mình thời điểm, màu xanh lục chùm tia sáng đột nhiên bay tới, phong nguyên tố ngưng tụ đấu kỹ là nhanh nhất, những người này đấu kỹ ở Quân Mộ Khuynh trong mắt, không tính cái gì. Hỏa cầu ra. Chỉ thấy nàng tùy tay một ném, đỏ tươi hỏa cầu đón nhận màu xanh lục lưỡi dao gió, đấu kỹ tương chạm vào, lưỡi dao gió lập tức biến mất, Quân Mộ Khuynh hỏa cầu không hề có yếu bất tốc độ, nhanh chóng hướng phóng ra đấu kỹ người bay đi, lửa đỏ thân ảnh tùy theo đi theo sau đó. A Long tổ đặc công mới nhất trương. Thiếu niên kêu thảm thiết một tiếng, trước ngực bỏng rát một mảnh, hắn hoảng sợ nhìn chậm rãi đi tới người, khẩn che lại cổ áo thượng bảng số. Thứ ngươi đánh lén kia một khắc, ngươi liền thua. Lạnh băng thanh âm truyền tiến màng tai, thiếu niên chỉ cảm thấy trước mắt một trận hỗn loạn, hắn gắt gao bảo hộ bảng số không biết khi nào đã không thấy, chờ hắn lại phản ứng lại đây là lúc, đã ra thi đấu chẳng, bên tai nhưng vẫn tiếng vọng nào một câu lạnh băng lời nói. Như vậy thi đấu, thật là không thú vị, các ngươi nếu là không nghĩ bị thương, liền đem bảng số lưu lại. Lửa đỏ thân ảnh đứng ngạo nghễ ở cướp đoạt trung ương, cuồng vọng thanh âm làm tất cả mọi người dừng trong tay tranh đoạt. Khi bọn hắn nhìn đến trung ương Quân Mộ Khuynh khi, trong mắt đều xuất hiện một mạt tham lam, khỏe miệng hơi hơi lộ ra một nụ cười. Mọi người đều cùng nhau thượng, làm nàng cuồng. Một tiếng ra, tất cả mọi người vừa lên, Quân Mộ Khuynh mặt vô biểu tình lắc đầu, đỏ đậm thân thể đột nhiên động, giống như quỷ mị giống nhau ở trong đám người du tẩu, quỷ dị nện bước xảo diệu tránh thoát một lần lại một lần công kích. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, hỏa liên xuyên qua. Quen thuộc hoa văn ở dưới chân hiện ra, màu lam nhạt tam hành tinh ở bạc kiếm chung quanh vần quanh, một cái màu đỏ sao năm cánh bảy ra quan mang, thật nhỏ hỏa liên từ mọi người trước ngực cọ qua, không chờ bọn họ túi đầu xem là chuyện như thế nào, người liền đã rời đi thi đấu khu. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, lộ ra một mặt tự tin tươi cười, nhìn đầy đất bảng số, nàng ngồi xổm trên mặt đất chậm rãi nhặt lên, một chút cũng không nóng nảy. Nhìn chằm chằm mỗi cái khu vực tái huống lao sư, trừng lớn hai mắt, nói lắp mà nói, này, này, cái này khu vực chỉ để lại một người. Cái gì? Sở hữu lao sư đều đột nhiên đứng lên, đi đến cái kia lão sư chỉ vào khu vực trước mặt, đây là từ đặc thù tài liệu làm thành xem tái thạch, có bao nhiêu cái tái khu, liền có bao nhiêu tảng đá, mỗi cái cục đá bên trong sẽ bỏ vào cùng thi đấu tân sinh tương ứng bảng số, một khi thuộc về như vậy học sinh bảng số rời đi thân thể hắn. Cục đá bên trong bảng số liền sẽ trở nên ảm đạm. Lưu lại người là ai? Long Thiên đạm nhiên thanh âm vang lên, trên mặt treo thuộc về hắn chiêu bài tươi cười. Cái kia lão sư túi đầu không biết ở lộng chút cái gì, không lâu lúc sau, hắn sắc mặt trắng bệnh ngẩng đầu, không dám tin tưởng nói, Long Thiên đại người, là Quân Mộ Khuynh, hơn nữa lông tóc không tổn hao gì. Đệ nhị có thể ở đấu loại được đến mãn phân người. Sao có thể? Rời cung lão đảo mà lui về phía sau vài bước, dại ra mà ngồi ở chính mình ghế dựa thượng. Sở hữu lao sư trên mặt biểu tình một cái so một cái xuất sắc, tất cả mọi người không thể tin được, cái kia đã tiếng xấu lan xa Quân Mộ Khuynh, thế nhưng sẽ có lớn như vậy bản lĩnh, đem 49 cá nhân bảng số, đều cấp được, một chút bị thương dấu vết đều không có. Long Thiên hiển nhiên là liệu đến kết quả này, hắn meo lại đôi mắt, trên mặt ý cười càng sâu, tiểu nha đầu quả nhiên cùng Xích Quân giống nhau, nhưng bọn họ rốt cuộc có phải hay không cùng cá nhân. Quân Mộ Khuynh đem 49 cái bảng số lấy ở trên tay, đi đến thi đấu khu xuất khẩu, đem cổ áo thượng bảng số bắt lấy tới, đặt ở bên cạnh cảm ứng thạch thượng, tái khu môn lập tức mở ra, nàng dối người, khóe môi treo lên một mặt ý cười, đi ra đấu loại chàng. Không đi hai bước, liền nhìn đến Long Thiên thật xa đứng ở đi tiếp theo chàng nhất định phải đi qua chi lộ chờ chính mình. Lão nhân, lần này thi đấu có bao nhiêu người? 50 người một tổ, chỉ cần 10 cái người, 5 trận thi đấu, còn sẽ dư lại 300 cái. Này đến bao nhiêu người muốn tiến học viện Nam Ngưng, có như vậy đại địa phương so sao? Tiểu nha đầu, này đó ngươi liền không cần lo lắng, đấu vòng loại về sau nơi sân liền cùng nơi này không giống nhau, sở hữu, ngươi vẫn là chuẩn bị tốt tiếp theo chẳng đi. Liền ngữ khí đều giống nhau như lúc, hắn có thể lại nói trước mắt người không phải Xích Quân sao. Không nghĩ tới đại gia trong miệng ngu ngốc vô năng tiểu thư, thế nhưng sẽ có như vậy thiên phú, quân gia lần này cũng coi như là một lỗ nặng tổn hại. Quân Mộ Khuynh mắt lé Long Thiên liếc mắt một cái. Lão nhân, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Riêng chờ nàng. Khu khu Long Thiên trên mặt cứng đờ, chiêu bài tươi cười đều có vẻ không được tự nhiên, đi thi đấu đi. Nói xong, Long Thiên liền xoay người rời đi. Lão nhân này. Trương Chín lăn đi ra ngoài. Đấu loại xong rồi đó là đấu vòng loại cũng là 50 người một tổ, bất quá mỗi tổ cuối cùng lưu lại chính là 20 người, cùng đấu loại giống nhau, cướp được bảng số nhiều, không có tổn thương, là có thể được đến mãn phân. Quân Mộ Khuynh không thú vị mà khẽ thở dài một tiếng, nhìn trống rỗng nơi thi đấu, nàng chỉ có thể nói một tiếng, nàng tuyệt đối không phải cố ý. Nguyên bản nàng còn tưởng lưu lại 19 cá nhân, chính là bọn họ không cảm kích, nàng cũng không có cách nào, đi ra nơi sân, không để ý tới mọi người kinh ngạc ánh mắt, Quân Mộ Khuynh mặt vô biểu tình đi qua, Long Thiên lại đứng ở nơi đó cười nhìn chính mình, nàng vô tội nhún nhún vai, đường kính hướng đi tham gia đệ tam tràng. Mãn phân không phải mỗi người đều có thể được đến. Liên tính trận đầu có người may mắn được đến mãn phân, trận thứ hai nhất định sẽ có tổn thương, điểm một hồi so một hồi thiếu, không phải mỗi người đều giống Quân Mộ Khuynh như vậy yêu nghiệt, có thể liên tục lấy hai cái mãn phân. Nàng tổng cảm giác học viện Nam Ngưng quái quái, lại nói không nên lời nơi nào quái, rõ ràng nơi sân là nguyên lai nơi sân, chính là cho người ta cảm giác lại bất đồng, đấu vòng loại cho người ta một cổ nhàn nhạt áp lực, càng có thể làm người cảm giác được mỏi mệt, hơn nữa đấu vòng loại qua đi, lập tức chính là xét duyệt tái. Trung gian không có bất luận cái gì thời gian nghỉ ngơi, xét duyệt tái cuối cùng chỉ để lại 500 người, tham gia đấu bán kết chỉ chừa 400 người, cuối cùng. Chính là nhập học tái, 400 người cướp đoạt 300 cái danh lệch. Nhìn tiếp theo cái sân thi đấu, Quân Mộ Khuynh nhanh hơn nện bước đi đến, hôm nay là cuối cùng một hồi, so xong rồi hôm nay liền có thể xong việc, tiến học viện Nam Ngưng thật đúng là phiền toái, thi đấu đều phải so năm chẳng, còn không biết có bao nhiêu người tham gia, mặc kệ bao nhiêu người. Cuối cùng chỉ để lại 300, cái khác người liền bị kịch. Bước vào nơi thi đấu, Quân Mộ Khuynh cảm giác được xét duyệt tái người so vừa rồi cường không ít. Những người này đều là đại kỹ sư cấp bậc, tối cao chính là lục cấp đại kỹ sư. Ở những người khác trong mắt ngũ cấp đại kỹ sư đã rất lợi hại, là bạn cùng lứa tuổi hâm mộ đối tượng. Nhưng ở Quân Mộ Khuynh trong mắt, này không tính cái gì. Ngươi chính là Quân Mộ Khuynh. Khinh miệt thanh âm ở đây mà trung vang lên, Quân Mộ Khuynh ba chữ, làm ánh mắt mọi người soát một chút tề tụ ở Quân Mộ Khuynh trên người. Đúng vậy. Ha ha. Các ngươi biết không? Đây là cái kia yếu đuối quân gia tiểu thư Quân Mộ Khuynh, trên người một chút nguyên tố lưu động đều không có, còn có thể hôn đến đệ tam trận thi đấu. Các ngươi nói có phải hay không nên làm nàng lăn ra xét duyệt tái? Chỉ thấy người nọ cười đến ngã trước ngã sau, thiếu chút nữa quăng ngã cái chó ăn cức, lại vẫn là không có đình chỉ tiếng cười. Mọi người biết Quân Mộ Khuynh thân phận về sau, trên mặt cũng ngăn không được treo lên trào phúng tươi cười. Quân Mộ Khuynh ba chữ, ở Thương Khung Đại Lục đã là ồn ào huyên náo. Quân gia hạng nhất rèm pha ai sẽ không biết. Di tái, ngươi đừng cười. Cái kia cuồng tiếu nhân thân biên một thiếu niên, nhược nhược mà xả một chút hắn ống tay áo, lo lắng mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Thiếu phi, ngươi đừng động ta, không cười bạch không cười. Di tái không có nghe bạn tốt khuyên bảo, ngược lại cười đến càng thêm khoa trương. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, chậm rãi bước ra nện bước, bước chân nhẹ nhàng đi đến Di tái trước mặt, khoe miệng lộ ra một mặt nếu giống như vô tươi cười, ta thành toàn ngươi là được. Màu đỏ quang mang hiện lên. Di tái chỉ cảm thấy trước ngực một trận nóng rực, dưới chân vừa trượt, bụng bị người hung hăng đá một chân, người đã bị ra thi đấu khu, đánh mấy cái lăn mới ngừng lại được. Một loạt động tác quá nhanh, mọi người còn không có theo Quân Mộ Khuynh châm chọc chung đi ra, liền nhìn đến Di tái bị đá ra đi một màn, biểu tình liền cương ở nơi đó, há miệng, không biết làm gì phản ứng. Nhất khoa trương chính là Tiếu Phi, hắn lảo đảo lui về phía sau vài bước, té lăn trên đất, trên mặt che kín kinh hoàng cùng sợ hai tùy thân tiên phủ toàn văn đọc. Quân Mộ Khuynh, ngươi hảo vô sỉ, thế nhưng đánh lén. Ninh Sương đi ra, sắc mặt tái nhợt nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh chậm rãi xoay người, nhìn quét liếc mắt một cái Ninh Sương, nghiêm túc hỏi, này liền vô sỉ a? Kia Ninh tiểu thư rõ như ban ngày dưới, nhìn trộm người khác tinh thạch, kia có là cái gì? Hơn nữa, nơi này đủ nhân số, là có thể bắt đầu thi đấu, là đánh lén sao? Gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ, Ninh Sương thật đúng là cái kỳ ba. Đứng ở Ninh Sương bên người người hầu nghi mà đánh giá nàng một chút, nện bước lặng lẽ dịch hai, đem mặt nhìn về phía nơi khác, không nghĩ làm người biết chính mình nhận thức trước mắt người này giống nhau, ánh mắt mọi người cứng đờ chuyển qua Ninh Sương trên người, khinh thường mà nhìn nàng. Ninh Sương sắc mặt lúc đỏ lúc xanh, chỉ vào Quân Mộ Khuynh, rồi lại tìm không thấy nửa cái tự phản bác, chỉ có thể nghẹn một hơi, trên mặt nhan sắc không ngừng trao đổi. Không phục bồi. Thân ảnh màu đỏ ở nhanh chóng xuyên qua, mọi người cảm giác được trước ngực một trận nóng rực, còn không có tới kịp tưởng phát sinh sự tình gì, người cũng đã bị đuổi ra nơi thi đấu. Hòa thuẫn, thủy thuẫn, phong thuẫn. Không có bị lấy đi bảng số người, chạy nhanh hoàn hồn triển khai phòng ngự, các màu tấm chắn xuất hiện ở đây nội. Thân ảnh màu đỏ chậm rãi dừng lại, nhìn đến một đám khẩn trương phòng ngự người, bĩu môi, bắt lấy cổ áo thượng bảng số phóng tới cảm ứng thạch thượng, xoay người rời đi, nàng trận này đủ phân thì tốt rồi, như vậy khẩn trương làm gì. Quân Mộ Khuynh rời đi sau, dư lại người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều sửng sốt, mới nhớ tới đây là ở thi đấu. Nàng Quân Mộ Khuynh cũng quá cuồng vọng đi. Có chút người bất mãn, thực lực chẳng ra gì, đều bị Quân Mộ Khuynh cầm đi bảng số, bọn họ nếu là lẫn nhau tranh đấu, chính là một hồi khổ chiến. Ngươi có thể làm được sao? Một người khác nói lấy ra chính mình bảng số, đi đến cảm ứng thách trước, rời đi nơi thi đấu, trong lòng không cấm cảm thán, truyền thuyết đều là giả. Trong nháy mắt kiếm đủ cũng đủ điểm, bọn họ chi gian ai có thể làm được. Vốn dĩ tin tưởng 10 phần một đám người, trong phút chốc, ủ rũ cục đuôi, sôi nổi rời đi tái khu, Ninh Sương đôi tay nắm chặt, phẫn hận nhìn khu vực cửa, nhìn quét liếc mắt một cái thông hành đồng bạn, màu nâu quang mang bay ra, nguyên bản đứng ở bên người nàng 5-6 cá nhân, lập tức biến mất ở thi đấu khu nội. Ninh Sương biểu tình dữ tợn mà nhặt lên trên mặt đất bảng số, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài, thi đấu khu bên trong sự tình, là không ai có thể đủ nhìn trộm, cho nên nàng mới dám như vậy trắng trợn táo bạo cướp lấy đồng bạn bảng số, tới đỉnh chính mình điểm. Quân Mộ Khuynh, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ninh Sương ở trong lòng hò hét, phẫn nộ, chính là không thể phát tiết ra tới. Hôm nay tam trận thi đấu đã so xong rồi, Quân Mộ Khuynh ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vừa định trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút, Long Thiên thân ảnh lại lần nữa xuất hiện. Tiểu nha đầu, có nghĩ đi dạo học viện Nam Ngưng? Ba cái mãn phân, không tồi tiểu nha đầu, Long Thiên cười ha hả mà nhìn Quân Mộ Khuynh, 7 phần ý cười trong mắt còn có 3 phần giảo hoạt. Không nghĩ đi. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cự tuyệt, lão nhân này có thể có thực sao chuyện tốt. Không đợi Long Thiên lại mở miệng, Quân Mộ Khuynh đã đi ra rất xa, để lại cho phía sau người một cái tiêu sái bóng dáng. Tiểu nha đầu vẫn là như vậy tiêu sái. Long Thiên đầy mặt thú vị mà nói, nhưng này sẽ nhận người đỏ mắt. Nàng không thể thu liễm một chút sao? Chương 10 thực xấu xỉu bắt quái. Học viện Nam Ngưng triển sơ phong chương 10 thực xấu xỉu bắt quái. Số lượng từ 2022 công chúng chương. Đấu bán kết Quân Mộ Khuynh không có giống tiền tam tràng giống nhau, cướp lấy mãn phân, trận này nàng tùy tiện cầm mấy khối bảng số, thậm chí có chút người còn không có thấy rõ ràng kia mặt thân ảnh màu đỏ là ai, nàng cũng đã đi ra phục khu, đi đến an bài cuối cùng một hồi thi đấu lao sư trước mặt, đem đoạt được bảng số giao đi lên, nhớ thượng điểm. Nhìn chính mình dần dần ra tăng điểm, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng rốt cuộc cũng xuất hiện nhàn nhạt độ cung, ký lục điểm lão sư, kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, ngăn chặn trong lòng kích động, run rẩy mà nhớ thượng điểm, 87 phân, chẳng lẽ rốt cuộc có người có thể đánh vỡ cái kia ký lục sao? Cảm ơn. Quân Mộ Khuynh tiếp nhận bảng số, không để ý tới ghi điểm lão sư kích động, đầu cũng sẽ không rời đi. Thiên tài. Thật là thiên tài. Nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, lão sư lẩm bẩm tự nói, trong lòng còn có áp chế không được kích động. Long Thiên từ trên đài đi xuống tới, nhìn đến ghi điểm lão sư trên mặt hưng phấn, nghi hoặc đi qua đi. Quân Mộ Khuynh, 87 phân. 87, nha đầu này làm sao vậy? Không lấy mãn phân. Quân Mộ Khuynh chậm rãi đi đến cuối cùng một vòng thi đấu khu, nhìn đến rốt cuộc có không giống nhau thi đấu quy tắc, bĩu môi, nàng còn tưởng rằng năm chàng đều là đoạt bảng số, kia cũng quá dễ dàng, kia cũng quá không có tính khiêu chiến. Tiểu nha đầu. Cuối cùng một hồi nhưng không dễ dàng như vậy, Học viện Nam Ngưng sở dĩ ở phương Nam trở thành đệ nhất học viện, trừ bỏ học sinh đấu kỹ thiên phú bên ngoài, còn có chính là thực chiến, trận này so chính là các ngươi ứng biến năng lực, kia tiểu tử ở chỗ này chính là thiếu 9 phần. Long Thiên Quỷ Mị đột nhiên xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh phía sau, lo chính mình giải thích nói. Nếu là tưởng mãn phân, hắn cũng có thể. Người kia cũng nên là cảm thấy thi đấu nhàm chán, cuối cùng một hồi dứt khoát trực tiếp ném xuống 9 phần. Ha ha, tuyệt đối không phải ngươi tưởng như vậy. Học viện Nam Ngưng muốn thật là như vậy, đã sớm đóng cửa, sao có thể còn làm nhiều như vậy có được thiên phú người, không màng tất cả chen vào tới. Quân Mộ Khuynh hồ nghi mà nhìn Long Thiên liếc mắt một cái, đi nhanh hướng trên đài đi đến, là cái dặn gì, cũng chỉ có nhìn mới biết được, người kia thiếu 9 phần, không đại biểu nàng cũng sẽ thiếu 9 phần. Cái kia màu đỏ quần áo chính là ai? Lớn lên không tồi, mắt đỏ tóc đỏ rất ít thấy a. Đáng khinh thanh âm ở dưới đài một bên vang lên, ta ác gắt gao nhìn chằm chằm chậm rãi đi lên đài thân ảnh. Vây quanh ở nơi này người đều là đã lạc tuyển người, bọn họ đều muốn nhìn một chút cuối cùng 300 danh có thể đi vào học viện Nam Ngưng chính là ai, chính mình không có thắng, nhìn xem náo nhiệt cũng hảo. Xem ngươi thi đấu đi, lớn lên lại đẹp, cũng là cái băng mỹ nhân. Một cái khác thanh âm không thú vị đánh gãy bên người người hảo tưởng. Lao tử đánh cuộc cái này nữ quá quan. Nghe nói quân gia Quân Mộ Khuynh cũng tới, Quân Mộ Khuynh khẳng định là cái thực xấu xỉu bắt quái, hơn nữa không biết sẽ thua thành bộ dáng gì, trận đầu thi đấu, ngoan ngoãn đem chính mình bảng số giao cho người khác liền trực tiếp rời khỏi hảo. Nói đến Quân Mộ Khuynh khi, chung quanh xôn xao thành một mảnh, đều vui sướng khi người gặp họa lớn tiếng cười. Quân Mộ Khuynh ở Thương Khung Đại Lục chính là một cái thiên đại chê cười, trong nhà như vậy nhiều thiên tài, duy độc nàng không thể tụ tập nguyên tố, liên lụy người nhà. Cuối cùng còn rời đến tới rồi phù thủy chân cái kia thâm sơn cùng cốc. Mấy ngày hôm trước không phải truyền ra tin tức, quân thế mạnh mẽ làm cho bọn họ một nhà thoát ly sao. Xem ra quân gia vẫn là chịu không nổi một cái ngu ngốc làm gia tộc xú danh. Một cái khác thanh âm chậm rãi nói, trên mặt lộ ra một mạt thâm ý tươi cười. Cũng đúng, ha ha tiếng cười đột nhiên ở trong đám người vang lên, tất cả mọi người không nghĩ tới, bọn họ trong mắt cho rằng mỹ nhân, đúng là bọn họ trào phúng xỉu bắt quái, quân gia tiểu thư Quân Mộ Khuynh. Mà bọn họ đối thoại, nàng càng là một chữ không rơi toàn bộ nghe được Long Tổ đặc công. Quân Mộ Khuynh lãnh nhan đứng ở trên đài, chờ đợi chính mình đối thủ đã đến. Xỉu bắt quái, nàng thật đúng là không biết chính mình nguyên lai là xỉu bắt quái tới. Xem ra nàng mỹ danh, mọi người đều biết, Quân Mộ Khuynh ba chữ, ở bọn họ trong mắt chính là chê cười. Chê cười. Quân Mộ Khuynh ánh mắt lộ ra một mạt hàn quang, nàng sẽ làm bọn họ biết ai mới là chê cười. Một tầng trong suốt quang màng từ trung ương tản ra, đem thi đấu đài vây quanh. Bên ngoài người có thể nhìn đến bên trong, mà bên trong người lại nhìn không tới bên ngoài, sở hữu muốn vào tới chính là cái gì, ai cũng không biết, hết thảy đều phải dựa vào chính mình ứng biến năng lực, còn có chính là thực lực. Không đợi Quân Mộ Khuynh đem chung quanh xem cái biến, gió mạnh hỏa tiễn bay nhanh từ bên ngoài phong tới, chung quanh phiếm nhàn nhạt tinh thần lực. Ngũ cấp kỹ linh sư cấp, hỏa thuẫn, tam hành tinh ở dưới chân xẹt qua, một viên màu đỏ sao năm cánh phiếm ra ảm đạm quan mang, hiển nhiên là vừa tấn chức không lâu kỹ linh sư. Dưới đài lại là một trận ồn ào, lần này không phải trào phúng tươi cười, mà là kinh ngạc cảm thán, đấu kỹ trận thượng tam hành tinh quang, ai đều thấy được, kỹ linh sư mới là tam hành tinh, này liền thuyết minh trước mắt người đã đến kỹ linh sư cấp bậc, quá ngưu bức lấp lánh, nhìn qua bất quá 13-14 tuổi, đã là kỹ linh sư, hơn nữa vẫn là một nữ. Mẹ nó chứng, ông trời cũng quá không công bằng đi. Khó trách nàng sẽ là đệ nhất lên đài người, ai có thể cùng kỹ linh sư đoạt thẻ bài. Lao tử liền nói nàng gặp qua quan. Các ngươi thấy được đi. Hưng phấn mà thanh âm ở dưới đài vang lên, một cái tái quá một cái. Nờ nờ giờ. Kỹ linh sứ A. Như vậy thiên tài ai không đỏ mắt. Ta sang năm nhất định còn tới. Ta cũng tới. Ta cũng là. 10 đến 13 tuổi đều hưng phấn quát, đã 14 tuổi, chỉ có thể dùng hâm mộ ánh mắt nhìn bọn họ. Sang năm bọn họ chính là 15 tuổi, liền không thể tiến học viện Nam Ngưng. Thi đấu khu Quân Mộ Khuynh đối bên ngoài ồn ào thanh, một chút cũng không nghe được. Nơi này có thực tốt cách âm hiệu quả, đấu kỹ ở không trung sẽ qua, hoặc là có võ sĩ đột nhiên xâm nhập, đều sẽ mang theo thanh âm, như vậy đều sẽ làm thi đấu giả có điều phòng bị. Hiện tại Quân Mộ Khuynh liền giống như là kẻ điếc, người mù, đối thủ đối chính mình rõ ràng, mà nàng lại nửa điểm đều không biết tình, chỉ có thể dựa vào ứng biến tới thủ thắng. Mấy chục căn hỏa tiễn lại lần nữa phi tiến, lần này tốc độ so lần trước còn nhanh, Quân Mộ Khuynh đứng ở thi đấu khu, đôi mắt không ngừng nhìn quét chung quanh, ở chỗ này. Không cẩn thận liền sẽ bị thương, một khi bị thương vậy khấu phân kết cục. Hỏa tiễn mãnh liệt tới, dưới đài người tín tâm tràn đầy nhìn Quân Mộ Khuynh, khi bọn hắn nhìn đến hỏa tiễn mặt sau phi đấu kỹ khi, tràn ngập tin tưởng trên mặt treo đầy lo lắng. Thi đấu giữa sân hồng quang đại tác phẩm, mấy chục căn hỏa tiễn mãnh liệt tới, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Hỏa tiễn. Thay đổi người. Hai cổ hỏa tiễn từ bất đồng phương hướng bay đi, tốc độ đều là đồng dạng mau, mũi tên mới vừa chạm vào, hỏa tiễn lập tức biến mất, phát ra quang mang chói mắt. Sở hữu hỏa tiễn va chạm sau, hồng quang chiếu sáng toàn bộ thi đấu khu, ánh lửa đau đớn Quân Mộ Khuynh hai mắt, nàng không thể không dùng tay áo ngăn trở hồng quang. Lúc này một phen hỏa kiếm, không tiếng động bay tới, kia tốc độ so vừa rồi hỏa tiễn mau thượng gấp 10 lần, hỏa kiếm lực lượng đồng dạng nhiều gấp 10 lần. Chương 11 ta cũng không nghĩ thương tổn ngươi. Cảm ứng được trong không khí nguyên tố dao động, Quân Mộ Khuynh nhanh chóng buông ống tay áo, ánh vào mi mắt chính là ánh lửa một mảnh, sở hữu đồ vật đều là màu đỏ, lại còn có vô cùng chói mắt. Dựa. Quân Mộ Khuynh tay áo vung lên, trên trán treo 3 điều hắc tuyến, 12 cấp kỹ linh sư. Liên 12 cấp kỹ linh sư đều xuất động. Đáng chết lao nhân cố ý tính kế nàng. Liệt diễm thoi liên. Ngọn lửa tán. Lạnh băng hai tiếng đất bằng sổ khởi, ánh lửa một mảnh sân thi đấu đột nhiên cuồng phong gào thét, huyên hồng hỏa liên đem Quân Mộ Khuynh gắt gao vây quanh. Cuồng phong thổi qua, lửa đỏ quang mang dần dần biến mất, một loạt sự tình ở nháy mắt phát sinh, lúc này hỏa kiếm ly Quân Mộ Khuynh chỉ có 2 bước xa. Trong chớp mắt, hỏa kiếm nhanh chóng đụng phải đem nàng toàn thân bao vây hỏa liên, chung quanh phát ra chi chi thanh âm, lập lòe quang mang chói mắt. Kia không phải phong nguyên tố, là dùng hỏa hệ chế tạo gió to. Người nọ nuốt xuống một ngụm nước bọt, kinh hãi mà lui về phía sau một bước. Có lầm hay không, ai có thể nói cho ta này không phải thật sự. Đồng thời ngưng tụ đấu kỹ A. Thiên nột. Xì. Thật con mẹ nó cầm thú. Từng tiếng kinh ngạc cảm thán, mọi người đã không phải kinh ngạc. Ngược lại là vẻ mặt cười khổ, bọn họ dở khóc dở cười đứng ở nơi đó, trong lòng sớm đã chết lặng, một màn này, ở đây tất cả mọi người sẽ không quên, nhiều năm về sau, kia mặt thân ảnh màu đỏ còn thật sâu khắc ở trong đầu, làm người ngăn không được kinh ngạc cảm thán. Lửa cháy kén, cánh môi lại lần nữa khẽ mở, Quân Mộ Khuynh trên người chậm rãi xuất hiện một tầng hồng quang, tầng này hồng quang thành hình chứng, đem nàng vây quanh ở bên trong, hỏa kiếm bất luận như thế nào tiến công, cũng không kế khả thi. Ta tới. Tục tăng thanh âm ở thi đấu khu ngoại vang lên, mà bên trong lại không có chuyển tiến nửa điểm thanh âm, cao lớn thân ảnh lóe nhập thi đấu khu nội, tốc độ tuy rằng so ra kém đấu kỹ sư, nhưng võ sĩ có thể có được nhanh như vậy tốc độ đã thực không dễ dàng. Trung niên nam tử lóe tiến thi đấu khu bên trong, mới phát hiện bên trong độ ấm xa xa vượt qua chính mình hình tượng, trong tay hắn không biết khi nào cầm lấy một phen đại đao, hỏa kiếm còn ở không ngừng công kích này Quân Mộ Khuynh lửa cháy kén, ở hỏa kén Quân Mộ Khuynh, còn không biết một cái võ sĩ đã xuất hiện ở nàng trước mặt. Hơn nữa đã giơ lên đại đao, chuẩn bị đối nàng ra tay. Đại đao cao cao giơ lên, mắt thường có thể thấy được khí sóng ở thân kiếm chung quanh lưu động, trung niên nam tử nhắm ngay hỏa kén hung hăng vỗ xuống, lực đạo tuy rằng không lớn, cũng đủ làm kén nội Quân Mộ Khuynh bị thương. Trung niên nam tử cũng không dám chơi qua hỏa, nhiều nhất là làm thi đấu giả bị thương một chút, tánh mạng hắn là 100 triệu không thể thương tổn, như vậy một thiên tài, bọn họ như thế nào bỏ được thương tổn. Một đao rơi xuống, hỏa kén xuất hiện mấy cái vết rách, chấm dãi. Giống như pha lê rách nát giống nhau, từng khối bóc ra, cuối cùng biến mất, bao ở hỏa kén Quân Mộ Khuynh cũng không có đem hỏa liên triệt hồi, nàng chính là sợ có võ sĩ sấn nàng đem chính mình bao vây thời điểm, gần người công kích sao, kia nàng khẳng định sẽ chịu thực trọng thương. Quân Mộ Khuynh đột nhiên cảm giác đây là chân chính đánh nhau, mà không phải thi đấu, bất luận cái gì sự tình đều sẽ phát sinh, an toán, quỷ kế, còn có tràn ngập lực lượng võ sĩ đả kích, này đó đều sẽ có, này cuối cùng một hồi thi đấu quả nhiên không hảo quá. Hỏa liên Quân Mộ Khuynh ở đánh đao rơi xuống thời điểm, liền cảm giác ngực một trận đau đớn, trong miệng mùi tanh nhanh chóng tàng ra, nhưng nàng lại chính là cấp nhịn xuống cái thế chiến thần toàn văn độc. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng đừng tẩy mạnh, ngươi đã mau đỉnh không được, chỉ cần ngươi nhận thua, ta liền thả ngươi ra tới. Trung niên nam tử cuồng tiếu nói, trong lòng đã sớm ở bội phục hỏa liên trung người, này một đao tuy rằng chỉ có 2 thành lực đạo, nhưng là hắn tổng cảm thấy đủ rồi, này tiểu nha đầu thật đúng là ra ngoài người ngoài ý liệu. Ta nhận thua sẽ ném nhiều ít phân. Lạnh băng thanh âm từ bao thành cầu hình hỏa liên bên trong truyền đến, chung quanh độ ấm phảng phất giảm xuống không ít. Thập phần. Nam tử không rõ Quân Mộ Khuynh vì cái gì sẽ đột nhiên hỏi cái này vấn đề. Nga, ta đây liền ở bên trong này đợi. Bình tĩnh thanh âm không có phập phồng mà vang lên, bên ngoài người nghe xong, đó là một trận vô ngữ. Đây là chơi xấu sao? Không tính, tuyệt đối không tính, nàng chỉ là phong ngự, mà không phải mượn những thứ khác ngăn cản. Tuyệt đối không xem như chơi xấu. Liền tính là chơi xấu, nhân gia cũng có soát lại tư bản, liền trốn tránh, ngươi có bản lĩnh liền chặt bỏ tới, nếu không tuyệt không nhận thua. Trung niên nam tử vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn Hỏa Tạ Xích, tiểu gia hỏa, ta là học viện kiếm phi lão sư, ngươi nhận thua, cũng chính là khấu thập phần, vẫn là làm theo có thể tiến học viện nam ngưng. Như vậy thiên tài, học viện là sẽ không thu, hà tất như vậy cố chấp. Cảm ơn lão sư nhắc nhở, chính là ta đột nhiên cảm thấy nơi này rất ấm áp, tính toán qua mùa đông trở ra. Làm nàng đi ra ngoài, không có cửa đâu. Qua mùa đông. Kiếm phi để cao 8 lần thanh âm quát, giống lớn nói. Lão sư chẳng lẽ không có nghe rõ sao? Nơi này thanh âm là so bên ngoài tiểu một chút, làm ta cấp lão sư lặp lại sao? Hỏa tạ xích trung truyền đến thanh âm kia một cái kêu ngoan ngoãn, Quân Mộ Khuynh xoa ngực, đảo ra một ngụm lục đan nhét vào trong miệng, cảm giác được miệng vết thương một chút thì tốt rồi, từ nàng tấn chức sau, nguyên tố lưu động liền không ổn định, ăn xong đan dược sau, nguyên tố ổn định không ít. Tiểu nha đầu, ta không nghĩ thương tổn ngươi. Kiếm phi bất đắc dĩ nhìn hỏa cầu, hắn hiện tại có điểm hối hận vào được, đây là cái khó chơi chủ, ngươi không buông tay, nàng chính là không ra, càng thêm không nhận thua. Lão sư, ta cũng không nghĩ thương tổn ngươi. Quân Mộ Khuynh nằm ở hỏa cầu bên trong, chính là không ra. Hỏa cầu chỉ cần kiếm phi một đao đi xuống là có thể tiêu tán, bất quá bên trong Quân Mộ Khuynh khẳng định sẽ bị thương nặng, đây là trăm triệu không thể. Học viện Nam Ngưng chủ yếu là dựa thực chiến, nhắc tới thượng đấu kỹ cấp bậc, tân sinh tiến vào học viện đã bị lao sư bị thương, nói cái gì cũng không thể nào nói nổi. Ngươi này tiểu nha đầu, nói như thế nào cái gì đều không nghe. Kiếm phi nóng nảy, như vậy đi xuống, các học sinh đều không cần thi đấu. Ta làm gì muốn nghe? Ngươi hoàn toàn có thể chờ ta tinh thần lực không đủ chống đỡ đấu kỹ, lại nói ta thua cũng không muộn. Quân Mộ Khuynh tặc tặc khép cười một tiếng, nàng tinh thần lực liền tính là đem cái này đấu kỹ chống được ngày mai, nó vẫn là sẽ không tiêu tán. Đấu kỹ đối gần người công kích bất lợi, đấu kỹ sư cùng võ sĩ đánh nhau, tốt nhất là đem chính mình cùng võ sĩ khoảng cách tách ra, nếu không ai thua ai thắng, này còn rất khó nói, hiện tại Quân Mộ Khuynh chính là đụng phải loại này nghẹn khuất cục diện. Vậy đừng trách ta không khách khí. Kiếm phi nóng nảy. Như vậy biến thái tiểu yêu nghiệt là nơi nào toát ra tới? Hắn lại lần nữa giơ lên đại đao. Cường đại khí sóng ở thi đấu khu nội tản ra, Quân Mộ Khuynh cảm giác được cường đại khí sóng, đột nhiên ngồi dậy, hỏa thuẫn. Nha. Kiếm phi lần này tác dụng chính là bốn thành lực lượng, to lớn đại đao chậm rãi rơi xuống, đem che ở trước mặt hỏa thuẫn lập tức cấp bổ ra, hỏa liên cũng đã chịu bị thương nặng, đỏ đậm thân thể đột nhiên từ hỏa tạ xích trúng đạn ra tới, ngã trên mặt đất, khóe miệng chảy ra một mạt máu tươi. Kiếm phi xấu hổ mà nhìn Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, vừa định đi qua đi, nhưng là có một bóng hình so với hắn càng mau. Chương 12 dấu giếm điểm. Long Thiên mặt tâm trầm, chạy nhanh lấy ra một viên màu tím thuốc viên nhét vào Quân Mộ Khuynh trong miệng, mày đều không có nhăn một chút, cái này hành động nhưng đem hắn phía sau kiếm phi kinh hãi. Kiếm phi ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, hắn tổng cảm giác từ Long Thiên đại người xuất hiện về sau, hắn liền cảm giác phía sau lưng âm phong từng trận, chẳng lẽ cái này tiểu nữ hoa là Long Thiên đại người người nào sao? Xem hắn dáng vẻ khẩn trương, nhất định đúng rồi, thảm thảm, cái này chết chắc rồi, Long Thiên đại người là có tiếng bên vực người mình. Sốt ruột kiếm phi không có nhìn đến hoàn toàn đi vào Quân Mộ Khuynh trong miệng đang ăn dược, không giả hắn chỉ sợ là cầm đều phải kinh rớt, trung phẩm màu tím thuốc viên, nhiều khó gặp đến một viên, Long Thiên lại đôi mắt đều không nháy mắt một chút, liền uy Quân Mộ Khuynh. Dưới đài tất cả mọi người duỗi dài cổ hướng bên trong xem, không biết vì cái gì, cái kia thân ảnh lóe tiến vào sau. Bọn họ liền rốt cuộc nhìn không tới tình huống bên trong, cũng không biết bên trong đã xảy ra sự tình gì, bất quá nhìn dáng vẻ, cái kia nữ tử áo đỏ tựa hồ thương thực trọng. Dưới đài người sở dĩ nhìn không tới bên trong phát sinh sự tình, là Long sáng sớm ở đi vào trước kia, đã đem bên trong hết thể ngăn cách, không chỉ có là thanh âm truyền không ra đi, bên ngoài người cũng nhìn không tới bên trong, tiểu nha đầu tính cách, trải qua nhiều ngày như vậy, hắn vẫn là có điều hiểu biết, nàng nhất định không muốn để cho người khác biết nàng nhận thức chính mình. Tiểu nha đầu. Ngươi có hay không sự? Muốn hay không lão phu giúp ngươi giáo huấn hắn? Long Thiên nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh, nhìn nàng dần dần hồng nhuận sắc mặt, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, không có thì tốt rồi, hắn kiếm phi sao lại có thể xuống tay như vậy tàn nhẫn, chẳng lẽ không biết cái này tiểu nha đầu là? Hình như là không biết. Quân Mộ Khuynh chậm rãi ngồi dậy, mặt vô biểu tình nhìn kiếm phi, không biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Long! Long Thiên đại người! Kiếm phi thật cẩn thận nhìn Long Thiên, đại khí cũng không dám xuyến một tiếng. Trong lòng bàn tay mặt tất cả đều là hãn. Hắn không dám, cũng không dám nữa, nếu là biết cái này tiểu nha đầu cùng Long Thiên đại người nhận thức, nói cái gì hắn cũng sẽ không ra tay, một hảo cường tâm thật sự sẽ hại chết người. Ngươi là võ quân cấp sao? Liên ở kiếm phi cho rằng chính mình chết chắc thời điểm, lạnh băng thanh âm từ đối diện truyền đến, hắn ngây ngốc gật gật đầu, ánh mắt dại ra mà nhìn Quân Mộ Khuynh, trong lòng trào ra từng trận bất an, nàng muốn làm cái gì? Long Thiên cũng nghi hoặc nhìn về phía Quân Mộ Khuynh. Không biết nàng tưởng như thế nào làm, ta nói. Ngươi đi đi, bất quá sự tình hôm nay, ta không hy vọng có cái thứ tư người biết yêu phong. Kỹ linh sư ở võ quân trước mặt cũng là giống nhau bất ham, lực lượng chênh lệch rất lớn. Kiếm phi ngốc hô hô gật gật đầu, cứ như vậy sao? không có làm hắn làm cái khác sự tình. Đương ánh mắt gặp phải Long Thiên cặp mắt kia khi, kiếm phi nhanh như chớp liền chạy ra thi đấu khu. Kiếm bay ra đi thật lâu, bên trong đều là một mảnh an tĩnh, ai cũng không có trước nói lời nói, lao nhân, dựa theo quy tắc khấu phân đi, ta bị thương. Là nàng xem thường trận thi đấu này, mấy ngày qua, nàng không thể không thừa nhận chính mình kiêu ngạo, năm đại gia tộc lấy nàng không có cách nào, kia chỉ là bởi vì Mạc Tương thủ, còn có Long Thiên, cũng không phải nàng chính mình nguyên nhân, Lôi Tố chết, cũng là vì Hồng Đỉnh Quạ Đen hỗ trợ, không phải dựa nàng chính mình, Quân Mộ Khuynh, như vậy ngươi liền kiêu ngạo sao? Hảo! Long Thiên sửng sốt một chút, cuối cùng lộ ra một cái tươi cười, tiểu nha đầu quả thực cùng thường nhân không giống nhau, ở thất bại về sau, tổng có thể nghĩ đến chính mình thất bại nguyên nhân, như vậy hắn liền an tâm rồi. Quân Mộ Khuynh đột nhiên đứng lên, vỗ vỗ trên người cho bụi, ta có thể hay không tình ngươi giúp ta một cái vội? Ngươi nói. Long Thiên có chút kinh ngạc, hắn không biết cái này tiểu nha đầu còn có thể như vậy lễ phép, trong trí nhớ nàng cũng không phải là như vậy. Lần này tuyển ra 300 người, chỉ công bố người danh, bất công chẳng phân biệt số. Nếu Quân Mộ Khuynh là mọi người trong mắt xỉu bắt quái, ngu ngốc tiểu thư, kia cũng không có gì hảo giải thích, có cái thời điểm thắng không nhất định là muốn dựa thực lực, giả heo ăn thịt hổ cũng là một cái không tồi lựa chọn. Long Thiên không rõ, tiểu nha đầu, đây chính là làm ngươi tẩy thoát ngu ngốc thanh danh tốt nhất thời cơ, ngươi như thế nào từ bỏ? Chẳng lẽ nàng còn có khác ý tưởng? Là bộ dáng gì, chính mình biết liền hảo, làm muôn vàn người biết lại có ích lợi gì, lao nhân, liền nói đi, ngươi giúp không giúp cái này vội. Thanh danh có cái gì hảo tẩy thoát, nói nữa, liền tính chuyện này truyền đi ra ngoài, người khác cũng sẽ không cho rằng đây là nàng chân chính thực lực, chỉ biết càng thêm cười nhạo nàng, nói quân gia vì làm Quân Mộ Khuynh không hề là cho cười, mà dùng tiền tài mua được học viện Nam Ngưng, làm nàng lấy ưu dị thành tích tiến vào học viện, nàng mới không hy vọng chính mình lại một lần trở thành trò cười. Long Thiên nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên linh quang hiện lên, hắn ngửa đầu cười to, hảo, liền đáp ứng ngươi. Hắn liền nói tiểu nha đầu như thế nào sẽ cam tâm để cho người khác trào phúng, chỉ sợ nàng là muốn cho tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy đến thực lực của nàng, đương thực lực của nàng bại lộ ở Thương Khung Đại Lục, khi đó, chỉ sợ toàn bộ Thương Khung Đại Lục đều phải chấn thượng chấn động. Quân Mộ Khuynh giơ lên một nụ cười, lão sư, ở học viện Nam Ngưng ta không hy vọng ngươi giúp bất luận cái gì vội, bất luận là lớn nhỏ sự tình, nên làm cái gì bây giờ, vẫn là làm sao bây giờ. Nói xong, Quân Mộ Khuynh xoay người rời đi, nàng không nghĩ bởi vì Long Thiên, mà có được đặc thù đãi ngộ, cùng khác học sinh giống nhau thì tốt rồi, nàng không phải nhà ấm đóa hoa, không cần những người khác bảo hộ, mà là nếu không đoạn biến cường. Long Thiên đứng ở tại chỗ, tươi cười cương ở trên mặt, thâm trầm con ngươi nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì, tiểu nha đầu a, như vậy ngươi, như thế nào sẽ không nhận người thích đâu. Trầm thấp thanh âm ở sân thi đấu vần quanh, thật lâu không có tan đi, không có người biết nơi này sau lại đã xảy ra sự tình gì, chỉ biết ngày đó thiếu nữ áo đỏ rời đi sau, thi đấu khu liền tiêu tán, bên trong cũng không có những người khác, mọi người sôi nổi nghi hoặc, đều tưởng chính mình nhìn lầm rồi. Quân Mộ Khuynh chậm rãi ở trong học viện đi lại, nàng che lại ngực, nàng không nhìn lầm, Long Thiên đi vào tới cấp chính mình uy đồ vật, hẳn là màu tím đang dược, không nghĩ tới lao nhân kia có màu tím đang dược, Quân Mộ Khuynh liền có chút ảo não, sớm biết rằng nên hỏi hắn muốn màu tím, mà không phải màu xanh lục. Nàng trong lòng lời này, nếu như bị Long trời biết, nhất định sẽ tức giận đến đỏ mặt tía thai, lớn tiếng mà đối nàng giống giận, hắn liền như vậy hai viên, đều cho nàng một viên, còn nghĩ chính mình cái khác. Lúc này Quân Mộ Khuynh cũng không hiểu biết đan dược, nàng chỉ biết thế giới này có đan dược, chia hoa hồng cam vàng lục thanh lam tử bảy cái cấp bậc, màu tím cấp bậc tối cao, mà không biết đan dược có bao nhiêu khó luyện thành một viên, mà màu tím đan dược, cũng chỉ có một ít chịu người kính ngưỡng cao thủ, mới có thể được đến một hai viên. Không gian nguyên tố dao động, làm trên mặt nàng xuất hiện vẻ tươi cười, một viên màu tím đan dược, làm nàng tấn chức nhị cấp kỹ linh sư, quả nhiên là thứ tốt. Chương 13 lựa chọn. Học viện Nam Ngưng cuối cùng một ngày kỳ nghỉ liền ở hôm nay, đồng thời cũng là 300 cái tân sinh tiến trường học nhật tử, tuyển so qua sau, có thể tiến vào học viện Nam Ngưng tân sinh, đều sẽ thu được một cái tiến vào học viện Ngọc Thạch. Học viện Nam Ngưng một khi khai giảng, trường học liền cấm người ngoài tiến vào, học sinh tưởng tiến vào học viện, chỉ có dựa vào Ngọc Thạch. Ngọc Thạch kỳ thật chính là một khối cảm ứng thạch, bất quá bên trong rót vào đặc thù ký hiệu, cho nên cũng là tiến vào học viện đại môn chìa khóa. Quân Mộ Khuynh tay cầm trong suốt Ngọc Thạch, đứng ở học viện Nam Ngưng cửa, lẳng lặng mà đánh giá Ngọc Thạch. Ngọc Thạch bản thân thực bình thường, bất quá chính là một khối bình thường cảm ứng thạch, nhưng là Ngọc Thạch trung gian so bình thường Ngọc Thạch nhiều một thứ, đó chính là học viện Nam Ngưng Ngọc Thạch trung gian nổi lơ lửng một cái nam tự chung quanh phiếm điểm điểm tinh quang, cho người ta đệ nhất cảm giác, này chỉ là một kiện rất đẹp quái sức, không có gì đặc biệt địa phương. Tiểu Khuynh, quen thuộc thanh âm ở Quân Mộ Khuynh phía sau vang lên, Bạch Tử Kỳ kích động mà nhảy đến nàng trước người, nhìn trên tay nàng ngọc thạch, nàng kích động cực kỳ. "Tiểu Khuynh, ngươi cũng thành công, ngươi thành công." Bạch Tử Kỳ vui vẻ ôm lấy Quân Mộ Khuynh, các nàng đều lưu lại, cái này thật sự là quá tốt, nàng hảo lo lắng Tiểu Khuynh, cuối cùng một quan nàng liền nhất chiêu đều không có tiếp được, may mắn phía trước điểm tương đối cao, bằng không nàng cũng không thể tiến vào học viện Nam Ngưng. Quân Mộ Khuynh lộ ra nhàn nhạt mà cười ngân, khẽ gật đầu, nàng xem thường Bạch Tử Kỳ, nhị cấp đại kỹ sư cũng không phải cái, chỉ là ở Ninh Xương trước mặt nhát gan một chút. "Thật tốt quá, hy vọng chúng ta có thể ở một cái lao sư nơi đó học tập, một cái trong viện trụ, ở." "Ngươi là thủy nguyên tố, ta là hỏa nguyên tố. Rõ ràng không có khả năng." "A." Bạch Tử Kỳ thất vọng đô đô miệng, nàng thật sự hảo tưởng cùng Tiểu Khuynh ở tại một cái trong viện. "Đi thôi, mọi người đều đi vào, nghe nói học sinh có thể chính mình lựa chọn lao sư." Quân Mộ Khuynh vi cười nói, lôi kéo Bạch Tử Kỳ hướng đại môn đi đến, trải qua đại môn thời điểm, hai người lấy ra ngọc thạch, dễ dàng liền đi qua đi. Bạch Tử Kỳ tò mò mà đánh giá này trường học, mấy ngày hôm trước đều là thi đấu, mọi người đều vội vàng đi thi đấu, đều không có thời gian hảo hảo xem học viện Nam Ngưng, hiện tại xem ra, học viện Nam Ngưng hảo mỹ, liền tưởng tiên cảnh giống nhau, hoa cỏ tươi tốt, có chút địa phương càng là giống tự nhiên sinh trưởng giống nhau, bên ngoài xem ra, học viện Nam Ngưng rất lớn, nhưng đi đến bên trong, luôn có loại đi đến trong núi cảm giác, mà học viện Nam Ngưng liền ở vào này trong núi. "Tiểu Khuynh, ngươi tính toán tuyển cái nào lão sư?" Bạch Tử Kỳ chớp chớp mắt, tò mò hỏi, nàng cũng không biết chính mình tuyển cái nào hảo, thủy hệ lao sư chỉ có hai cái. "Ngươi tưởng tuyển rời cung sao?" "Rời cung chính là thủy hệ trong đó một cái lao sư, lòng dạ hẹp hỏi lao sư, có cái gì hảo tuyển?" Bạch Tử Kỳ lập tức lắc đầu, "Không cần. Kia một cái khác chính là nữ lao sư, ta nghe nói nàng kêu La Kỳ, lớn lên thực mỹ thực mỹ." "Nàng kêu Bạch Tử Kỳ, lao sư kêu La Kỳ, hảo hảo úc. Thích liền tuyển đi." Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười. Trong lòng cũng đang hỏi chính mình, nên tuyển cái dạng gì lao sư, chính mình lại muốn cái dạng gì lao sư. "Không xong, Tiểu Khuynh, mọi người đều đến đông đủ, đi mau." Bạch Tử Kỳ nhìn đến nơi xa đứng đầy người, chạy nhanh lôi kéo Quân Mộ Khuynh thấu đi lên. Bất đồng năm loại nguyên tố lao sư các hai cái, 10 cái lao sư ngồi ở trên đài, mặt mang mỉm cười nhìn dưới đài học sinh, mà này 10 cái lao sư bên người còn có một vị trí, cái kia vị trí thượng lại trống rỗng, hình như là chuyên môn để lại cho người nào. Long Thiên Tắc ngồi ở chính giữa nhất vị trí kiếm thần chi kiếm thí càn khôn mới nhất trương. Long Thiên treo hắn chiêu bài tươi cười, đi đến trước đài, mỉm cười nói, học viện Nam Ngưng cũng không cưỡng bách học sinh đến cái nào lao sư nơi đó học tập, cho nên, các vị đồng học có thể tự do lựa chọn, đến lao sư nơi đó báo danh, hiện tại bắt đầu đi. Nói xong, hắn lại về tới chính mình vị trí ngồi hạ. "Không có điểm. Năm nay không tuyên bố điểm sao?" Học sinh nghi hoặc thanh âm ở dưới đài vang lên. "Các ngươi có ai qua cuối cùng một quan?" "Năm nay điểm, chỉ có qua cuối cùng một quan nhân tài có thể biết được." Rời cung đứng lên, nghiêm khắc mà nhìn chăm chú phía dưới học sinh, cường mà hữu lực hỏi. Rời cung nói vừa ra, tất cả mọi người phía dưới đầu, không hề hé răng. Quân Mộ Khuynh trong mắt hiện lên một nụ cười, lão nhân làm việc hiệu quả cũng không tệ lắm. "Tiểu Khuynh, đó chính là Long Thiên Đại người sao?" Nhìn qua hảo hòa ái, hảo hiền tử, một chút cũng không có trong tưởng tượng nghiêm khắc. Bạch Tử Kỳ nhìn mọi người đều cướp hướng trên đài đi báo danh, nàng dứt khoát cùng Quân Mộ Khuynh đứng ở tại chỗ, chờ bọn họ báo xong rồi, các nàng hai cái lại đi. "Hòa ái, hiền tử." Quân Mộ Khuynh nghiêm túc mà nhìn chăm chú Long Thiên vài lần, nàng nhìn đến như thế nào là đáng khinh, vô sỉ. "Làm sao vậy?" Bạch Tử Kỳ thấy Quân Mộ Khuynh không nói lời nào, nghi hoặc hỏi, "Nàng nói sai cái gì?" "Không có việc gì." Quân Mộ Khuynh bình tĩnh lắc đầu, nhìn Bạch Tử Kỳ thiên chân bộ dáng, nàng rất muốn nói, "Hải tử, ngươi bị lừa." "Long Thiên hòa ái, đó là đáng khinh giả vờ, hắn hiền tử." Không biết người có thể là như vậy cho rằng, biết đến người đều sẽ phun hắn một ngụm, tiền đề là bọn họ có cái này lá gan. "Ngươi đi báo danh đi." Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng đẩy một chút Bạch Tử Kỳ, này 10 cái người, không có nàng muốn lao sư, cái kia chỗ trống là người nào. Vì cái gì đã trễ thế này còn không có ra tới, hơn nữa Long Thiên một chút cũng không thèm để ý bộ dáng. Bạch Tử Kỳ đi rồi hai bước, lại về tới Quân Mộ Khuynh bên người, "Ngươi không đi sao?" "Tiểu Khuynh là hỏa hệ hai vị lao sư trước mặt cũng không có gì người, nàng như thế nào không đi?" "Ngươi đi trước đi." "Tiếc hảo, ta trước báo danh, liền phải đi trước chính mình sân, chờ ta tìm được rồi chính mình trụ địa phương, liền đi tìm ngươi." Bạch Tử Kỳ lộ ra thiên chân tươi cười, tung tăng nhảy nhót mà hướng trên đài đi đến. Quân Mộ Khuynh nhìn Bạch Tử Kỳ thiên chân bộ dáng, có vài phần hâm mộ, nàng tuổi này thời điểm, đang theo bầy sói giao tranh. Dùng 4 năm thời gian, nàng tiếng sáo mới có thể làm bầy sói thần phục, gia tộc quái dị nàng cũng không rõ, thậm chí có rất nhiều nghi vấn ở trong lòng, lớn nhất nghi vấn chính là vì cái gì gia tộc bọn họ mỗi một thế hệ muốn tuyển một người đi bảo hộ bầy sói. Mỗi người đều vui vẻ mà đi đến chính mình lựa chọn lao sư trước mặt, lãnh chính mình bảng số, cùng chìa khóa hướng trụ địa phương đi đến, đại gia trên mặt đều tràn đầy đắc ý tươi cười, cũng là, có thể đi vào học viện Nam Ngưng là bao nhiêu người mộng tưởng. Long Thiên ngồi ở trung gian, lặng lặng mà nhìn Quân Mộ Khuynh, thấy nàng không có di động nửa bước, quay đầu nhìn cái kia trống rỗng vị trí, chẳng lẽ cái này tiểu nha đầu lựa chọn chính là gia hỏa kia. 300 người đã thiếu hơn phân nửa, Quân Mộ Khuynh vẫn là lẳng lặng đứng ở tại chỗ, không có hoạt động nửa bước, lửa đỏ sợi tóc con ngươi, vốn là thấy được, cứ như vậy, liền càng thêm thấy được. Con bướm, từ từ ta, con bướm. Con bướm, đừng đi a, ngươi từ từ ta, không cần không để ý tới ta sao. Học sinh khẩn trương báo danh không khí, lập tức đã bị hai câu này nói bậy nói bạ cấp tách ra. Chương 14 bị chơi. Con bướm, đừng không để ý tới ta a, ô ô, từ từ ta. Con bướm. Ánh mắt mọi người lập tức chuyển qua thanh âm chủ nhân trên người, trên mặt sôi nổi hiện lên chán ghét, cũng không ai dám nói ra, nói bậy nói bạ thanh âm, đồng dạng cũng hấp dẫn Quân Mộ Khuynh ánh mắt, đương nàng nhìn đến đối diện đi tới người khi, trên mặt lộ ra một nụ cười, thật lâu chưa từng di động nện bước, rốt cuộc có động tác. Long Thiên nhìn Quân Mộ Khuynh thân ảnh, trên mặt như cũ treo hắn chiêu bài tươi cười, trong mắt dao động, lại không một không ở rõ ràng hắn lúc này kích động, còn có kinh ngạc. Lão sư. Quân Mộ Khuynh đi đến người tới trước mặt, cung kính mà cúi người, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Ha ha! Ngươi là ai? Ngươi là con bướm sao? Màu đỏ con bướm, màu đỏ con bướm Quân Mộ Khuynh kêu vì lao sư người, đúng là này tòa học viện mọi người đều biết đến điên lao sư, ai cũng không biết lao sư tên gọi là gì, cả ngày điên điên khủng khủng lôi thôi lết thiết ở trong trường học mặt lắc lư, không ai nguyện ý bái hắn làm thầy, bất quá, đó là 5 năm trước sự tình. Điên lão sư điên điên khủng khủng mà nói hai câu, xoay người lui tới phương hướng đi đến, hồng con bướm. Màu đỏ con bướm, thực mỹ màu đỏ con bướm, đừng đi à, con bướm. Quân Mộ Khuynh hơi hơi mỉm cười, đỏ đậm mắt lập lòe quan mang, đi nhanh theo đi lên, mọi người chào phúng nhìn rời đi Quân Mộ Khuynh, đều cảm thấy nàng thực buồn cười, hảo hảo, sẽ lựa chọn một cái kẻ điên đương lão sư, hơn nữa cái này kẻ điên liền mùa đều phân không rõ ràng lắm, đại người sống một cái, cư nhiên bị hắn nói thành con bướm. Sở hữu lão sư trên mặt đều hiện lên một mặt kinh ngạc, một màn này giống như rất nhiều năm trước cũng gặp qua. Bất quá lúc ấy kẻ điên nói chính là, màu đen con bướm, màu đen con bướm. Bạch Tử Kỳ đứng ở La Kỳ lão sư trước mặt, ngơ ngác nhìn nàng rời đi bóng dáng, Tiểu Khuynh nàng tổng cảm thấy Tiểu Khuynh làm không ý kiến sự tình đều rất kỳ quái, liền giống như lần này, rõ ràng có nhiều như vậy hảo lão sư ở chỗ này, nàng thế nhưng sẽ đi lựa chọn một cái kẻ điên đương lão sư, hắn chính là liền người đều không quen biết kẻ điên, Tiểu Khuynh đây là làm sao vậy? Đồng học ôn nhu thanh âm từ trước mặt truyền đến, Bạch Tử Kỳ lập tức hoàn hồn. A, ngươi là muốn báo danh sao? La Kỳ ôn nhu mà nhìn Bạch Tử Kỳ, không có bởi vì nàng hoảng thần mà trách tội. A, là. Đúng vậy lão sư. Bạch Tử Kỳ nhìn La Kỳ ôn nhu tới cười, nàng cảm giác được một loại ấm áp gắt gao vờn quanh chính mình, lại cũng đỏ bừng mặt, nàng lần đầu tiên liền ở lão sư trước mặt xấu mặt. Không cần khẩn trương. La Kỳ cũng không có trách cứ, vẫn luôn thực ôn nhu nhìn Bạch Tử Kỳ, vì nàng làm tốt hết thể nhập học thủ tục. Quân Mộ Khuynh đi theo kẻ điên lão sư phía sau, nhìn hắn khi thì truy trước mặt con bướm, khi thì điên nhảy nhót nói nàng là mỹ lệ con bướm, bất đắc dĩ mà lắc đầu, nàng cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ lựa chọn cái này lão sư, đương nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên xuất hiện thời điểm, nàng liền cảm giác đây mới là chính mình muốn bái lão sư Tam Quốc Chi Bạo Quân Nhan Lương Toàn Văn Đọc. Tiểu Hồ Điệp, ngươi làm sao vậy? Không vui sao? Điên lão sư đột nhiên tiến đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, trừng mắt mắt to nhìn nàng. Quân Mộ Khuynh lập tức lui về phía sau một bước, trên mặt xẹt qua một mạt kinh ngạc, hắn là như thế nào lại đây? Tiểu Hồ Điệp, ta không có việc gì, lão sư có phải hay không mang ta đi trụ địa phương? Vừa rồi nàng thế nhưng sẽ lóe thần, liền hắn như thế nào lại đây cũng không biết, đây là có chuyện gì? Điên lão sư ngây ngô mà nhìn Quân Mộ Khuynh, loạng choạng đen tuyền mà bàn tay, Tiểu Hồ Điệp, ngươi nhận thức hắc con bướm sao? Hắn đã thật lâu không đã trở lại, hắc con bướm bay đi, bay đi. Điên lão sư nói. Mở ra đôi tay, xoay người hướng phía trước chạy tới. Hắc con bướm. Lão sư, từ từ ta. Quân Mộ Khuynh than thở dài, đi nhanh đuổi theo, nàng đây là tới học tập đấu kỹ, vẫn là tới chiếu cấu người bệnh. Điên lão sư cười lớn ở phía trước chạy, Quân Mộ Khuynh chỉ có thể theo ở phía sau, nàng còn không có trụ địa phương, nếu là đem cái này kẻ điên cùng ném, sự tình liền không dễ làm. Hắc con bướm, hồng con bướm, các ngươi đều thật đẹp thật đẹp. Hảo Mỹ con bướm điên lão sư không ngừng ở phía trước chạy, tốc độ càng ngày cũng mau, cuối cùng chỉ có thể nhìn đến một bóng hình hiện lên. Quân Mộ Khuynh xoa xoa mồ hôi trên trán, hắn cũng quá nhanh đi, so Long Thiên cái kia lão nhân còn muốn mau, lại không thể dùng phong nguyên tố mang chính mình đi, vẫn là chạy nhanh truy đi. Đây là trước mắt Quân Mộ Khuynh trong lòng duy nhất ý tưởng, kết quả người nào đó đi theo điên lão sư chạy một vòng lại một vòng, cuối cùng vẫn là về tới nguyên lai địa phương. Nàng vừa định hỏi làm sao vậy, chỉ thấy điên lão sư xoay người đi đến một cái cũ nát trước đại môn, đẩy ra đại môn, la lớn, úc, về nhà, về nhà. Tung tăng nhảy nhót hướng bên trong đi đến. Gì? Đây là trụ địa phương. Quân Mộ Khuynh có loại bị người chơi cảm giác, kẻ điên tiến vào sau, đại môn cũng không có đóng lại, nàng thở hồng hộc mà đi vào đi, chỉ cảm thấy thể lực đã mau tiêu hao quá mức, hiện tại nàng hận không thể có một trương giường lớn bày ở chính mình trước mặt. Đi đến sân về sau, đánh giá chung quanh hoàn cảnh, Quân Mộ Khuynh khỏe mắt nhảy lên một chút, ba điều hắc tuyến chậm rãi hiện lên, cảm tình nàng vẫn luôn ở sân bên ngoài chuyển, thật sự bị chơi. Tiểu Hưng Điệp, đó là tiểu hắc điệp địa phương, tiểu hắc điệp không chuẩn ta đi vào, hừ, hi hi, ngươi cũng đừng đi, bằng không hắn sẽ thực hung đem ngươi đuổi ra tới. Điên lão sư chỉ vào một cái yên lặng góc, hi hi ha ha mà nói, trừ bỏ tiểu hắc điệp địa phương, nơi này sở hữu địa phương đều là của ta, ngươi tùy tiện chơi đều có thể, vui vẻ đi. Điên lão sư vô vô ngực, tự hào mà nói. Quân Mộ Khuynh trên trán treo ba điều hắc tuyến, không màng hình tượng ngồi dưới đất, cuối cùng nằm xuống, nhắm mắt lại, liền nói chuyện đều lười đến nói. Tiểu Hưng Điệp, ngươi làm sao vậy? Như thế nào cùng tiểu hắc điệp giống nhau a? Điên lão sư nằm ở Quân Mộ Khuynh bên người, trừng mắt ngập nước mà mắt to tử, tò mò hỏi. Giống nhau? Cái kia cái gì tiểu hắc điệp cũng chạy qua. Xem ra có hại không ngừng nàng một cái, nháy mắt, Quân Mộ Khuynh trong lòng chỉ cảm thấy một trận cân bằng. Kia tiểu hắc điệp còn làm cái gì? Quân Mộ Khuynh cười ha hả mà nhìn điên lão sư, nàng thế nhưng cảm giác được trước sở hữu không có nhẹ nhàng, nàng có bao nhiêu lâu không có nhẹ nhàng như vậy nói chuyện. Hừ, tiểu hắc điệp đi rồi, bay đi. Điên lão sư tức giận ngồi dậy, nhìn cái kia yên lặng góc. Bay đi. Là đi rồi đi. Người kia đã đi rồi. Lão sư, nơi này là cái gì phá địa phương? Điêu Ngoa thanh âm truyền đến, Quân Mộ Khuynh nhanh chóng quay đầu hướng phía sau nhìn lại. Chương 15 ngươi không phải người. Người mặc hoa lệ thiếu nữ đứng ở cửa, đôi tay chống nạnh, kia đầu đều mau ngượng đến bầu trời đi, thấy đối diện ngồi dưới đất hai người không có ra tiếng, trên mặt hiện lên một mặt tức giận. Uy, các ngươi là người nào? Nơi này là địa phương nào? Bản công chúa đang hỏi các ngươi lời nói, các ngươi người câm. Điêu Ngoa công chúa chỉ vào Quân Mộ Khuynh, đem mặt nâng lên, khinh thường xem đối diện ngồi dưới đất bình dân, này đó vô tri bình dân, nàng luôn luôn khinh thường cùng bọn họ nói lời nói. A, muội ơi, muội tới. Chỉ thấy điên lão sư bò lên thân, nhảy dựng lên chỉ vào Điêu Ngoa công chúa lớn tiếng nói. Điên lão sư nói chuyển tới Điêu Ngoa công chúa trong thai, lập tức bị tức giận đến đầy mặt đỏ bừng. Ngươi, ngươi, ngươi. Phun hỏa hai mắt bắn thẳng đến qua đi, người cũng bước đi tiến vào. A, muội lại đây, cháy mau. Điên lão sư kinh hoàng mà nhảy dựng lên, không đợi Điêu Ngoa công chúa tới gần, nhảy hướng trong phòng chạy tới. Muốn chạy. Chùm tia sáng. Màu xanh lục nhị hành tinh ở bạc kiếm chung quanh chuyển động, chín viên lập lòe màu trắng quang mang sao năm cánh có quy luật xếp hạng hoa văn chung quanh. Hòa thuẫn. Lạnh băng thanh âm vang lên, ánh lửa bắn ra bốn phía tâm chắn chắn điên lão sư phía sau, Quân Mộ Khuynh chậm rãi đứng dậy, đỏ đậm hai mắt nhìn chằm chằm Điêu Ngoa công chúa, nàng không biết chính mình vì cái gì sẽ lựa chọn người này đương lão sư, nhưng là nàng tin tưởng chính mình cảm giác, cho nên, mặc kệ thế nào, người này vĩnh viễn sẽ là nàng lão sư. Chùm tia sáng bị hỏa thuẫn ngăn trở, lập tức tan thành mây khói, Điêu Ngoa công chúa quay đầu nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, đột nhiên sắc mặt đại biến, ngươi không phải người, ngươi không phải người. Điêu Ngoa công chúa thét to, trong lòng sợ hãi gắt gao đem nàng bao phủ. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên một nụ cười, chậm rãi đi đến Điêu Ngoa công chúa trước mặt, công chúa, nơi này không phải ngươi hoàng cung, cũng không phải ngươi nên dương ngoài địa phương. Nói đỏ đậm con ngươi phát lạnh, Điêu Ngoa công chúa không cấm đánh một cái lạnh run, kinh hoàng lui về phía sau một bước. Ngươi, ngươi không phải người. Không phải người. Người đôi mắt như thế nào sẽ là màu đỏ, nàng gặp qua có người có cái khác nhan sắc đầu tóc, nhưng là người này đôi mắt thế nhưng đều là màu đỏ, khẳng định không phải người, nàng không phải người. Nếu công chúa luôn mãi nói ta không phải người, ta có phải hay không nên làm một chút không phải người sự tình. Quân Mộ Khuynh trong tay màu đỏ hỏa cầu chậm rãi hiện lên, Điêu Ngoa công chúa kinh hoàng lui về phía sau, đỏ đậm trong con ngươi lập lòe ra hàn quang đã làm nàng không biết sở sai rồi. Đừng nói Quân Mộ Khuynh lúc này trên người còn có một cổ dã thú hương vị, phảng phất muốn đem nàng xé nát giống nhau, Điêu Ngoa công chúa đã sớm dọa choáng váng. Dừng tay. Sốt ruột thanh âm ở sau người vang lên, Quân Mộ Khuynh trong tay hỏa cầu cũng nháy mắt tiêu tán. Tinh thần công kích. Quân Mộ Khuynh hướng cửa nhìn lại, 16-17 tuổi bộ dáng thiếu niên, đứng ở cửa, nhìn đến nàng trong tay hỏa cầu biến mất, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra kiếm thần chi kiếm thí càn khôn. Ngươi lại là ai? Quân Mộ Khuynh không để ý tới dọa choáng váng công chúa, lui về phía sau một bước, nhìn về phía cửa người. Cái này, cô nương, ngượng ngùng, Phục Linh công chúa lần đầu tiên tới học viện Nam Ngưng, lạc đường, cho nên mới sẽ như vậy. Thiếu niên khiêm tốn mà đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, ngượng ngùng cười nói, không cần phải nói cũng là công chúa gây ra phiền toái, học viện Nam Ngưng bất luận cái gì một chỗ người đều là cao thủ, cùng nàng nói nàng còn không dừng, hiện tại hảo, chọc tới cao nhân rồi. Quân Mộ Khuynh phiền chán mà nhìn thoáng qua bên người công chúa, mang nàng trở về, nếu không công chúa cũng tìm đánh không lầm. Ta đã biết, cô nương hẳn là học viện Nam Ngưng học sinh, có thể hay không mang chúng ta đi gặp Long Thiên đại người. Thiếu niên sốt ruột hỏi, công chúa lần này tới, không phải nhập học, cũng chỉ là vì hảo chơi, không biết Long Thiên đại người có thể hay không đồng ý bọn họ tiến học viện. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, người này còn một tấc lại muốn tiến một thước, thật cho rằng chính mình là quý tộc, liền rất không đem người khác để vào mắt sao. Là tìm. Ngươi đối cái này tiện dân khách khí như vậy làm cái gì, bản công chúa mệnh lệnh ngươi, mang chúng ta đi tìm Long Thiên. Hoàng Phục Linh liền tính ở kinh hoàng, rốt cuộc cũng là hoàng tộc, so người bình thường gặp qua gặp được quá sự tình nhiều quá nhiều, vừa rồi nàng là bởi vì chưa từng có gặp qua mắt đỏ người, ở hơn nữa Quân Mộ Khuynh trên người hắn ý, mới có thể kinh hoàng, đương kinh hoàng qua đi, nàng lại khôi phục kia vẻ mặt kêu gào. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, mệnh lệnh nàng, điêu ngoa công chúa thật là không biết thiên có bao nhiêu cao. La Tìm trên mặt hiện lên một mặt xấu hổ, xin lỗi mà nhìn Quân Mộ Khuynh, hôm nay chỉ là tân sinh tiến vào trường học, mọi người đều còn không quen biết lộ, thật vất vả tìm được một cái khả năng nhận thức lộ, công chúa còn đem người khác cấp đắc tội, vì cái gì bồi công chúa tới học viện Nam Ngưng nhiệm vụ đã bị hắn cấp quán thượng. Mệnh lệnh, công chúa đại nhân chẳng lẽ không biết, ở học viện Nam Ngưng, liền tính là hoàng tộc, cũng không thể lớn tiếng ồn ào, cũng không thể mệnh lệnh bất luận cái gì một học sinh làm bất cứ chuyện gì sao. Nàng đột nhiên cảm thấy học viện Nam Ngưng cũng có chút chỗ tốt rồi, ít nhất ở bên trong này đợi, liền tính là thấy hoàng tộc, cũng không cần khách khách khí khí. Hoàng Phục Linh biểu tình cứng đờ, quay đầu nhìn về phía thân liền La Thiên, ngươi nói. Công chúa, đúng vậy, này quy củ, là hoàng thượng đồng ý. La Tìm cung kính trả lời, hắn hiện tại hận không thể lập tức rời đi nơi này, cái này điêu ngoa công chúa hắn muốn hầu hạ tới khi nào. Hoàng Phục Linh trên mặt lộ ra một mặt đắc ý tươi cười, nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, vừa lúc. Bản công chúa nơi này cũng có phụ hoàng một đạo ý chỉ, chính là mặc kệ cái gì quy củ, bản công chúa đều không cần tuân thủ, ngươi còn không cho bản công chúa dẫn đường. Nho nhỏ tiện dân cũng dám lấy phụ hoàng ý chỉ tới áp nàng. Ta khi nào nói qua phải cho các ngươi dẫn đường, muốn đi tìm Long Thiên đại người, chính mình đi. Nói xong, Quân Mộ Khuynh xoay người trở về đi đến, mới phát hiện điên lão sư không biết khi nào đã không thấy bóng người, nàng không tiếng động thở dài. Ngươi! Hoàng Phục Linh rậm rậm chân, chúng tia sáng. Như mũi tên trùm tia sáng nhanh chóng hướng Quân Mộ Khuynh sau lưng bay đi, Hoàng Phục Linh trên mặt hiện lên một mặt đắc ý. Hỏa tiễn. Quân Mộ Khuynh đầu cũng sẽ không phun ra hai chữ, lửa đỏ tiễn vũ bay nhanh đón nhận trùm tia sáng. Nổ mạnh một tiếng qua đi, trùm tia sáng lập tức biến mất, hỏa tiễn xuyên qua trùm tia sáng, hướng cái kia cái gì Phục Linh công chúa trên người bay đi. Phong bình. La Tìm chạy nhanh ngưng tụ đấu kỹ, che ở Phục Linh công chúa trước mặt, trên mặt hiện lên một mặt kinh ngạc, thật nhanh tốc độ. So quang nguyên tố còn muốn mau, nàng là người nào? Chẳng lẽ là trường học mỗ vị lão sư? Như thế nào, đối công chúa bất kính, ngươi tính toán xin lỗi sao? Lười biếng thanh âm lộ ra vài phần lạnh lẽo, thanh âm vừa ra, Quân Mộ Khuynh trước mặt liền xuất hiện một bóng hình. Quân Mộ Khuynh ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn đối diện người, ngươi lại là ai? Tấm tắc. Khó trách công chúa sẽ lớn tiếng nói ngươi không phải người, quả nhiên không giống người. Nam tử cũng không có trả lời, ngược lại đầy mặt thú vị đánh giá Quân Mộ Khuynh. Chương 16 khiêu khích. Hạng võ đại ca. Phục Linh công chúa vui mừng chạy đến người tới bên người, nơi nào còn có vừa rồi điêu ngoa cùng kêu gào. Hạng võ. Quân Mộ Khuynh trên trán rõ ràng nhảy lên hai hạ, người này cùng bá vương hạng võ kém cách xa vạn dặm đi, còn có cái này công chúa, tấm tắc. Này biến sắc mặt tốc độ, so phiên thư mau nhiều, vừa rồi còn muốn ăn thịt người, hiện tại chính là vẻ mặt chim nhỏ nép vào người. Hạng võ ho nhẹ một chút, đem Phục Linh công chúa ôm lấy cánh tay rút ra, công chúa. Nói chuyện liền nói lời nói, nơi này là học viện Nam Ngưng. Hắn liền biết sẽ xuất hiện loại tình huống này. Không sao, hạng đại ca, nhân gia lần này tới chính là vì tới tìm ngươi. Phục Linh công chúa thẹn thùng mà rúc vào hạng võ cánh tay thượng, kêu một cái chim nhỏ nép vào người. Đừng! Không cần! La Tìm quét quét cánh tay, đánh cái dùng mình, lui về phía sau vài bước, cái này điêu ngoa công chúa chỉ đối hạng võ một người như vậy, bất quá cảm giác này thật đúng là quái dị, có điểm thấm người. Quân Mộ Khuynh không để ý đến hai người thân thiết, vòng qua bọn họ hướng bên trong đi đến. Uy, ngươi chẳng lẽ không biết nơi này là điên lão sư trụ địa phương sao? Hạng võ thấy Quân Mộ Khuynh vòng qua chính mình, cũng mặc kệ trên người treo phục linh, trực tiếp chắn đến nàng trước người, giơ lên một mặt cười xấu xa, nha đầu này thật đúng là thú vị. Quân Mộ Khuynh xem đều không có xem Hạng võ liếc mắt một cái, tiếp tục đi trước, hai người bọn họ thực xứng đôi. Đây là nàng trong lòng duy nhất ý tưởng. Tiểu nha đầu, chẳng lẽ không biết muốn tôn trọng sư huynh? Hạng võ tiếp tục đuổi kịp Quân Mộ Khuynh, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua ôm chính mình cánh tay Hoàng Phục Linh, một trận xấu hổ, hắn nên chờ điêu ngoa công chúa đi rồi, mới ra tới. Sư huynh, uy, Hạng võ đại ca, ngươi như thế nào không để ý tới nhân gia? Hoàng Phục Linh ai oán nhìn Hạng võ, đương ánh mắt quét đến Quân Mộ Khuynh trên người thời điểm, ánh mắt lộ ra thật sâu đấu kỵ. Hòa ánh sáng, Hạng võ thấy Quân Mộ Khuynh vẫn là không có dừng lại bước chân, hài hước mà phun ra ba chữ. Hòa chi thuẫn. Quân Mộ Khuynh rốt cuộc dừng bước chân, trong mắt hàn quang hiện lên, lạnh lẽo như băng thanh âm ở trong không khí xẹt qua, đỏ đậm hỏa thuẫn nháy mắt che ở ánh lửa trước mặt, hai người đấu kỹ va chạm, ánh lửa quang mang cắt qua không trung, nàng xoay người lạnh lùng nhìn về phía sau người, hỏa nguyên tố 12 đỉnh, kỹ linh sư. Là hỏa nguyên tố đấu kỹ sư. Như thế nào, có phải hay không đối bản công tử tâm động? Hạng võ nhướng mày đầu, tự luyến sửa tóc, hắn bên người Hoàng Phục Linh lập tức một trận hoa si. Ngươi có thể dẫn người đi. Lạnh băng một câu truyền ra, Quân Mộ Khuynh lại lần nữa đi phía trước đi đến. Hạng võ nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, bám vào Hoàng Phục Linh bên thai không biết nói chút cái gì, chỉ thấy nàng hiện lên một mặt đắc ý, cuối cùng ngoan ngoãn đem tay bùng ra, đẩy đến một bên, La Tìm tò mò mà nhìn Hạng võ, không cấm thán phục, vẫn là gia hỏa này có biện pháp. Hỏa chi lang quang. Hạng võ dưới chân đấu kỹ trận phát ra lộng lẫy quang mang, vô số ánh lửa liền hướng tới Quân Mộ Khuynh bay đi. Hỏa chi thuẫn. Quân Mộ Khuynh nhanh chóng xoay người, dưới chân đấu kỹ trận chợt lóe mà qua, một mặt hỏa thuẫn liền xuất hiện ở nàng trước mặt, đồng dạng là hỏa nguyên tố, đồng dạng ánh lửa, chung quanh độ ấm bất giác bay lên, làm người cảm giác thấu bất quá khí. Đấu kỹ chạm vào nhau, nhiệt khí tản ra, Hạng võ trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, khóe miệng hơi hơi giơ lên, hỏa tiễn phi thường bí thư mới nhất trương. Thượng trăm chi hỏa tiễn như thiểm điện giống nhau hướng cùng cái địa phương bay đi. Bát phương chi hỏa. Quân Mộ Khuynh ánh mắt phát lạnh, vô số ánh lửa bay nhanh nên hướng hỏa tiễn, tốc độ tuyệt không so trước mắt cái này 12 cấp kỹ linh sư ngưng tụ đấu kỹ chậm. Hoàng Phục Linh si ngốc mà sững sờ ở tại chỗ, sao có thể, Hạng võ đại ca là 12 cấp đỉnh kỹ linh sư, cái kia nha đầu như thế nào có thể dễ dàng liền đem hắn đấu kỹ chặn lại, chẳng lẽ Hạng võ đại ca là vì nữ nhân này mới ra tới. Tưởng tượng đến Hạng võ không phải vì chính mình hiện thân, Hoàng Phục Linh trên mặt biểu tình bắt đầu vặn mẹo, ghen ghét mà nhìn Quân Mộ Khuynh, trong mắt phun giải này lòng đố kỵ. La Tìm há miệng, không biết nên nói chút cái gì, kinh ngạc, càng có rất nhiều không dám tin tưởng, hỏa nguyên tố nhị cấp kỹ linh sư sao lại có thể cùng ngũ cấp kỹ linh sư đối kháng lâu như vậy, hơn nữa một chút đều không có cảm giác được cố hết sức, người này rốt cuộc là ai? Hỏa chi nhận, hỏa chi bình, ha ha. Rốt cuộc gặp được một cái đáng yêu tiểu nha đầu, hỏa thuật. Hạng võ càng đánh càng hăng, xem hắn tinh thần phân chấn bộ dáng, tinh thần lực giống như còn thực sung túc. Quân Mộ Khuynh trong mắt hiện lên một tia hưng phấn, quả nhiên là cái biến thái, vậy nhìn xem ai tinh thần lực càng nhiều. Vậy ngươi thử xem cái này, đàn hỏa luận vũ. Vô số ánh lửa vặn vẹo này thân thể của mình, thẳng đến hướng Hạng võ hỏa thuật, đấu kỹ dây dưa đến cùng nhau, thực mau Hạng võ đấu kỹ biến mất ở Quân Mộ Khuynh đàn hỏa loạn vũ chung. Hạng võ kinh hoàng lui về phía sau một bước, hỏa thuẫn. Sao có thể? Đàn như hỏa vạn mã lao nhanh xông lên hỏa thuẫn giống pha lê giống nhau phá thành mảnh nhỏ, loạn vũ đàn hỏa cũng lập tức hồi phi yên diệt. Không tồi không tồi, vậy nghiêm túc đánh một hồi. Hạng võ hỏa thuẫn bị tách ra, lại vẫn là không có đinh điểm thất bại, ngược lại ánh mắt lộ ra một mặt tinh quang, hỏa nha lang truy. Hạng võ trên mặt lúc này không có nửa điểm ý cười, bộ dáng phá lệ nghiêm túc, hắn bắt đầu nghiêm túc. La Tìm hơi hơi sửng sốt. Nguyên bản xem diễn biểu tình cũng bắt đầu nghiêm túc, cái này nhìn qua 13-14 tuổi nữ tử, có thể làm Hạng võ động thật, nàng thực sự có như vậy lợi hại sao? Đương mới hắn bất quá là dùng tinh thần lực, liền đem nàng trong tay hỏa cầu tách ra. Từ từ, lúc ấy nàng dưới chân không có đấu kỹ trận. Tại sao lại như vậy? Cầm thú. Biến thái. So Hạng võ còn biến thái ra hỏa. Vô số nanh sói mang theo ánh lửa, tưởng ác lang giống nhau lao thẳng tới đối diện Quân Mộ Khuynh. Ánh lửa bắn ra bốn phía nanh sói trùy trùng phảng phất truyền ra sói chu, làm người nghe xong không rét mà run, Hoàng Phục Linh nhìn đến nanh sói chủy xuất hiện, sắc mặt liền trở nên tái nhợt, dùng mình lui về phía sau một bước. Thật đáng sợ đấu kỹ. Như vậy hàng võ, nàng trước này chưa thấy qua. Quân Mộ Khuynh chau mày, dưới chân đấu kỹ trận triển khai, bát phương chi hỏa. Hỏa chi diễm thuẫn. Hai loại đấu kỹ phân biệt triển khai, một thủ một công, phối hợp thiên ý hề vô phùng. Sao có thể? Hạng võ kinh ngạc mà nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, đầy mặt kinh ngạc, hắn nguyên bản chỉ là muốn thử xem cái này không chịu thua nha đầu, một phen đánh nhau xuống dưới, cái này nha đầu không ngừng tự cấp chính mình kinh hỉ, hơn nữa nàng có thể đồng thời ngưng tụ hai loại đấu kỹ, thử nghĩ, cái nào kỹ linh sư có thể đem tâm tư một phân thành hai, đồng thời ngưng tụ hai loại đấu kỹ, hơn nữa này uy lực chút nào không thể so đơn độc ngưng tụ một loại đấu kỹ nhược. Nàng là ai người nào? Vì cái gì sẽ ở điên lão sư sân? Kỹ linh sư như thế nào sẽ có được như vậy cường đại đấu kỹ? Sao có thể? Hạng võ không tin nữa, này hết thể liền ở hắn trước mắt phát sinh, thiết tranh tranh sự thật, hắn không tin cũng phải tin, nhưng mà này lại làm hắn thân thể phần tử hiếu chiến, ở không ngừng cổ động, hắn bức thiết là muốn biết trước mắt người này cuối cùng lực lượng. Ba loại đấu kỹ, hướng giữa sân chạy đi, kia tốc độ, dùng mắt thường chỉ có thể nhìn đến một cái bay nhanh hiện lên bóng dáng. Chương 17 bên vực người mình. Thiên y liễu vô phùng hai loại đấu kỹ. Đem hạng võ đấu kỹ yếu bớt không ít, nhưng nàng vẫn là cảm giác được ngũ cấp đỉnh lực lượng nên diện đánh tới, nàng lập tức lui về phía sau một bước, nhìn nhanh sói truy nên diện bổ nhào vào. Một loạt sự tình ở trong nháy mắt phát sinh, Quân Mộ Khuynh hai loại đấu kỹ, chỉ đem hạng võ nhanh sói truy hóa đi 2/3, dư lại 1/3, không chờ nàng lại lần nữa ngưng tụ đấu kỹ, hỏa nha đấu kỹ lao thẳng tới đến Quân Mộ Khuynh trên người, ánh lửa hoàn toàn đi vào Quân Mộ Khuynh cánh tay, nóng rực đau đớn dần dần tản ra. Đả thương Quân Mộ Khuynh hạng võ tức khắc trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới muốn đả thương nàng, ngươi tức khắc, hắn lại thay Phong Lưu Hoa thiếu bộ dáng, hài hước mà nói, ta đều làm ngươi dừng, xem đi, hiện tại bị thương không phải. Thật đúng là có thể nhẫn, bị hỏa nguyên tố bỏng, còn có thể mặt không đổi sắc. Hạng võ khoanh tay trước ngực, vẻ mặt phong lưu tiêu sái, lẳng lặng chờ đợi Quân Mộ Khuynh phản ứng. Hoàng Phục Linh trào phúng mà nhìn Quân Mộ Khuynh, đắc ý mà châm chọc nói, a, nhị cấp kỹ linh sư đối kháng ngũ cấp kỹ linh sư. Ta xem ngươi à, là cầm trứng gà chạm vào cục đá. Nói xong, Hoàng Phục Linh một trận cười vui, phía trước trong lòng không thoải mái, lập tức toàn không có, nhìn đến Quân Mộ Khuynh cánh tay thượng đỏ bừng bỏng, ánh mắt lộ ra một mạt tác động. Một bên La Tìm bất đắc dĩ lắc đầu, hạng võ vẫn là cái dạng này, hắn chẳng lẽ sẽ không sợ sớm muộn gì sẽ thiệt thòi lớn sao? Hơn nữa trước mắt nữ tử này, xa xa không phải nhìn qua đơn giản như vậy, không đúng, liền tính là nhìn qua, nàng cũng một chút đều không đơn giản, kia toàn thân hàn ý đều có thể làm người tránh lui ba thước. Nàng, đây là muốn làm cái gì? Hòa truy. Không biết qua bao lâu, liền ở tất cả mọi người cho rằng nàng dọa ngốc thời điểm, lạnh băng thanh âm lại lần nữa truyền ra, mấy chục căn hỏa truy như lưu tinh xẹt qua, nháy mắt xuất hiện ở hạng võ trước mặt, xẹt qua thân thể hắn, máu tươi quần cuộn chảy xuống, miệng vết thương bên cạnh còn mang theo điểm điểm bỏng rát, lại có đúng lúc đến làm huyết có thể chảy ra miệng vết thương. Kinh ngạc, yên tĩnh, Hoàng Phục Linh. La Tìm đương trường sững sờ ở tại chỗ, chất phác mà nhìn cách đó không xa hai người, hạng võ giống như quên mất chính mình miệng vết thương, ngốc lăng mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng như cũ đạm nhiên mà đứng ở tại chỗ, không để ý tới cánh tay thượng đỏ bừng bỏng rát, trên người lộ ra một mặt như có như không lạnh lẽo. Quân Mộ Khuynh thoáng động động cánh tay, nóng rát mà đau đớn từ cánh tay chỗ truyền đến, nguyên bản hồng nhuận gương mặt bởi vì đau đớn, tái nhợt không ít, mà nàng lại như cũ đứng thẳng phía sau lưng, đứng ngạo nghệ trong viện. Mặt không đổi sắc nhìn thẳng hạng võ, trong lòng lại phiếm ra một tia nghi hoặc. Đây là đại giới. Hàn băng giống nhau bốn chữ lạnh lùng phun ra, Quân Mộ Khuynh hờ hững xoay người, không hề có để ý tới cánh tay thượng miệng vết thương. Thật khốc. La Tìm nhìn về phía Quân Mộ Khuynh ánh mắt, lộ ra một mặt khen ngợi, trước nay còn không có cái nào nữ tử có thể thương đến hạng võ. Không chỉ có là bởi vì sớm tại ánh mắt đầu tiên nhìn đến hắn liền mê luyến thượng, càng là thực lực của hắn xung ra, không có vài người có thể thương đến hắn. Đương hắn nhìn đến hạng võ bị cái kia nữ tử đả thương, trong lòng hiện lên một tia khoái ý. Hạng võ nắm tay thượng cánh tay, phòng mà miệng vết thương lôi trở lại hắn ánh mắt, bay nhanh mà ngắm liếc mắt một cái đối diện rời đi Quân Mộ Khuynh, kéo ống tay áo, cánh tay thượng giữ tợn mà miệng vết thương thấm máu tươi, chung quanh hồng thi, như là bỏng, lại cũng giống đau thương, miệng vết thương thật là kỳ quái định. Hắn nhíu nhíu mày, nữ nhân này thật đúng là lớn mật. Ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng Quân Mộ Khuynh, trong mắt lộ ra vài phần thâm thúy lạnh nhạt. Hoàng Phục Linh cái thứ nhất phản ứng lại đây, nàng lửa giận hừng hực ngưng tụ đấu kỹ, quang tiễn. Các ngươi làm gì? Cương đại tinh thần lực đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến, Hoàng Phục Linh mới vừa ngưng tụ quang tiễn, trong phút chốc biến thành tinh tế nho nhỏ quang điểm, cuối cùng sái lạc trên mặt đất biến mất, nàng kinh hoàng mà hướng phía sau nhìn lại. Long Thiên đại người. Hạng Võ đột nhiên hướng phía sau nhìn lại, hình bóng quen thuộc làm hắn hơi hơi sửng sốt, Long Thiên sắc mặt càng là làm hắn trong lòng run lên. Hỏa hệ nguyên tố ở không trung di động, nhiệt khí thật lâu không co tan đi, Hoàng Phục Linh xoa xoa trên trán mồ hôi, sợ hãi mà đi đến Hạng Võ bên người, lay động cánh tay hắn, hy vọng như vậy có thể khiến cho Hạng Võ chú ý, tâm tư vẫn luôn đặt ở cái kia đột nhiên xuất hiện nhân thân thượng Hạng Võ, cũng không có để ý tới bên người người. Hỏa nguyên tố ở không trung di động, còn có sân nguyên nhân bên trong vì đánh nhau còn lưu lại hỗn độn, Long Thiên sắc mặt càng ngày càng đen, hắn âm trầm một khuôn mặt, Quân Mộ Khuynh cũng không biết khi nào dừng bước chân, lẳng lặng mà đứng ở tại chỗ, khỏe miệng gợi lên một nụ cười, đương hắn nhìn đến Quân Mộ Khuynh mu bàn tay thượng tiểu diện tích bằng khi, hai mắt ánh mắt càng là thâm thúy, ẩn nhẫn lửa giận thanh âm nặng nề vang lên, Hạng Võ, học viện không chuẩn tự mình đánh nhau, ngươi không biết sao? Hạng Võ biểu hiện vẫn luôn xếp hạng trường học trước năm tên, ở năm trước tân sinh đệ nhất, cho nên mặc kệ hắn làm cái gì, mặt khác lao sư chỉ biết mở một con mắt nhắm một con mắt, không có gì đại sự, lao sư liền đem sự tình cản lại. Long Thiên cũng cảm thấy ngẫu nhiên đánh nhau một chút không có việc gì, liền tương đương với luật bản, trước kia liền tính ở như thế nào tỉ thí, cũng không ai so Quân Mộ Khuynh thương trọng, hôm nay nàng không chỉ có là bị thương, còn thương so bất luận cái gì một. Người đều trọng, có thể tưởng tượng Long Thiên tâm là cỡ nào tức giận. Ách! Long Thiên! Long cái gì Thiên? Hạng Võ bởi vì tự mình đánh nhau, khi dễ tân sinh, từ hôm nay trở đi nhốt lại 3 tháng, năm nay trường học rèn luyện ngươi không cần đi. Long Thiên còn hắc một khuôn mặt, giống lớn nói, kia bộ dáng rất giống muốn đem trước mắt người nuốt giống nhau. Nhốt lại, không chuẩn đi rèn luyện. Hạng Võ tức khắc trợn tròn mắt, đây là có chuyện gì? Loại chuyện này trước kia không phải không có, Long Thiên đại người cũng hoàn toàn không để ý tới, hôm nay tại sao lại như vậy, hơn nữa hắn không khi dễ người đi. Vừa rồi vẫn luôn bị khi dễ chính là hắn mới là, hắn liền cuối cùng giật mình thất cách, liền biến thành khi dễ người. Hoàng Phục Linh nghe nói Hạng Võ muốn chịu xử phạt, cũng mặc kệ trước mắt người thân phận, lớn tiếng quát lớn nói, Long Thiên, bản công chúa không chuẩn ngươi phạt hắn. Dựa vào cái gì phạt Hạng Võ đại ca, muốn phạt cũng là nên phạt nữ nhân kia, cái kia không đại muội tiểu nhân tiện dân mới là nhất nên phạt. Hạng Võ trong lòng tức khắc lạnh nửa thanh, chạy nhanh nhắm lại miệng, cái này vô tri công chúa sớm muộn gì hồi hại chết hắn. Hy vọng Long Thiên đại người hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm, sẽ không tăng thêm hình phạt. Long Thiên mặt tâm trầm, nhìn Hoàng Phục Linh, công chúa. Học viện Nam Ngưng khi nào cho phép người ngoài tiến vào? Lao Phu đảo muốn đi gặp Hoàng thượng. Long Thiên tâm tình sao có thể hảo, liền tính Quân Mộ Khuynh không nói cho chính mình, nàng chính là xích quân, hắn cũng đem nàng trở thành chính mình học sinh, chính mình nữ học sinh bị thương, tâm tình có thể hảo. Người nào đó sợ đã quên, lúc trước hắn chính là thiếu chút nữa lập hạ lời thề. Nói không thu nữ học sinh, lúc ấy nếu không có người lôi kéo không cho hắn thề, hắn muốn cho Quân Mộ Khuynh đương chính mình học sinh, chỉ sợ là không thể nào. Ngươi Hoàng Phục Linh không nghĩ tới Long Thiên căn bản không ăn này bộ, vốn là thiêu đốt tức giận, bị Long Thiên như vậy một giống, đơn giản là làm lửa giận đem nàng cuối cùng lý trí đều cấp thiêu hủy. Long Thiên, bản công chúa mặc kệ đây là học viện Nam Ngưng, vẫn là địa phương nào, bản công chúa không chuẩn ngươi phạt Hạng Võ, chính là không chuẩn. Nho nhỏ tiện dân cũng dám đối nàng nói như vậy. Nàng trở về nhất định làm phụ hoàng hủy đi này tòa học viện Nam Ngưng. La Tìm nhắm mắt lại, cau mày, đem đầu vặn đến một bên, đều không đành lòng đi xem một màn này. Hắn lúc này đã dưới đáy lòng hò hét, công chúa, ngươi biết đây là ai sao? Đây là Long Thiên A, Long Thiên đại người A. Long Thiên đại người, ai cũng không biết hắn đã tới rồi cái nào cấp bậc đấu kỹ sư, liền hoàng thượng cũng không dám dễ dàng đắc tội người. Hôm nay cư nhiên bị ngài đắc tội, tội lỗi. Chương 18 nhạ, đó là sủng vật của ta. Long ngày mới tưởng há mồm, Hạng Võ lập tức nói, Long Thiên đại người, là học sinh sai, ta lập tức liền đi lãnh phạt. Lại làm cái này công chúa nói tiếp, hắn còn không biết chết bao nhiêu lần. Hạng Võ bất đắc dĩ mà ở trong lòng thở dài, nha đầu này rốt cuộc là người nào. Liền Long Thiên đại người đều như vậy che chở nàng. Không, lão phu thay đổi chủ ý, cấm đoán một năm, hai năm sau, tự động ly giáo. Long Thiên sắc mặt trầm xuống, nhanh chóng đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, trên mặt tràn đầy lo lắng chi sắc. Cấm đoán một năm, hai năm sau tự động ly giáo. Hạng Võ đương trường ngốc lăng tại chỗ, mỗi cái tới học viện Nam Ngưng người, đều sẽ ở chỗ này học tập 4 năm, hắn năm nay mới là năm thứ 2, bị nhốt lại một năm, hai năm sau ly giáo, đó chính là muốn trước tiên bị đuổi ra học viện Nam Ngưng, hắn làm sai cái gì? Vì cái gì Long Thiên đại người sẽ như vậy sinh khí? Hoàng Phục Linh cũng ý thức được chính mình phạm phải cái gì sai, đôi tay không ngừng xoa động, há miệng, cuối cùng vẫn là không có nói ra nửa câu lời nói. Trong lòng đối Quân Mộ Khuynh oán hận càng thêm sâu nặng. La Tìm cũng không nghĩ tới lần này Long Thiên sẽ đối Hạng Võ trừng phạt như vậy nghiêm trọng, cái kia nữ tử, chẳng lẽ là Long Thiên Đại người người nào, nếu không hắn như thế nào sẽ như vậy quan tâm, cũng không đúng, người kia là tân sinh, cũng không nghe nói qua Long Thiên Đại người từng có cái gì thân nhân, như thế nào sẽ có quan hệ. Cái kia nữ tử càng ngày càng làm người nhìn không thấu. Luôn luôn được xưng là đệ nhất người thông minh La Tịm, cũng mới không ra nơi này có cái gì không muốn người biết sự tình, tuy rằng biết Long Thiên bênh vực người mình, nhưng hắn cũng không thu đệ tử, càng sẽ không thu nữ học sinh, cho nên La Tìm cũng đoán không ra tới đã xảy ra sự tình gì. Quân Mộ Khuynh từ Long Thiên ra tới sau liền chưa từng mở miệng, đương hắn tuyên bố Hạng Võ bị xử phạt thời điểm, trên mặt hiện lên một mạt kinh ngạc, lạnh lẽo thanh âm chậm rãi vang lên, "Lão nhân, ngươi quên ta nói, nàng không cần không giống nhau đãi ngộ." Vừa định kiểm tra Quân Mộ Khuynh miệng vết thương Long Thiên, hơi hơi sửng sốt, ai hoán mà ngẩng đầu, "Nha đầu, cảm ơn ngươi giúp ta, bất quá lão nhân, chẳng lẽ ngươi hy vọng ta vẫn luôn dựa ngươi sao?" Huyết hồng trong mắt lập lòe ra vài tia ấm áp, Quân Mộ Khuynh ánh mắt nhu hòa mà nhìn Long Thiên, ngữ khí cũng không có như vậy lạnh băng, ngược lại mang theo nhàn nhạt ý cười. Long Thiên lại lần nữa sửng sốt, hắn là quên mất, trước mắt tiểu nha đầu, không phải bình thường cùng tuổi hài tử, nàng vẫn luôn hy vọng chính mình biến cường, không cần dựa bất luận kẻ nào, cũng không nghĩ muốn bất luận kẻ nào trợ giúp. Hạng Võ từ hôm nay trở đi, từ nhất đẳng sinh, giáng cấp nhị đẳng sinh, phía trước xử phạt miễn trừ, đi sinh ca nơi đó thượng dược đi. Cuối cùng, sở hữu lời nói, biến thành một tiếng thở dài, Long Thiên bất đắc dĩ nhìn hàm chứa tươi cười Quân Mộ Khuynh, nàng sắc không cần chính mình che chở, cũng có thể trưởng thành. Long Thiên đại người trước nay nói 102, thế nhưng sẽ thay đổi chủ ý. Hạng Võ đột nhiên nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, liền tính nàng có điểm bản lĩnh, nhưng là có thể làm Long Thiên đại người đều thay đổi chủ ý, thân phận khẳng định không đơn giản, còn có cái kia xưng hô, Long Thiên đại người hận nhất chính là người khác kêu hắn lao nhân, cái này tiểu nha đầu như vậy xưng hô hắn. Hắn chẳng những không có sinh khí, ngược lại cười ha hả, một chút trách cứ ý tứ đều không có, không công bằng đãi ngộ. Đúng vậy. Hạng Võ trầm giọng đáp, xoay người hướng viện ngoại đi đến, nữ nhân kia, cùng mê giống nhau. Hoàng Phục Linh vốn đang tưởng nói cái gì nữa, nhưng là nhìn đến Hạng Võ đều đi ra ngoài, đành phải dậm dậm chân, sau đó đi theo đi ra ngoài, La Tìm ánh mắt thâm thúy nhìn Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, đối Long Thiên hơi hơi cúi người, cũng chạy nhanh đuổi theo đi. Hắn về sau không bao giờ mang này điêu ngoa công chúa tới học viện Nam Ngưng. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi một câu, nhìn La Tìm rời đi bóng dáng, trong mắt hiện lên một mạt giảo hoạt. Tiểu nha đầu, đây là sát ở trên tay, mồi lửa nguyên tố bỏng rất có chỗ tốt, ngươi liền lưu lại đi. Long Thiên tướng một cái bàn tay đại dược hộp nhét vào Quân Mộ Khuynh trong tay, xoay người rời đi, từ hôm nay trở đi, lão phu sẽ không lại để ý tới những việc này, ngươi tự giải quyết cho tốt. Biệt nữ thanh âm truyền đến, Long Thiên đã biến mất ở trong viện. Đứng ở tại chỗ Quân Mộ Khuynh, chớp chớp mắt, cuối cùng cười khúc khích, tức khắc vạn vật thất sắc, sở hữu hết thể đều trở nên ảm đạm, nàng nắm tay trung thuốc mỡ, túi đầu nhìn lại, biểu tình một, nàng một ngày chịu một lần thương, dùng một năm cũng dùng không xong đi, lão nhân này. Rất đáng yêu quang mang huyễn giới mới nhất trương. Quân Mộ Khuynh vừa định đem thuốc mỡ sát ở trên tay, liền cảm giác được trong không khí không giống bình thường dao động, nàng ánh mắt phát lạnh, thân thể hơi hơi nghiêng, màu xanh lục kiếm quang từ bên thai nhẹ nhàng cọ qua. Liền kém như vậy một đinh điểm, nàng lỗ thai liền có khả năng tàn phế. Đỏ đậm con ngươi lạnh băng nhìn chăm chú vào người tới, bàn tay trung phiếm hồng ánh sáng, tìm chết. Quân Mộ Khuynh, bản công chúa hôm nay liền giết người, xem hắn Long Thiên còn dám cáo bản công chúa trạng. Hoàng Phục Linh ánh mắt dữ tợn mà nhìn Quân Mộ Khuynh, rất giống muốn đem trước mắt người ăn tươi nuốt sống giống nhau. Quân Mộ Khuynh hờ hững mà nhìn về phía Hoàng Phục Linh, nàng không phải đi rồi sao? Hiện tại tìm nàng tính sổ. Không đúng, chính xác nói. Khi nàng người là lão nhân, nàng không dám tìm Long Thiên đại người, liền tới tìm nàng cái này tương đối dễ khi dễ người, chẳng lẽ dễ khi dễ cũng là loại sai sao? Nàng dễ khi dễ, có sao? Thật không thấy ra tới. Nga. Quân Mộ Khuynh đạm mạc lên tiếng, xoay người hướng phía sau đi đến, nàng không thời gian này cùng điêu ngoa công chúa nói chuyện phiếm. Ngươi dám làm lơ bản công chúa? Yêu nữ. Ngươi đi tìm chết đi. Màu trắng kiếm quang bay ra Hoàng Phục Linh bàn tay, nhanh chóng đuổi theo Quân Mộ Khuynh. Đỏ đậm thân ảnh bay nhanh xoay người, liền ở kiếm quang tới gần giữa trắng khi, trắng non tay nhỏ dùng sức vung lên, màu đỏ ánh sáng hiện lên, lục kiếm bị đánh rớt ở trên mặt đất, nguyên bản trên tay miệng vết thương, nứt càng thêm lợi hại, Quân Mộ Khuynh mày hơi hơi nhăn lại, miệng vết thương chảy ra máu tươi. Hừ, đấu kỹ ngươi không sợ, vậy nếm thử bản công chúa thần khí. Hoàng Phục Linh đã sớm dự đoán được vừa rồi nhất kiếm, sẽ bị trước mắt người chắn trở về, bất quá nàng cuối cùng phát bảo, cũng không phải là đấu kỹ, mà là thần khí. Phía màu trắng quang mang bạc kiếm, làm Quân Mộ Khuynh trong lòng trào ra một tia bất an, kia đem bảo kiếm nhìn qua bình đạm không có gì lạ, lại cho nàng một loại nguy hiểm cảm giác, thần khí. Đây là thần khí.

nó trước nay liền không có thủ hạ lưu tình quá, vừa rồi kia một tiếng thú giống, nếu không phải cái kia cái gì công chúa cầm một phen thần khí nơi tay, đã sớm đã là một khối tử thi, nơi nào còn có thể tung tăng nhảy nhót, chủ nhân còn nói không cần cho nàng mặt mũi. Nhìn cái gì mà nhìn, nhân gia đối với ngươi gia chủ người cũng không có lưu tình quá. Quân Mộ Khuynh giơ lên bị thương cánh tay, khẽ cau mày một chút, tức giận mà nói. Hưu một chút, kim hoàng sắc cao lớn thân thể lại lần nữa hiện ra, dao đánh lửa nhìn đến Quân Mộ Khuynh cánh tay thượng miệng vết thương là lúc, vẻ mặt tức giận, vừa rồi nó nên nuốt nhân loại kia. Lần sau nhớ rõ đừng có khách khí như vậy, ta không có việc gì. Quân Mộ Khuynh túi đầu sờ sờ dao đánh lửa hai đầu bờ ruộng, biểu tình cũng không hề lạnh băng, khóe môi treo lên nhàn nhạt cười ngân. Hôm nay nếu không phải dao đánh lửa kịp thời đổi tới, chỉ sợ nàng liền không ngừng này một đinh điểm bị thương, thần khí quả nhiên lợi hại, ở thần khí trước mặt nàng muốn tránh đều trốn không thoát, hoàng phục linh thần khí phía mạch quang, kia chỉ là cấp thấp thần khí đều có như vậy đại uy lực, không tồi không tồi, là thứ tốt man tôn toàn văn đọc. Dao đánh lửa nhìn Quân Mộ Khuynh trên mặt hiện lên quan mang, phía sau lưng giơ lên một mạt hàn ý, mỗi khi chủ nhân lộ ra nụ cười này thời điểm, luôn có người sẽ xui xẻo, nó thấp giọng ngao kêu, vươn nóng bỏng đầu lưỡi liếm liếm Quân Mộ Khuynh cánh tay. Tức khắc Quân Mộ Khuynh cảm giác trên tay nóng rực giảm bớt không ít, đồng thời nàng ngạc nhiên phát hiện, dao đánh lửa ở giúp nàng hút xuống tay trên cánh tay nhiệt khí, làm nàng cảm giác không có như vậy đau đớn, không giống nhau cảm giác tử. Đấy lòng trào ra. Tân sinh nhập học, là học viện Nam Ngưng nhất chúc mừng nhật tử. Dị vãng lúc này, tân sinh đại gia sẽ đua đòi điểm, có chút thời điểm còn sẽ đấu võ mồm vài câu, cái khác học sinh còn lại là nhìn tân sinh đi vào, trên mặt có ngăn không được đắc ý, nhưng là năm nay học viện Nam Ngưng lại vang lên một mảnh châm chọc tiếng động. Châm chọc trường học lớn nhất hai cái trò cười. Cái thứ nhất, chính là Quân Mộ Khuynh nhập học sự tình, mọi người đều nói đây là quân gia vì tẩy thoát Quân Mộ Khuynh hư danh, mới làm nàng nhập học. Cái thứ hai, mọi người đều ở trào phúng, có cái ngốc tử, làm một cái kẻ điên đương lão sư, hơn nữa là làm cho toàn giáo tân sinh mặt, chủ động xưng hô kẻ điên vì lão sư, này không phải trò cười là cái gì. Ha ha, ta nhớ tới người kia liền nhịn không được cười, học viện Nam Ngưng có như vậy nhiều nổi danh lão sư. Nàng thế nhưng sẽ lựa chọn một cái kẻ điên, quá buồn cười. Đầy ngập ý cười lời nói xong, người nọ lại là một trận cười to, hình như là thấy được thiên địa hạ lớn nhất chê cười. Cũng không phải là, thật đúng là thật đáng buồn, người lớn lên kỳ quái liền tính, cư nhiên còn lựa chọn một cái kẻ điên, nàng không phải ngốc tử, vậy có khả năng cũng là một cái kẻ điên. Lạnh lạnh thanh âm ứng hòa đến, nghe không ra trong giọng nói hỉ ai, nhưng là kia đầy ngập châm trọc, cũng không có chút nào che lấp. Cùng thời gian, mặt khác một bên châm chọc thanh âm lại lần nữa vang lên, các ngươi nghe nói không có, Quân Mộ Khuynh cũng tới học viện Nam Ngưng. Vô nghĩa, tân sinh bên trong ai không biết, chỉ sợ sư huynh sư tỷ đều đã biết. Người nọ trắng bên người liếc mắt một cái, lo chính mình thưởng thức trong tay trang sức. Châm chọc tiếng động ở trong học viện ồn ào huyên náo, chính là các nàng trong miệng vai chính, lúc này lại đang ở trên đại thụ hô hô ngủ nhiều, dường như này đó châm chọc đều cùng nàng không quan hệ, nàng một chút đều không có nghe được giống nhau. Dao đánh lửa đạm kim sắc con ngươi, nhìn chằm chằm một chỗ, trong mắt có ngăn không được phẫn nộ, nó ngao kêu một tiếng, ngẩng đầu nhìn không có nửa điểm phản ứng Quân Mộ Khuynh, có chút bất đắc dĩ, chủ nhân sao lại có thể một chút đều không thèm để ý, nó đều mau vội muốn chết, hận không thể đem những người đó miệng toàn bộ nuốt vào trong bụng. Những người này quá lớn mật, chủ nhân nói bậy cũng dám nói, đừng làm cho nó tìm được cơ hội, bằng không ăn bọn họ miệng. Hoa! Nghe nói thần thiếu gia lần này rèn luyện đã trở lại ra. Thẹn thùng thanh âm hấp dẫn dao đánh lửa chú ý, đây là nó từ đi vào học viện lần đầu tiên nghe được không giống nhau nói chuyện. Chúng ta lại không thấy được. Chỉ nghe một người khác thất vọng mà nói thầm, phương tâm thoái mà một mảnh. Nghe nói thần thiếu gia là hiệu trưởng tự mình phụ đạo, liền tính trở lại học viện, chúng ta cũng không thấy được. Ở học viện Nam Ngưng, thần thiếu gia ba chữ, chính là truyền kỳ, kia 111 phân chưa từng có người có thể đánh vỡ. Các ngươi quá xảo. Lạnh băng thanh âm từ ngọn cây truyền đến, một mạt hồng ảnh hiện lên. Phiêu tán này lạnh băng hơi thở. A. A. Quỷ A. Một người hét lên một tiếng về sau, kinh hoàng thất thố mà kêu to có quỷ, hai cái trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Màu đỏ thân ảnh ở bay nhanh hiện lên, mặc kệ nàng đi đến nơi nào, đều là một mảnh châm chọc tiếng động, nàng bất đắc dĩ mà lắc đầu, không nghĩ tới học viện Nam Ngưng học sinh cũng có như vậy bắt quái, sự tình gì đều cảm thấy tò mò, nàng vào học viện Nam Ngưng thì thế nào, nàng xưng hô một cái điên lão sư lại làm sao vậy. Này hết thể giống như đều cùng bọn họ không quan hệ. Bất quá bọn họ ái như thế nào thảo luận tùy tiện, nói nhiều lời thiếu, đều sẽ không ảnh hưởng đến nàng cái gì. Quân Mộ Khuynh trong tay ôm dao đánh lửa, chậm rãi dừng bước chân, dần dần, thân ảnh dần dần hiện hình, nàng chậm rãi đi ở bình thản trên đường nhỏ, không chút để ý biểu tình, nhìn không ra nàng suy nghĩ cái gì. Sát khí lục quốc tương toàn văn đọc. Âm hàn hơi thở ập vào trước mặt thẳng tới đáy lòng, Quân Mộ Khuynh đột nhiên ngẩng đầu, âm nhu nam tử liền ánh vào mi mắt, hẹp dài mắt phượng mắt lẽ Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, lộ ra một mạt khinh thường, cuối cùng đường kính rời đi. Trên người mang theo nùng liệt sát khí, học viện nam ngưng học sinh, một cái so một cái không đơn giản, nàng giống như tới đúng rồi. Quân Mộ Khuynh trên mặt treo lên một mạt nhàn nhạt mà tươi cười, đang định rời đi, kêu gào thanh âm làm nàng ngừng bước chân. Ngươi chính là cái kia ngu ngốc náo tàn Quân Mộ Khuynh. Âm trầm thanh âm từ phía sau truyền đến, Quân Mộ Khuynh chậm rãi xoay người, cái này trường học hẳn là không vài người nhận thức nàng mới đúng, cứ việc Quân Mộ Khuynh đại danh truyền khắp thương khung đại lục, mọi người đều biết, nàng bộ dáng rốt cuộc cũng chỉ có phù thủy trấn người gặp qua nhiều nhất, quân gia chủ gia đều không thấy được có mấy người gặp qua nàng. Ngươi là ai? Quân Mộ Khuynh thấy rõ ràng người tới sau, liền sơn giơ lên một tia châm trọc, nàng cười như không cười mà nhìn chăm chú vào người tới. Hừ, hỏi ta là ai, khi dễ ta biểu muội Ninh Sương, hiện tại ta muốn thay nàng lấy lại công đạo. Nam tử âm ngoan mà trừng mắt Quân Mộ Khuynh, hận không thể ăn nàng thịt, đem nàng đốt thành cho tẫn, mới có thể giải trong lòng hận ý. Ninh ra người, Quân Mộ Khuynh ánh mắt lộ ra châm trọc ý cười, lấy lại công đạo, không tồi lý do, bất quá cái này công đạo hắn vĩnh viễn cũng không thể đòi lại. Ngươi nói một chút ta như thế nào khi dễ nàng? Là đoạt nàng người? Vẫn là cường nàng người? Quân Mộ Khuynh đạm mạc nói xong, liền xoay người rời đi, nhưng là có cái thân ảnh so nàng càng mau, màu xanh lục quang mang hiện lên, còn đứng ở sau người nam tử nháy mắt xuất hiện ở nàng trước người, trên người còn phiếm nhàn nhạt lục quang. Phúc! Khu khu! Quân Mộ Khuynh nói, làm chung quanh tới gần tới học sinh, phun đầy đất, thậm chí còn có một ít trực tiếp bị nước miếng sạc đến. Các loại buồn cười trường hợp ở chung quanh trình diễn. Ninh Càn nan kham cực kỳ, còn không có người dám cho hắn sắc mặt xem, hôm nay hắn thế nhưng bị một đám tân sinh cười mỉa, đáng giận. Thật sự là đáng giận. Hắn là Ninh gia con vợ lẽ, ở học viện Nam Ngưng còn không có người dám đối hắn thế nào, hôm nay, hắn thế nhưng đã chịu vũ nhục. Mà làm hắn chịu nhục người đúng là Quân Mộ Khuynh, cái kia ngu ngốc. Nếu không có đoạt nàng người, cũng không có cường nàng người, ngươi nói ta khi dễ nàng. Bất quá hình như là nàng ở trên đường cái, không biết xấu hổ thu người khác bảo hộ phí, sau đó đánh không lại người khác mới là. Quân Mộ Khuynh vẻ mặt nghiêm túc dùng tay phải ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng chế trụ cằm, nơi nào nghĩ đến ở trong nháy mắt, Ninh Càn liền đem sở hữu sai lầm, đều đẩy đến chính mình trên người. Ninh ra người cái gì đều không được, cố tình ở trốn tránh trách nhiệm phương diện, tốc độ nhanh nhất. Ninh Càn trên mặt xẹt qua khói mù, ánh mắt lộ ra ngoan độc quan mang, ngươi, nàng sao lại có thể như vậy đạm nhiên. Không quan hệ, mặc kệ sự tình ngọn nguồn là cái gì, hiện tại, liền tính không phải vì biểu muội, hắn cũng muốn giao huấn tên ngốc này Quân Mộ Khuynh, làm quân gia người biết, Ninh gia người không phải dễ khi dễ. Ngươi ngăn trở ta lộ. Quân Mộ Khuynh đột nhiên sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn chăm chú này người tới. Mà chung quanh vây xem người càng ngày càng nhiều, mọi người đều hầu nghi mà nhìn về phía bên này, bắt quái học sinh, đều muốn biết là sự tình gì làm học viện tiền bối, đối tân sinh ra tay, mà cái này hồng y hề phục người. Lại là địa phương nào đắc tội tiền bối? Ha ha! Làm ngươi hoàn hảo rời đi, ta liền không phải Ninh Càn. Âm ngoan tươi cười từ Ninh Càn trên mặt bò quá, tím bạch đan sen đấu kỹ trận ở dưới chân triển khai, bảy viên màu xanh lục quang mang lộ ra vầng sáng, màu lam nhạt tam hành tinh ở bạc kiếm chung quanh vần quanh. Phong nguyên tố thất cấp kỹ linh sư, Ninh ra người là càng ngày càng có tiền đồ. Chung quanh vây xem người càng ngày càng nhiều, Ninh Càn một chút đều không lo lắng hôm nay lão sư sẽ đến. Ai đều biết hôm nay là trường học lao sư tụ tập nhật tử, sở hữu lao sư đều sẽ đi ra ngoài, trong học viện một cái lao sư đều không có, liền tính hôm nay Quân Mộ Khuynh chết ở chỗ này, cũng sẽ không có lao sư tới rồi, liền tính ngày mai lão sư đã biết, cái nào lao sư sẽ vì một cái nghèo túng Quân Mộ Khuynh, mà đắc tội Ninh ra người, nghĩ đến đây, Ninh Cản trong mắt lại lần nữa hiện lên âm. Ngoan độc quang. Vây xem một đám người hài hước mà nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, đều cảm thấy người này là điên rồi. Mới vừa tiến học viện liền đắc tội một cái tiền bối, về sau còn tưởng ở trường học hôn sao. Quân Mộ Khuynh đạm nhiên mà đứng ở nơi xa, nàng mặt vô biểu tình nhìn Ninh Càn, không để ý tới chung quanh đầu tới hài hước ánh mắt, thất cấp kỹ linh sư, Ninh Sương tưởng chí nàng vào chỗ chết, việc lạ hàng năm có, hôm nay đặc biệt nhiều, mỗi cái tìm nàng phiền toái người đều sẽ trợn tròn mắt nói dối loạn thế bỏ phi. Giao đánh lửa dựa vào Quân Mộ Khuynh trong lòng ngực, giận trừng mắt Ninh Càn, lâu như vậy ở chung xuống dưới. Nó rốt cuộc biết chủ nhân chính là cái phiền toái tinh, mặc kệ ở địa phương nào, đều sẽ có phiền toái tìm tới môn. Hơn nữa này những phiền toái một cái so một cái đại, thậm chí là càng ngày càng nhiều. Bất quá những nhân loại này lá gan rất đại, nó liệt diễm kim hổ chủ nhân, cũng dám tới tìm phiền toái, còn dám bôi nhọ, hắn tìm ướt. Vậy ngươi liền nhất định phải sửa họ. Đạm mạc thanh âm lạnh lùng truyền đến. Ninh Càn tức giận đến lỗ tai đều biến thành màu gan heo, choáng váng hai hạ, lập tức hoàn hồn, căm tức nhìn đối diện người. Quân Mộ Khuynh, ngươi không cần quá đắc ý. Ninh Càn nghiến răng nghiến lợi mà nói, một cái liền nguyên tố đều không thể ngưng tụ người, giết nàng, bất quá là động động ngón tay sự. Ninh Càn không biết chính là, Quân Mộ Khuynh nếu là như vậy dễ đối phó, Ninh Sương là thổ nguyên tố lục cấp đại kỹ sư, đã sớm đã đem nàng đánh ngã, hà tất chờ nàng vào học viện, làm hắn Ninh Càn ra mặt báo thủ, hơn nữa cho tới bây giờ cũng không dám ra mặt. Nơi nào so thượng ngươi không biết xấu hổ. Quân Mộ Khuynh trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, tay nhỏ vung lên, mấy chục cái hỏa cầu, như vạn mã lao nhanh giống nhau, hướng Ninh Càn đứng thẳng phương hướng đánh tới. Nàng bất quá nhị cấp kỹ linh sư, đối mặt thất cấp kỹ linh sư, một chút phần thắng đều không có, có cái thời điểm thắng, không nhất định phải quang minh chính đại. Nàng trước nay liền không có nói qua quá chính mình là quân tử, huống chi nàng cũng không phải quân tử, chỉ là nữ tử. Trong phút chốc, vây xem trong đám người như là nổ tung nổi giống nhau, tất cả mọi người dùng kinh hai ánh mắt nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, hoàn toàn không thể tin được, cái kia ngưng tụ đấu kỹ người sẽ là Quân Mộ Khuynh, bọn họ vừa rồi còn ở thảo luận Quân Mộ Khuynh, cái kia không thể ngưng tụ nguyên tố Quân Mộ Khuynh. Nàng là Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh. Ngưng tụ nguyên tố. Nàng không phải liền nguyên tố đều không thể ngưng tụ đấu kỹ sao? Sao có thể sẽ ngưng tụ đấu kỹ? Quân Mộ Khuynh có thể ngưng tụ nguyên tố. Dại ra thanh âm ngơ ngác truyền đến, kia lửa đỏ tiểu cầu, chính là nguyên tố ngưng tụ. Vâng! Trong đám người giống nổ tung nổi giống nhau, mọi người trong đầu một buồn, một cái không dám tin tưởng tin tức truyền tiến trong đầu, mọi người tức khắc sững sờ ở tại chỗ, nhìn về phía Quân Mộ Khuynh trong mắt đều đột ra tới, chính là không ai nguyện ý tin tưởng, vừa rồi kia một màn là thật sự, cũng không có người dám tin tưởng, quân gia chê cười, thương khung đại lục đệ nhất cho cười. Có một ngày sẽ cho người như vậy chấn động một màn. Nàng là Quân Mộ Khuynh, nàng thế nhưng là Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh A. Cái kia ngu ngốc tiểu thư, nguyên tố đều ngưng tụ không được phế vật. Ninh Càn sửng sốt một chút, ngay sau đó trên mặt hiện lên một mạt sắc ý, phong chi kiếm. Đối mặt vũ động thân thể nhanh chóng bay tới hỏa cầu, hắn nhanh chóng thu hồi tâm thần, ngưng tụ ra một phen thật lớn phong kiếm, trực tiếp bổ ra loạn vũ đàn hỏa. Quân Mộ Khuynh meo lại đôi mắt, lảo đảo lui về phía sau một bước. Nàng tùy tay đem trong tay dao đánh lửa ném ra, còn không quên công đạo một câu, không đến cuối cùng, ngươi không thể ra tay. Ninh Càn bất quá cũng chính là thất cấp kỹ linh sư, so đấu kỹ lực lượng nàng không thắng được, nhưng là so tinh thần lực, vậy không biết ai thắng ai thua. Thật lớn phong kiếm bổ ra hỏa cầu về sau, cũng không có tiêu tán, ngược lại chung quanh lưu động này cường đại phong nguyên tố, tinh thần lực thẳng bức Quân Mộ Khuynh, nhưng này đó ở Quân Mộ Khuynh trong mắt bất quá là vai hề, dùng tinh thần lực tới áp bách nàng. Phải biết rằng nàng Quân Mộ Khuynh tinh thần lực là vô chừng mực, Ninh Càn tưởng ở tinh thần lực thượng chèn ép nàng, đánh sai bản tính như ý. Vây xem người đều từ kinh ngạc trung hoàn hồn, khi bọn hắn nhìn đến nổi tại không trung kia đem lộ ra tinh thần lực phong kiếm khi, nhìn về phía Quân Mộ Khuynh ánh mắt lại không giống nhau, không ít người đều ở chờ mong Quân Mộ Khuynh phản kích, bọn họ là trường học tân sinh, đối mặt tiền bối cũng chỉ có bị đánh phân, mà Quân Mộ Khuynh thế nhưng có thể tại tiền bối trên tay so chiêu, này đã là thực ghê gớm. Cũng có không ít người tiếp tục dùng châm chọc ánh mắt nhìn về phía nàng, chào. Phúng nàng lấy trứng trọi đá, không biết tự lượng sức mình. Quân Mộ Khuynh, ngươi quỳ xuống nhận sai, bản công tử lập tức chạy lấy người. Ninh Càn đắc ý mà nhìn đối diện vẻ mặt bình tĩnh Quân Mộ Khuynh, hắn phảng phất đã thấy được thắng lợi dáng màu, cái này làm cho hắn có chút đắc ý vênh váo. Vũ nhục, hồng quả quả vũ nhục, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh, một đám người đứng ở tại chỗ, đều lẳng lặng chờ đợi Quân Mộ Khuynh phản ứng. Có chút người liền hô hấp cũng không dám quá lớn thanh, liền sợ bỏ lỡ cái gì tuyệt địa cương hồn. Ở vừa rồi, đại bộ phận người ở trong lòng, đã đối Quân Mộ Khuynh đổi mới không ít, nói Quân Mộ Khuynh không thể ngưng tụ nguyên tố, đó chính là vô nghĩa. Nói nàng là ngu ngốc, nói nhân tài là ngu ngốc. Những người này đều quên mất, ở đây mỗi người, cơ hồ đều nói qua, Quân Mộ Khuynh là ngu ngốc, là phế vật. Quân Mộ Khuynh hờ hững mắt lẽ không trung lục kiếm liếc mắt một cái, châm chọc mà nói, thất cấp kỹ linh sư. Làm ta cái này liền nguyên tố không thể ngưng tụ người quỳ xuống, đây là uy hiếp, vẫn là đe dọa. Liền tính tới rồi giờ khắc này, Quân Mộ Khuynh vẫn là chỉ ném ra đơn giản nguyên tố hỏa cầu, cũng không có ngưng tụ đấu kỹ trận triển khai, tất cả mọi người sẽ biết nàng là nhị cấp kỹ linh sư. Dựa, mọi người thiếu chút nữa liền toàn ngã quỵ trên mặt đất, nàng Quân Mộ Khuynh nói cái gì về lời nói. Nguyên tố đều không thể ngưng tụ, A Phi. Nàng không thể ngưng tụ nguyên tố, vừa rồi đó là cái gì? Ảo giác. Vậy xem một đám người, phảng phất đều quên mất liền ở phía trước vài phút, bọn họ còn ở đem trước mắt người đương người một cái chê cười, một cái trò cười. Ninh Càn đỏ mặt lên, thẹn quá thành giận quát, đúng thì thế nào? Quân Mộ Khuynh, ta khuyên ngươi vẫn là tự giác quỳ xuống, bằng không, bản công tử liền đánh đến ngươi quỳ xuống, liền cha đều không quen biết. A xỉ. Trung quanh phun thanh một mảnh, nguyên bản trung quanh đứng đều là tân sinh, Ninh Cản như vậy uy hiếp Quân Mộ Khuynh, có ai biết, cái tiếp theo, hắn uy hiếp không phải chính mình, tiền bối khinh thường tân sinh cũng liền thôi, còn một mà nhị lại vũ nhục, đây là đáng xấu hổ. Ninh Cản, hôm nay ta Quân Mộ Khuynh phải hướng ngươi khiêu chiến. Làm ngươi biết, tân sinh, cũng không phải dễ khi dễ. Quân Mộ Khuynh ánh mắt phát lạnh, đạm nhiên đưa ra khiêu chiến, nếu hắn tưởng hướng họng súng thượng đâm, nàng bảo đảm, cho hắn một cái khó quên ấn ký, vĩnh viễn đều quên không được ấn ký. Quân Mộ Khuynh xảo diệu thế Ninh Cản kéo lên thù hận, ở đây đại đa số đều là tân sinh, Ninh Cản như vậy khi dễ nàng một cái tân sinh, quả thực là tìm phỉ nhổ tiết tấu. Đỏ đậm thân ảnh ở trong gió đứng ngạo nghễ, hình tượng cũng ở mọi người trong mắt cao lớn lên, dần dần xem diễn biểu tình, cùng châm chọc ánh mắt bị kính nể sở thay thế. Thử hỏi một chút, ai dám ở so với chính mình cấp bậc cao người trước mặt đưa ra khiêu chiến, vẫn là như vậy mạnh mẽ hữu lực khiêu chiến, cái này làm cho mọi người đối Quân Mộ Khuynh từ đáy lòng trào ra một loại bội phục, hôm nay liền tính nàng thua, cũng sẽ không có người lại cười nhạo nàng, châm chọc nàng. Dũng giả, vĩnh viễn là đáng giá làm tất cả mọi người kính nể. Ngươi muốn tìm chết, ta tiếp thu. Ninh Khô nước khai trắng tinh hàm răng, trên mặt hiện lên một mạt khói mù, nàng tìm chết. Quân Mộ Khuynh, đã đảo hắn. Ninh Càn nói, nháy mắt làm sở hữu tân sinh phẫn nộ đến cực điểm. Đúng vậy, xử lý hắn, đem hắn dâm đến lòng bàn chân. Xử lý hắn. Trợ uy thanh âm như nước lưu giống nhau trào ra, tất cả mọi người cực kỳ hưng phấn nhìn Quân Mộ Khuynh, mọi người đều tràn ngập tin tưởng nhìn nàng. Hai người gian khoảng cách bất quá 10 mét, Ninh Càn trên mặt hồng bạch đan sen, ánh mắt dữ tợn mà nhìn Quân Mộ Khuynh, đỉnh đầu lục kiếm không biết khi nào đã tan đi, hắn lại lần nữa ngưng tụ ra đấu kỹ, thẳng bức Quân Mộ Khuynh. Phong chi xác nhận. Vô số lưỡi dao giống như trúc diệp lớn nhỏ, phong quang ở lưỡi dao ra hiện lên, lưỡi dao gió cắt qua không trung, màu xanh lục nguyên tố thẳng tắp từ Ninh Cản nơi đó hướng Quân Mộ Khuynh nơi đó bay đi. Mạnh mẽ đao phong, thổi đau gương mặt, Quân Mộ Khuynh liền đứng ở nơi đó, không ngưng tụ đấu kỹ, cũng không có trốn, tất cả mọi người không biết nàng là nghĩ như thế nào, đấu kỹ bay tới, chẳng những không có phòng ngự, lại còn có không né không tránh, chẳng lẽ nàng thật sự cùng trong truyền thuyết giống nhau sao? Không, không phải, vừa rồi hết thể đã thuyết minh. Quân Mộ Khuynh tuyệt đối không phải ngu ngốc. Kia nàng muốn làm cái gì? Liên ở mọi người vẻ mặt nghi hoặc thời điểm, Quân Mộ Khuynh động, mũi chân nhẹ nhàng mở rộng, màu đỏ thân ảnh nhanh chóng biến mất, lưỡi dao gió bay qua, chỉ chém tới một mặt tàn ảnh. Này, đây là có chuyện gì ta nữ thần giáo hoa mới nhất trương? Quân Mộ Khuynh không thấy. Ninh Càn sắc mặt trắng bệch nhìn lưỡi dao gió xẹt qua địa phương, lăng là không hề thấy kia một mặt đỏ đậm thân ảnh, trong lòng có chút run rẩy. Vây xem người khắp nơi nhìn xung quanh, không ai phát hiện Quân Mộ Khuynh đến tột cùng ở địa phương nào. Đỏ đậm thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, Quân Mộ Khuynh quái dị nện bước hướng Ninh Cản chạy đi đâu đi, trong tay còn nắm một phen lửa đỏ lưỡi dao, không ai biết nàng muốn làm cái gì. Ninh Cản thấy Quân Mộ Khuynh nhanh chóng hướng phía chính mình phi thân mà đến, nhanh chóng ngưng tụ đấu kỹ, vô số lưỡi dao gió một cái tiếp theo một cái hướng ập vào trước mặt Quân Mộ Khuynh bay đi. Kỳ quái chính là, mặc kệ Ninh Cản như thế nào công kích, Quân Mộ Khuynh đều có thể hoàn hảo tránh thoát. Cái này làm cho vây xem người lại là một trận ồ lên, một màn này mạc, bọn họ đã sớm không biết nên như thế nào phản ứng, hoặc là sớm khiếp sợ tới rồi chết lặng, đã không biết nên làm gì phản ứng. Đương Quân Mộ Khuynh vọt đến Ninh Càn trước người thời điểm, điểm điểm lục quang hiện lên, nàng giơ lên một mặt đẹp tươi cười, tức khắc gian, thiên địa thất sắc, Ninh Càn trợn mắt há hốc mồm mà xem vọt đến trước người bóng người, đột nhiên hắn chỉ cảm thấy đến đầu gối chỗ đòn nghiêm trọng, cảm giác đau đớn làm hắn dưới chân một lảo đảo, thế nhưng liền quỳ xuống trước nơi đó. Nhưng này xa xa còn không có kết thúc. Cơ hồ là ở Ninh Càn quỳ xuống cùng thời gian, hắn cảm giác được nửa người dưới một trận kịch liệt đau đớn, một dạng đồ vật vĩnh viễn thoát ly hắn, một mảnh vết máu từ giữa hai chân tàng ra. Một ít liệt động tác ở nháy mắt hoàn thành, từ nàng khởi bước đến cắt rớt một dạng đồ vật, cũng bất quá 5 cái hô hấp thời gian. Mọi người đánh một cái lạnh run, không tự giác mà lui về phía sau một bước, nam nhanh chóng đem nửa người dưới che lại, kinh hãi mà nhìn Quân Mộ Khuynh, chỉ cảm thấy da đầu từng trận tê dại. Ninh Càn che lại nửa người dưới, trên mặt che kín hãn, nằm trên mặt đất không tiếng động rên rỉ, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Quân Mộ Khuynh thế nhưng sẽ dùng này nhất chiêu, mệnh căn tử sống sờ sờ bị cắt xuống dưới, hơn nữa người gây họa còn vẻ mặt đạm nhiên đứng ở trước mặt hắn, châm chọc nhìn chính mình. Vây xem học sinh cổ cứng đờ mà quay đầu nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, sôi nổi nuốt xuống một ngụm nước bọt, ở đây nam tử đều sôi nổi che lại nửa người dưới, sắc mặt tái nhợt. Quân Mộ Khuynh có loại này ham mê sao? Một đao liền đem người khác mệnh căn tử cấp cắt, quá khủng bố, quá khủng bố. ngươi như vậy sẽ có xử phạt. Âm lãnh thanh âm từ phía sau truyền đến, Quân Mộ Khuynh không có xoay người, vừa rồi cái kia âm lãnh nam tử chậm rãi đi đến nàng bên người, vô tình nhìn trên mặt đất rên rỉ người, trên mặt mang theo vài tia ý cười. Hắn tiếp được ta khiêu chiến. Quân Mộ Khuynh mắt lẽ liếc mắt một cái bên người nam tử, xoay người rời đi, Ninh gia cũng bất quá là đê tiện tiểu nhân thôi. Nam tử nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo lục quang, ngay sau đó tay háo vùng, nằm trên mặt đất Ninh Cẩn lại lần nữa bị vứt ra ba trượng bên ngoài, mất mặt. Nói xong cũng xoay người rời đi, nghi hoặc biểu tình ở trên mặt vội vàng sẽ qua. Nàng từ lúc bắt đầu liền không có ngưng tụ đấu kỹ, là sẽ không, vẫn là không thể ngưng tụ, có lẽ nói là nàng không nghĩ ngưng tụ, không có ngưng tụ đấu kỹ, liền đem Ninh Cẩn sinh thương thành như vậy, đồn đãi không nhất định là thật sự. Đột phát một màn, làm Sở Hữu Tân Sinh lại một lần ngây ngốc ở tại chỗ, tình huống như thế nào? Lãnh Hải Đường là trường học trước năm tên trí nhất, mọi người đều ở ngầm kêu hắn vì lãnh xà, liền bởi vì hắn tính cách âm lãnh, giống như xà giống nhau, nhưng hôm nay này lãnh xà thế nhưng sẽ để ý tới này đó phá sự. Sao có thể? Gần nhất đây là làm sao vậy? Mấy ngày hôm trước trường học xếp hạng trước năm hạng võ tiền bối bị hàng vì nhị đảng sinh, hôm nay, lãnh xà thế nhưng quản nổi lên nhàn sự. A, đúng rồi đúng rồi. Vây xem trong đám người đột nhiên truyền ra một thanh âm. Ánh mắt mọi người đều hướng một cái điểm nhìn lại, đối mặt ánh mắt mọi người, người nọ kích động chỉ vào ba trượng ngoại nói, ta nhớ rõ vừa rồi có một đạo lục quang theo Quân Mộ Khuynh trên cổ hiện lên. Thanh âm này đơn giản là một cái sấm sét, màu xanh lục vầng sáng ở mọi người trong đầu hiện lên, kia nói lục quang không phải ngẫu nhiên, là Ninh Càn muốn Quân Mộ Khuynh tánh mạng. A phi, cái gì tiền bối, đối đãi tân sinh như vậy ngoan độc. Nói xong người nọ liền phất tay háo rời đi. Sì, người như vậy không đáng đồng tình. Tất cả mọi người không hề để ý tới Ninh Càn, ai đều biết vừa rồi kia một đạo lục quang, Quân Mộ Khuynh không có tránh thoát đi, kia hiện tại nằm ở chỗ này người liền không phải Ninh Càn, người như vậy có cái gì hảo đồng tình cầm ý hề mị nguyệt mới nhất trương. Ninh Càn nằm trên mặt đất, phẫn hận mà nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi phương hướng, trong mắt lại lần nữa hiện lên lục quang, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, cuối cùng trực tiếp chết ngất qua đi, đi qua người không có ai dừng lại bước chân, đem hắn đưa đi cứu trị. Mọi người rời đi lúc sau. Còn không quên thảo luận chuyện vừa rồi, phảng phất quên mất, Quân Mộ Khuynh ba chữ ở bọn họ trong mắt, đã từng là trò cười, chê cười, nhưng hiện tại, bọn họ chỉ cần nhớ tới kia mặt màu đỏ gấp áo, liền sẽ cảm thấy rất là kính nghệ. Quân Mộ Khuynh A. Là Quân Mộ Khuynh. Từ đầu tới đôi đều không có ngưng tụ quá đấu kỹ, chẳng những thắng thất cấp kỹ linh sư Ninh Càn, lại còn có đem hắn mệnh căn tử cấp thiết xuống dưới, ngẫm lại bọn họ đều cảm giác chứng đau. Chưa từ bỏ ý định Ninh Càn, ở trong lòng giống lớn nói. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua Quân Mộ Khuynh, nhất định sẽ không bỏ qua Quân Mộ Khuynh. Không đi bao xa, Quân Mộ Khuynh nhìn đến cách đó không xa hình bóng quen thuộc, nàng lo chính mình đi phía trước đi đến, không có dừng lại tính toán. Quân Mộ Khuynh. Hạng Võ mở miệng kêu lên, trên mặt treo hài hước tươi cười, lúc này bộ dáng, hình như là cái phố phường lưu manh, mà đều không phải là nhà giàu con cháu. Quân Mộ Khuynh dừng lại bước chân, nhìn thẳng thượng cặp kia tràn đầy hài hước ánh mắt con ngươi, như thế nào, còn tưởng tiếp tục đánh. Ngày đó sự tình qua đi, nàng thật sự là nghĩ không ra đến, Hạng Võ đứng ở chỗ này chờ nàng, có thể có cái gì chuyện tốt, nói không chừng lại là tìm nàng đánh một trận, nàng hiện tại không nghĩ cùng hắn đánh. Ai? Ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta đâu? Ta là cái loại này tranh cường háo thắng người sao? Hạng Võ thở ngắn than dài mà nói, tay còn không quên che lại ngực, rất giống Quân Mộ Khuynh bị thương hắn tâm giống nhau. Nờ, thế nhưng nói Quân Mộ Khuynh không thể ngưng tụ đấu kỹ. Liền nguyên tố đều không có ngu ngốc tiểu thư, chẳng lẽ quân gia người tương đối đặc thủ. Cầm phát ngọc đương đá cứng. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, hắn không phải tranh cường háo thắng người. Nàng thật đúng là không thấy ra tới, nếu không phải bởi vì tranh đoạt hiếu thắng, hôm nay Hạng Võ, chỉ sợ vẫn là trường học nhất đẳng sinh, như thế nào sẽ bị cái kia lão nhân giáng cấp, thiếu chút nữa còn bị khai trừ rồi. Đến, ta thừa nhận chính mình là, tiểu nha đầu, ngươi liền không thể hống hống ta, làm ta vui vẻ một chút sao. Rốt cuộc ta bị giáng cấp, ngươi cũng có trách nhiệm không phải? Cái kia lão nhân quá bất công, cuối cùng vẫn là chỉ phạt hắn một người, bất quá với hắn mà nói nhất đẳng sinh, nhị đẳng sinh gì đó, đều không có cái gì khác nhau, dù sao trừ bỏ đãi ngộ kém một chút, cái khác đều không có cái gì thay đổi. Hắn nghe nói nàng đả thương công chúa, không biết là thật là giả, nếu là thật sự, kia hắn liền quá bội phục nàng. Cái kia ngu ngốc công chúa rốt cuộc có người giáo huấn. Quân Mộ Khuynh một trận vô ngữ, hắn đây là chơi xấu. Tiểu nha đầu ngẫu nhiên cười cười sao, tới tới, cười cái. Hạng Võ thấy Quân Mộ Khuynh không nói gì, chưa từ bỏ ý định tiếp tục trêu chọc, vừa rồi kia một màn hắn cũng thấy được, nghĩ đến Ninh Cản, hắn phi thường may mắn chính mình ngày thường không có lời biếng, bằng không hiện tại hắn mô dạng đồ vật cũng sẽ vĩnh viễn rời đi chính mình. Nghĩ đến vừa rồi, Hạng Võ trong lòng kêu kêu một cái may mắn, xem ra cường một chút tổng không sai. Có việc nói thẳng. Cuối cùng, Quân Mộ Khuynh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng, người này chơi xấu bản lĩnh quá lợi hại, nàng không mở miệng, hắn có phải hay không không tính toán làm chính mình rời đi. Hạng Võ một bộ này liền đúng rồi bộ dáng nhìn Quân Mộ Khuynh, nhưng là thấy nàng trên mặt như cũ không có nụ cười, bĩu môi lắc lắc đầu, ngươi đây là muốn đi khiêu chiến nơi sân. Tiểu nha đầu quá không đáng yêu, sư minh lời nói cũng không nghe. Tiến vào khiêu chiến nơi sân, liền phải có tùy thời bị khiêu chiến chuẩn bị, tân nhân trước nay cũng không dám tới gần nơi đó, bất quá này không bao gồm Quân Mộ Khuynh. Ngươi tiến học viện Nam Ngưng thời điểm, là nhiều ít phân. Quân Mộ Khuynh không có trả lời, bước chân đã thay thế ngôn ngữ, nàng là muốn đi khiêu chiến nơi sân nhìn xem, cũng đã làm tốt bị khiêu chiến chuẩn bị, nhưng là nàng không nghĩ tới, còn chưa tới khiêu chiến địa phương, nàng cũng đã khiêu chiến người khác. Hạng Võ sờ sờ cái mũi, chậm rãi theo sau, 98 phân giống như. Tiểu nha đầu dầu muối không ăn, hắn là thật không có biện pháp báo đốm đột kích đội mới nhất trương. Giống như, Quân Mộ Khuynh mắt lé bên cạnh người liếc mắt một cái, càng xem hắn càng giống cái lưu manh, như thế nào cũng cùng con nhà giàu xả không bên trên, nhưng cố tình người này còn chính là một cái con nhà giàu. Ta chưa bao giờ nhớ này đó, nha đầu, này đó học viện phong vân bảng thượng đều có ký lục, mỗi cái ưu tú học sinh, đều sẽ ở mặt trên ký lục, sách. Thật hy vọng, có người có thể đánh vỡ Hàn Ngạo Thần ký lục. Nói đến Hàn Ngạo Thần, Hạng Võ trên mặt vẻ mặt phẫn hận, tên kia bá chiếm phong vân bảng đệ nhất 5 năm, vẫn là không ai có thể đủ đem hắn kéo xuống tới. Hàn Ngạo Thần, cái kia chiếm cư phong vân bảng 5 năm người kia, nàng đối chuyện của hắn, cũng nghe nói như vậy một chút, trong trường học mặt nơi nơi đều là sự tích của hắn, nàng không muốn biết, đều không được. Học viện Nam Ngưng phong vân bảng thượng, ký lục từ học viện sáng tạo đến bây giờ, ưu tú nhất 100 người thành tích, thành tựu, 5 năm trước đệ nhất danh mỗi 1 năm đều sẽ có may lại. Từ Hàn Ngạo Thần tới lúc sau, đệ nhất danh liền ở cũng không có may lại quá, mọi người mục tiêu cũng không bao giờ là đệ nhất danh, từ kia 1 năm sau, phong vân bảng đệ nhị danh, liền biến thành tay không nhưng nhiệt bảo tọa. Thấy Quân Mộ Khuynh không có mở miệng, Hạng Võ lo chính mình nói, ta chính là phong vân bảng thượng thứ 5 danh, nha đầu, ngươi có phải hay không đối ta có vài phần tâm động tới. Hắn tự luyến sửa sửa tóc mái, đắc ý mà nhìn về phía người bên cạnh, cho rằng nàng sẽ giống những người khác giống nhau, sùng bái nhìn chính mình. Lạnh lẽo thanh âm lại làm hắn thiếu chút nữa tải một cái đại té ngã. Phong vân bảng thứ 5 danh chính là loại này mặt hàng, xem ra không có gì tốt hơn. Hàn Ngạo Thần, chính là cái kia thần thiếu gia. Phong vân bảng đệ nhất, không ai có thể đủ đánh vỡ hắn thành tích. Không biết đó là cái như thế nào người. Hạng Võ vẻ mặt bị thương nhìn Quân Mộ Khuynh, nha đầu, lời nói không thể nói như vậy, ta vẫn luôn còn không có động thật cách đâu, ta xem ngươi là tân sinh, cố ý làm ngươi tới, ai? Ta nói ngươi có nghe hay không a? Hạng Võ ra mặt dày vì chính mình tìm lấy cớ, hoàn toàn quên ngày đó cuối cùng một cái đấu kỹ, hắn đều dùng 9 thành lực lượng ngưng tụ đấu kỹ, cuối cùng còn bị tách ra 2/3. Quân Mộ Khuynh lo chính mình đi phía trước đi đến, không hề có đem hắn nói nghe tiếng trong tai, Hạng Võ mà theo sau, trong lòng lại lần nữa cảm thán, nha đầu này một chút đều không đáng yêu. Hai người sóng vai đi ra học viện, đều không có phát hiện phía sau có một đôi mắt đang nhìn bọn họ, không, chính xác nói là đang nhìn Quân Mộ Khuynh, nhìn kia lửa đỏ thân ảnh chậm rãi nơi xa, trong mắt đột nhiên lập lòe ra ý cười, đưa ánh mắt tiếp xúc đến bên người nàng người khi, ánh mắt dần dần bắt đầu trở nên phức tạp, làm người xem không rõ là hỉ là giận, vẫn là ưu sầu. Nha đầu, ta có tên. Ải Du, như vậy không phải lạnh băng ánh mắt bắn về phía da mặt dày người nào đó, chỉ thấy hắn lập tức gật gật đầu, hảo hảo hảo, Tiểu Khuynh, khu khu. Chuyện gì? Quân Mộ Khuynh nhăn lại, quay đầu hướng phía sau vừa thấy trống rông học viện cửa không có nửa điểm thân ảnh. Hảo giác. Làm sao vậy? Hạng Võ thấy Quân Mộ Khuynh hướng phía sau xem, cũng tò mò mà xoay người nhìn lại, như cũ không có gì phát hiện. Không có gì, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Hảo giác. Không giống, nàng đích xác thật là cảm giác được một đôi mắt ở nơi tối tăm nhìn chính mình, nhưng phía sau lại không có người, rốt cuộc là ai? Không có việc gì, ta liền muốn hỏi một chút, trải qua lâu như vậy ở chung, ngươi có hay không đối ta động tâm? Ta biết đến, mỗi cái nữ hải tử gặp qua ta lúc sau, đều sẽ yêu ta, cho nên ngươi không cần ngượng ngùng. Xem ở chúng ta đánh quá một hồi phân thượng, ta nói không chừng sẽ đồng ý ngươi theo đuổi cũng không nhất định. Hạng Võ lo chính mình lại nói tiếp, kia một cái kêu đắc ý, nói còn không quên quét quét trên trán tóc mái, tự luyến sờ sờ trắng non cằm, nói xong lúc sau còn không quên đương nhiên gật gật đầu. Ai ai, nha đầu. Ách, Tiểu Khuynh. Ngươi không cần ngượng ngùng, thật sự. Hạng Võ chưa từ bỏ ý định tiếp tục truy vấn, đổi lấy lại là một cái lại một cái xem thường. Ngươi nhìn xem, ta có cái gì không tốt, lại là phong vân bảng thượng thứ 5 Hạng Võ đột nhiên cảm giác hắn tự cho là ngạo thứ 5 danh, ở cái này tiểu nha đầu trước mặt, cái gì đều không tính, hơn nữa nàng nói rất đúng, hắn một cái không cẩn thận, thiếu chút nữa thua ở trên tay nàng, cuối cùng tuy rằng thắng bại chẳng phân biệt, rốt cuộc chính mình cũng bị thương Tây Ẩn Côn Luân toàn văn độc. Tiểu Khuynh Nhi, ngươi liền không thể làm ta thỏa mãn một chút sao? Hạng Võ ủ rũ cụp đuôi mà nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, rồi lại có vẻ có chút bất đắc dĩ. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến mà xem thường Hạng Võ liếc mắt một cái, hắn sao có thể như vậy không biết xấu hổ. Hạng Võ thấy Quân Mộ Khuynh không có trả lời chính mình, không thú vị mà sờ sờ cái mũi, cũng rốt cuộc ngậm miệng lại, an tĩnh mà đi ở Quân Mộ Khuynh bên người, trong lòng không cầm mắng, nha đầu này cũng quá không phải người. Con mẹ nó mới 10 tuổi, nàng cư nhiên mới 10 tuổi, ngày đó cùng nàng so đấu khi, dưới chân đấu kỹ trận là nhị cấp kỹ linh sư, nhưng kia lực lượng so bình thường nhị cấp kỹ linh sư lại cao hơn rất nhiều. Quân gia vẫn luôn đối ngoại nói, Quân Mộ Khuynh là như thế nào phế tài, vĩnh viễn đều không thể làm nàng trở lại quân gia, chỉ sợ là cái này nha đầu cố ý che giấu thực lực của chính mình, không nghĩ muốn người ngoài biết, nếu không ở đối kháng Ninh Càn thời điểm, cũng sẽ không đến cuối cùng. Cũng không có ngưng tụ đấu kỹ, không có ngưng tụ đấu kỹ, là có thể đem so với chính mình đẳng cấp cao thương đến, quân gia người nếu là thấy như vậy một màn, chỉ sợ đều sẽ khí ra bệnh tới. Hắn nếu là biết Quân Mộ Khuynh cũng không nhàn nhạt chỉ là hỏa nguyên tố đấu kỹ sư đơn giản như vậy, kia hắn chỉ sợ sẽ lập tức hộc máu, kêu to cầm thú. Hoa, Lâm Hạ thật không biết xấu hổ, liền tân sinh cũng khiêu chiến. Ngươi hiện tại mới chỉ biết. Nay không biết xấu hổ sự tình, hắn lại không phải ngày đầu tiên làm, bất quá cái này tân sinh muốn xui xẻo. Hai cái hài hước thanh âm từ bên thai vang lên, lôi trở lại Hạng Võ suy nghĩ. Hạng Võ nghe thế đoạn đối thoại, đầu tiên là nhíu nhíu mày, sau đó khắp nơi nhìn lại. Chính là không có tìm được Quân Mộ Khuynh thân ảnh, hắn ảo não lắc đầu, như vậy đều sẽ thất thần, thật là đáng chết. Bất quá cái gì khiêu chiến tân sinh? Cái nào tân sinh có bị khiêu chiến sao? Không phải Quân Mộ Khuynh nói, người kia tuyệt đối chết chắc rồi, cái nào tân sinh có nàng như vậy đưa hãn? Đương ánh mắt nhìn đến kia mặt màu đỏ thân ảnh là lúc, Hạng Võ trên mặt hiện lên một nụ cười, lúc sau chính là đó là vẻ mặt dạng. Hắn ở trong lòng không tiếng động thở dài, sẽ không như vậy xảo đi. Hạng sư huynh. Sùng bái thanh âm ở bên thai vang lên, Hạng Võ lấy lại tinh thần, mới phát hiện bên người nhân nhi đã đứng ở khiêu chiến trên đài, mà nàng đối thủ, là một cái 12 cấp đại kỹ sư. Ta nhìn xem mà thôi. Hạng Võ trên mặt lại khôi phục hài hước tươi cười, hắn khoanh tay trước ngực xa xa nhìn chăm chú vào khiêu chiến khu, nàng là khi nào đi lên. Chính mình như thế nào một chút cũng không biết. Hơn nữa liền quá trình cũng không biết, tấm tắc. Nha đầu này rõ ràng khi dễ người không phải. Quân Mộ Khuynh mắt lạnh nhìn khiêu chiến chính mình người. Không cấm cảm thấy buồn cười, nàng nhìn qua thực dễ khi dễ sao. Cái này tiền bối, bị người bức nóng nảy, nhìn khiêu chiến khu cấp bậc đều so với chính mình cao, không dám khiêu chiến, lại không nghĩ chính mình mất mặt, thấy nàng là tân sinh, vừa ở vào cửa tùy tiện liền đem nàng cấp kéo lên đài, không dùng được bao lâu, hắn liền biết hối hận hai chữ viết như thế nào. Uy, Lâm Hạ, ngươi có thể lại vô sỉ một chút sao? Tân sinh ngươi cũng khiêu chiến. Cùng Lâm Hạ đánh đấu người khinh thường nhìn trên đài nam tử. Trước mắt người chung quanh đều không có nguyên tố lưu động, Lâm Hạ cư nhiên đi khiêu chiến nàng, thật đúng là đủ vô sỉ. Mọi người châm chọc nhìn Lâm Hạ, trên mặt hiện lên nồng đậm khinh thường chi sắc. Ở thế giới này, cường giả giống nhau là sẽ không đem so với chính mình nhược người để vào mắt, càng sẽ không có cái nào đi khiêu chiến so với chính mình cấp bậc thấp người. Lâm Hạ hành động ở trong mắt bọn họ, đó là bất quá là một cái chê cười. Có người muốn xui xẻo. Hạng Võ ánh mắt nhìn chằm chằm đối lập mà chạm hai người, đồng tình lắc đầu. Đứng ở Hạng Võ bên người người phụ hòa nói, Lâm Hạ cũng quá không biết xấu hổ, tân nhân cũng khi dễ, Hạng sư huynh, ngươi nói đúng không? Hạng Võ nhẹ nhàng nhìn quét liếc mắt một cái người bên cạnh, khoe miệng giơ lên một mặt ý vị sâu nặng tươi cười, khi dễ. Đến cuối cùng ai khi dễ ai, còn không biết, tiểu nha đầu tảng qua sâu, xem thường nàng người, giống nhau cũng chưa hảo kết quả, hắn thật sự tò mò, Lâm Hạ có thể hay không biến thành cái thứ hai Ninh Cản, đối trận này khiêu chiến, Hạng Võ nhưng thật ra có vài phần mong đợi. Người nọ thấy Hạng Võ không nói gì, xấu hổ mà đem ánh mắt chuyển qua sắp sửa so đấu hai người, ánh mắt nhìn về phía Quân Mộ Khuynh khi, trong mắt hiện lên một tia khinh miệt, khiêu chiến là hai người sự tình, tân sinh dám tiếp thu tiền bối khiêu chiến, thật là không biết sống chết. Lâm Hạ ánh mắt giữ tợn mà nhìn Quân Mộ Khuynh, lại có vẻ có vài phần đắc ý, thiếu chút nữa liền đến sơn cùng thủy tận thời điểm, ông trời cho hắn đưa tới như vậy một người, thật là ông trời có mắt, bọn họ muốn cười liền cười đi, vẫn là tiền đặt cược tương đối quan trọng chuyển kỳ người đại diện. Tân đồng học, ngươi không thể trách ta, chỉ có thể nói chính ngươi xui xẻo. Lưỡi dao gió. Lâm Hạ ánh mắt hung ác, màu xanh lục lưỡi dao gió bay nhanh hướng Quân Mộ Khuynh đánh tới. Quân Mộ Khuynh thở dài, thân mình thoáng chợt lóe, dễ dàng lại tránh được Lâm Hạ công kích, một cái hỏa cầu nhanh chóng bay đi, Lâm Hạ hoàn toàn quên ngưng tụ đấu kỹ ngăn cản, mà vội vàng né tránh. Thật nhanh. Lâm Hạ không chỉ có kinh hãi, nàng thế nhưng không có ngưng tụ đấu kỹ, chỉ là đơn giản hỏa nguyên tố tiểu cầu. Sao lại có thể có nhanh chóng như vậy độ? Này chỉ là bắt đầu. Quân Mộ Khuynh lấy miệng hình phương thức ở nói cho đối diện người. Cái gì? Lâm Hạ trong lòng đột nhiên trào ra một cổ bất an. Coi như mọi người phảng phất là đã biết kết quả giống nhau, vẻ mặt không thú vị đứng ở tại chỗ, liền xem đều lười đến xem đối chiến hai người. Đúng lúc này, trong một góc vang lên một đoạn bắt quái, cái này làm cho bọn họ trên mặt đều dơ lên một mặt không dám tin tưởng. Bọn họ nghe được cái gì? Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh đem Linh Càn bị thương. Một đao liền đem nào đó bộ vị cấp cắt. Bọn họ không nghe lầm đi. Các ngươi không biết, lúc ấy ta liền ở đây, sở hữu nam nhân, nhìn đến Quân Mộ Khuynh đem Linh Càn cắt về sau, đều chứng đau mà che lại chính mình nửa người dưới, chạy nhanh lui về phía sau vài bước, chỉ tiếc ta đứng ở mặt sau cùng, không thấy rõ nàng bộ dáng. Người nọ say mê mà nói, quên mất chính mình đã từng cũng là trào phúng quá Quân Mộ Khuynh người, hiện tại hắn chỉ là đem Quân Mộ Khuynh trở thành bọn họ tân sinh bên trong anh hùng, làm người sùng bái anh hùng. Nếu ai không phục, có thể đi tìm Linh Càn A, làm cho bọn họ tỉ thí một chút, nhìn xem cuối cùng bị thiết chính là ai. Ngươi không có nhìn lầm. Mọi người không tin nhìn cái kia truyền đến tin tức người, Quân Mộ Khuynh sự tình ai không biết, làm cho bọn họ tin tưởng Quân Mộ Khuynh bị thương Linh Càn, kia còn không bằng đi tin tưởng heo mẹ cũng biết leo cây. Này ta có thể nhìn lầm sao? Khó trách phù thủy trấn truyền ra tin tức, nói Quân Mộ Khuynh là sát nữ, như vậy đích sắc rất giống, một thân lửa đỏ, liền tóc cùng đôi mắt đều là màu đỏ. Bất quá từ xa nhìn lại, hẳn là cái mỹ nhân mới là, như vậy nhẹ nhàng liền đem Linh Càn bị thương, thật là chúng ta tân sinh tấm gương. Người nọ lo chính mình nói, không có phát hiện ánh mắt mọi người từ lúc bắt đầu nghi ngờ, đến cuối cùng giải ra, đại gia rất có an ý hướng cách đó không xa màu đỏ thân ảnh nhìn lại. Quân Mộ Khuynh. Tấm tắc. Không nghĩ tới mọi người đều nói Quân Mộ Khuynh là cái xỉu bắt quái, lại là cái đại mỹ nhân, các ngươi không biết, ta lúc ấy đều dọa sửng sốt. Người nọ đắc ý nhìn chung quanh mọi người kinh ngạc ánh mắt, càng thêm đắc ý, hoàn toàn không có xem đối diện đứng thẳng người, đã sớm đem hắn nói thu hết như đế. Vốn dĩ tin tưởng tràn đầy Lâm Hạ, nghe được dưới đài nghị luận, đang nhìn đối diện một thân lửa đỏ nhân nhi, thái dương không cấm chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, nàng không phải Quân Mộ Khuynh, sẽ không như vậy xảo, nhất định không phải, hắn đổi ý thành sao. Lâm Hạ ở trong lòng có điểm khóc không ra nước mắt, vốn tưởng rằng là chọn cái tốt nhất khi dễ, không nghĩ tới lại là cái khó nhất ứng phó. Vẫn là nhất khủng bố cái kia, bất quá lúc này đổi ý khẳng định không còn kịp rồi, liền tính nàng bị thương Linh Càn có thể như thế nào, một cái đấu kỹ đều không thể ngưng tụ nha đầu, có thể có bao nhiêu lợi hại. Ngươi là ai? Lâm Hạ hoảng sợ hỏi, nhất định không phải Quân Mộ Khuynh, nhất định không phải là nàng, nhất định sẽ không. Quân Mộ Khuynh châm chọc cười, lạnh giọng nói, ở khiêu chiến trước, không hỏi xem tên, là kiện không lễ phép sự tình, hơn nữa thực không vừa khéo, ta chính là các ngươi cả ngày châm chọc. Không thể ngưng tụ nguyên tố, đấu kỹ Quân Mộ Khuynh. Nói xong, nàng vô tội mà nhún nhún vai, vẻ mặt không liên quan nàng sự bộ dáng. Lâm Hạ mặt mũi trắng bệnh, nhìn đến Quân Mộ Khuynh vô tội bộ dáng, hắn rất muốn hung hăng phỉ nhổ một phen, nhưng lại không cái kia lá gan. Dưới đài người nghe thế một đoạn đối thoại, đều cảm thấy chứng đau, nguyên tố không thể ngưng tụ Quân Mộ Khuynh, đây là tin vịt đi. Phong Sát Hồng Hoang Đế Vương nói. Lâm Hạ lại lần nữa ngưng tụ đấu kỹ, nghĩ đến không thể làm Quân Mộ Khuynh thương đến chính mình mệnh căn tử. Trên mặt tàn nhẫn cũng càng thêm nồng hậu, lúc này đây, hắn là vì chính mình mệnh căn tử mà chiến, tuyệt đối không thể làm Quân Mộ Khuynh đem nó cấp cát. Hạng Võ giống xem vai hề giống nhau, nhìn Lâm Hạ, bình thường hắn liền ái chiếm tiểu tiện nghi, lần này đụng tới Văn Sát, vẫn là một khối ái giả heo ăn thịt hổ Văn Sát, hắn nhưng thật ra có vài phần tò mò, Quân Mộ Khuynh sẽ như thế nào làm. Không thú vị. Lạnh băng thanh âm chậm rãi truyền đến, Lâm Hạ trong lòng căng thẳng, Quân Mộ Khuynh nháy mắt xuất hiện ở chính mình trước mặt. Lửa đỏ tiểu cầu ở nàng bàn tay chung sôi trào, chỉ thấy trên mặt nàng gợi lên một mặt lạnh băng tươi cười, hắn mới hiểu được chính mình chọc tới một cái nhiều tàn nhẫn nhân vật, nhìn đến Quân Mộ Khuynh trên mặt ý cười, hắn trước hết nghĩ đến chính là dùng tay che lại nửa người dưới, mà đích sắc cũng làm như vậy. Phúc! Lâm Hạ phun ra một ngụm máu tươi, hoảng sợ che lại chính mình hạ thân, sắc mặt tái nhợt mà túi đầu nhìn lại, hiện kia đồ vật còn ở thời điểm, hắn không cấm nhẹ nhàng thở ra. Mọi người một trận gió chung hỗn độn. Nàng Quân Mộ Khuynh sẽ không có như vậy hung tàn đi. Chẳng lẽ là cái nam liền sẽ thiết? Các ngươi đều có thể tới khiêu chiến. Quân Mộ Khuynh đứng ở khiêu chiến trên đài, túi người đảo qua vẻ mặt kinh hoàng người, sờ soạn một chút cái mũi, bọn họ đều suy nghĩ cái gì. Nàng lại không hảo kia một ngụm, như thế nào sẽ động bất động liền động thủ, hơn nữa giống nàng như vậy thiện lương người, rất ít sẽ làm loại chuyện này. Đứng ở dưới đài nam tử sôi nổi lui về phía sau một bước, kinh hãi che lại chính mình nửa người dưới, Ninh Càn đều bị nàng cấp cắt, bọn họ thực minh bạch, chính mình không có đến Ninh Càn cấp bậc, khiêu chiến nàng, đó có phải hay không đưa lên đi cho nàng thiết sao. Quân Mộ Khuynh mà nhìn dưới đài, quả nhiên nhất thất túc thành thiên cổ hận, nàng thật không kia yêu thích. Hạng Võ đứng ở mặt sau cùng, nhìn Quân Mộ Khuynh vẻ mặt dạng, mặt vô biểu tình nhìn một đám kinh hãi người, hai vai bắt đầu run rẩy, trên mặt ý cười vô hạn mở rộng. Hiện tại ai còn sẽ nghĩ đến Quân Mộ Khuynh là cái kia ngu ngốc tiểu thư, nàng kia một đao, quả nhiên là vì chính mình đánh ra thanh danh, khu khụ. Quân Mộ Khuynh mà nói, các ngươi cũng thấy được không phải, từ vừa rồi đến bây giờ, ta còn là không thể ngưng tụ đấu kỹ, có cái gì sợ quá. Nàng lời nói còn chưa nói xong, mọi người lại lui về phía sau vài bước, kinh hãi mà nhìn Quân Mộ Khuynh, đôi tay đặt ở nửa người dưới vị trí. Quân Mộ Khuynh càng thêm, nàng vừa rồi chẳng qua nhìn đến Ninh Càn đấu kỹ là muốn nàng mệnh, cho nên mới sẽ không cẩn thận liền cắt, bọn họ thật không cần thiết như vậy sợ hãi. Khu khu Hạng Võ đột nhiên đại khụ, một khuôn mặt đỏ lên, chỉ có chính hắn mới biết được, này hoàn toàn là bởi vì không dám cười quá lớn thanh, nghẹn ra tới. Ha ha, ta khiêu chiến ngươi, bất quá ta không thích ở chỗ này. Hài hước thanh âm từ không trung vang lên, màu đen thân ảnh vội vàng hiện lên, không chờ mọi người thấy rõ ràng người nọ là ai, nhất hồng nhất hắc lưỡng đạo thân ảnh liền vội vàng rời đi, mọi người không cấm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, che lại chính mình nửa người dưới, nhanh chóng rời đi khiêu chiến khu. Đương hắc ảnh vọt đến trên đài thời điểm, Hạng Võ liền lập tức lắc mình đuổi theo, kết quả vẫn là chậm một bước. Đỏ đậm thân ảnh chậm rãi đi qua, Quân Mộ Khuynh cũng không biết chính mình đi tới địa phương nào, chung quanh hoang vu, nàng chậm rãi dừng bước, đỏ đậm hai tròng mắt nhìn quét chung quanh bình thản thảo nguyên, không biết sao, nơi này làm nàng có loại quen thuộc cảm giác, giống như khi nào nàng đã tới nơi này. Bị thương người còn có thể như vậy bình tĩnh, ngươi sẽ không sợ đã chịu xử phạt sao? Hài hước thanh âm ở không trung vang lên, trong giọng nói còn mang theo vài phần khen ngợi. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, lạnh băng xích mắt nhìn quét chung quanh. Sợ? Nếu là sợ, ta còn sẽ ra tay sao? Xử phạt gì đó, nàng thật đúng là không có để ở trong lòng. Ngươi liền không cảm giác nơi này thực quen mắt sao? Không trung thanh âm đột nhiên thay đổi đề tài, lại không khó nghe ra, thanh âm chủ nhân tâm tình, lúc này phi thường hảo, đặc biệt là nghe xong Quân Mộ Khuynh trả lời về sau, biến càng tốt. Có. Ta rất tò mò, vì cái gì ta sẽ đến ta bị bầy sói công kích địa phương. Người này giống như biết chính mình tới thế giới này cái thứ nhất địa phương, chính là kia phiến bình nguyên, chính là liền đại ca nhị ca cũng không biết địa phương, hắn như thế nào sẽ biết. Quân Mộ Khuynh thong dong mà nằm ở mặt cỏ thượng, chậm rãi khép lại hai mắt, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười. Không thể không nói, ngươi thực thông minh, ngươi không sợ ta giết ngươi sao. Tràn ngập từ tính thanh âm ở bên tai vang lên, mang theo điểm dụ hoặc. Còn có như vậy vài tia ôn nhu nữ vu dưỡng thành nhật ký. Nhiệt khí ở bên thai tản ra, Quân Mộ Khuynh cảm giác được người kia đã xuất hiện ở chính mình bên người, lại không có mở to mắt, ngươi ngự khi không có sát khí, vấn đề của ngươi ta đều trả lời, mà ta vấn đề, ngươi một cái đều không có trả lời. Đừng tưởng rằng nàng không biết hắn là cố ý nói sang chuyện khác. Nam ở Quân Mộ Khuynh bên người thân mình, hơi hơi sửng sốt, theo sau thân thể chủ nhân lộ ra một cái hoàn mỹ tươi cười, tức khắc gian, bình nguyên đều vì này thất sắc. Ngươi sẽ không đã chịu bất luận cái gì xử phạt, còn có chính là, ngươi thật sự quên mất sao. Bên hai thanh âm đột nhiên thay đổi, không chỉ có chỉ là mang theo dụ hoặc cùng ôn nhu, còn có như vậy vài tia ai hoán, này ai hoán không giống hoa ngàn nhiêu như vậy lệnh người dùng mình, ngược lại cảm giác thực thoải mái. Quân Mộ Khuynh đem đôi mắt mở, quay đầu nhìn về phía nằm tại bên người người, lại phát hiện chung quanh đã sớm không có một bóng người, nàng chậm rãi ngồi dậy thể, chung quanh biến hóa làm nàng trong lòng phiếm ra điểm nghi hoặc. Nguyên lai nơi này là học viện sau núi, vừa rồi kia một màn, là nàng ảo giác. Chùm tia sáng. Quen thuộc thanh âm ở không trung vang lên, vô số chùm tia sáng không có dự triệu mà từ bốn phương tám hướng bay nhanh đem Quân Mộ Khuynh bao phủ. Hòa cháo. Lạnh băng thanh âm ở đầy trời chùm tia sáng bên trong vang lên, lửa đỏ quang mang hình thành một vòng vây, đem đỏ đậm thân ảnh bao vây ở trong đó. Hỏa cháo trung gian Quân Mộ Khuynh, ở bảo hộ chính mình đấu kỹ bên trong thêm chú cường đại tinh thần lực. Bằng không sớm tại đụng chạm đến chùm tia sáng kia một khắc, nàng hỏa cháo đã sớm biến mất. Đáng chết. Vừa rồi nàng thiếu chút nữa bị trước mắt biểu hiện giả dối mê hoặc, mà loại thần, như vậy rõ ràng là làm khiêu chiến nàng người, có tốt nhất xuống tay cơ hội. Tiến bộ không tồi. Thanh âm lại lần nữa vang lên, thân ảnh chậm rãi hiện ra, hoàn mỹ không tì vết dung nhan rơi vào Quân Mộ Khuynh trong mắt, màu đen con người, mang theo điểm lộng lẫy tinh quang,

Lưỡng đạo thân ảnh nhanh chóng hiện lên, chờ bọn họ rời đi sau, Hàn Ngạo Thần lại lần nữa xuất hiện, đương hắn ánh mắt tiếp xúc đến kia chỉ chướng mắt cánh tay khi, ánh mắt lộ ra một mạt thâm trầm, mặt sau cùng không thay đổi sắc rời đi. Sốt ruột chờ đợi Long Thiên không ngừng nhìn quét chung quanh, hy vọng có thể nhìn đến kia mặt màu đỏ thân ảnh, mỗi lần lại đều là thất vọng mà hồi. Đều mau đến thời gian, kia nha đầu như thế nào còn không trở lại, chẳng lẽ thật sự xảy ra chuyện gì? Sẽ không, nếu là kia nha đầu thật là Sích Quân, tuyệt đối sẽ không có việc gì, Hàn Ngạo Thần cũng không biết đi địa phương nào, hai người như là mất tích giống nhau, tìm được một cái, hắn cũng sẽ không như vậy lo lắng. Long Thiên đại người, thời gian mau tới rồi. Rời cung mỉm cười nói, hắn vừa rồi xem qua, cũng không có Quân Mộ Khuynh, tính nàng còn có vài phần tự mình hiểu lấy. Ta đã biết. Long Thiên không kiên nhẫn mà trả lời, trong lòng lại ở hò hét, tiểu nha đầu, ngươi mau trở lại đi, ngươi lại sẽ không tới, về sau liền đều không thể đi rèn luyện. Cũng mặc kệ hắn như thế nào kêu, thân ảnh màu đỏ vẫn là không xuất hiện, Long Thiên thất vọng mà đi đến phía trước, mới vừa giơ lên tay, liền thấy lưỡng đạo thân ảnh vội vàng sơn tới, nhỏ giọng đứng ở mặt sau cùng, rốt cuộc, khổ bức hai ngày Long Thiên đại người, lộ ra hắn chiêu bài tươi cười. Xuất phát, đã trở lại. Rời cung không phải không có nhìn đến kia mặt thân ảnh, hắn phẫn hận mà nhìn Quân Mộ Khuynh đứng địa phương, trong mắt hiện lên độc quang, đương hắn nhìn đến Hạng Võ đứng ở bên người nàng thời điểm, thiếu chút nữa không có trực tiếp hộc máu, hắn xem trọng nhất học sinh, thế nhưng cùng Quân Mộ Khuynh kia ngu ngốc đứng chung một chỗ. Nhìn chăm chú vào kia đỏ đậm thân ảnh, ngày hôm qua sự tình vốn dĩ có thể cho Quân Mộ Khuynh rời đi học viện Nam Ngưng, nhưng là, Long Thiên đại người đem chuyện này thế nhưng nói cho Hoàng thượng biết, Hoàng thượng đều không truy cứu chuyện này, những người khác còn dám nói cái gì. Vội vàng đuổi tới hai người, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo đuổi kịp. Bạch Tử Kỳ nhìn đến Quân Mộ Khuynh thân ảnh, cũng lặng lẽ tìm tới, "Tiểu Khuynh, ta lại gặp được ngươi, nguyên lai nơi này, học sinh là không thể tự mình rời đi chính mình sân, hơn nữa mấy ngày này, La lão sư dạy chúng ta thật nhiều đồ vật sử thượng cường đại nhất ma vương." Bạch Tử Kỳ lại khôi phục bĩu hán bộ dáng, nhất phái đại tỷ đại ngữ khí nói, "Kia khá tốt." Quân Mộ Khuynh cũng không biết nên nói chút cái gì, nàng vẫn là không thói quen người ngoài đối nàng như vậy nhiệt tình. "Tiểu Khuynh, ta nghe nói Ninh Sương cũng tiến vào trường học, bất quá giống như vừa tiến đến, liền đã chịu xử phạt, nhất định là nàng tự làm tự chịu." Bạch Tử Kỳ nhìn chung quanh, bám vào Quân Mộ Khuynh bên thai nhỏ giọng nói, đây là nàng tới học viện Nam Ngưng vui vẻ nhất một việc, về sau nàng đều không sợ Ninh Sương. "Nga, đi thôi, chúng ta hai cái một con ứng sư." Ninh Sương nàng cũng không quan tâm, nàng dám để cho Ninh Cản tới hại chính mình, nên biết hậu quả. Bạch Tử Kỳ là duy nhất nàng cảm giác hảo điểm người, nàng không nghĩ cùng người khác cộng kỵ. Nếu có thể nàng đều hy vọng đứng ở lưỡi dao gió trên lưng, nó tốc độ mau nhiều. "Hảo ra, đi rồi." Bạch Tử Kỳ thực vui vẻ lôi kéo Quân Mộ Khuynh hướng phía trước chạy tới, hồng hồng khuôn mặt tràn đầy đều là hưng phấn. Hạng Võ sững sờ ở tại chỗ, hắn bị quên đi. Lại còn có bị hai cái tiểu nha đầu cấp làm lơ, chẳng lẽ mị lực có hạ thấp sao? Hạng Võ vô tội nhìn quét một chút chung quanh, tức khắc chung quanh một trận té xỉu thanh, hắn nghi hoặc mà đi phía trước đi đến, xem vừa rồi bộ dáng. Hẳn là không có hạ thấp mới đúng vậy. Như thế nào kia hai cái nha đầu chính là không có nhìn đến hắn đâu. Đôi mắt có vấn đề. Hai người một tổ cưỡi lên ưng sư, cứ như vậy thượng chăm chỉ ưng sư thú mênh ngông quần quận từ học viện Nam Ngưng xuất phát. Mỗi khi lúc này, đại gia liền biết, học viện Nam Ngưng lại có học sinh đi ra ngoài rèn luyện, đại gia lại sẽ tò mò, bọn họ mỗi năm đều đi rèn luyện, lại trước nay không có người biết bọn họ đi rèn luyện địa điểm là địa phương nào. Bạch Tử Kỳ ngồi ở ưng sư thú thân thượng, sắc mặt tái nhợt nhìn phía dưới, tuy rằng thường xuyên ngồi đệ đệ ma thú, nhưng cho tới bây giờ không có nào thứ có như vậy cao, thật đáng sợ. Quân Mộ Khuynh đứng ở phía trước, túi người nhìn phía dưới dãy núi trọng điệp, nàng rất tò mò bọn họ là đi chỗ nào rèn luyện, tân sinh cùng cái khác học sinh rèn luyện địa phương bất đồng, thời gian cũng bất đồng, liền tính thời gian giống nhau, bọn họ cũng không có như vậy nhiều ưng sư đủ bọn họ đi rèn luyện, thượng chăm chỉ ưng sư thú lại thường khung đại lục tới nói, đã là thực xa xỉ. "Tiểu Khuynh, ngươi không sợ sao?" "Thật lợi hại." "Có cái gì sợ quá?" Nàng cảm thấy như vậy mới thoải mái, đứng ở chỗ cao nhìn xuống trên mặt đất hết thảy, loại cảm giác này thực hảo. "Ta là sợ." Điểm này nàng không dám học Tiểu Khuynh, quá dọa người, nàng tưởng tượng đến chính mình phi có bao nhiêu cao, liền có loại muốn ngã xuống cảm giác. "Vậy ngươi liền ngủ đi, tới rồi ta kêu ngươi." Quân Mộ Khuynh không có quay đầu lại, đứng ở tại chỗ, nhìn phương xa. "Không được." "Ngủ, nàng mới không dám. Nếu là nàng một cái xoay người rớt đi xuống làm sao bây giờ, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ." "Tùy tiện ngươi." "Sợ thành như vậy, vừa rồi không phải một bộ hùng tâm tráng trí sao?" Ưng sư mênh mông quần quận ở trên trời bay qua, mỗi năm học viện Nam Ngưng tân sinh đều sẽ đến ngồi một ngày một đêm ưng sư, tới mục đích địa sau nghỉ ngơi một ngày, lúc sau đó là 3 tháng rèn luyện thời gian, ở rèn luyện thời điểm, lão sư sẽ phụ trách học sinh an toàn, nếu là nào đó học sinh không nghe lão sư thuyết giáo, khăng khăng đi chỗ nào đó, làm mổ kiện nguy hiểm sự tình, cũng chỉ biết bị trực tiếp hủy bỏ tư cách, phụ trách mang đội lão sư dùng truyền âm thạch nói cho xa ở trăm dặm bên. Ngoài Long Thiên đại người, Tề Phi thượng chăm chỉ ưng sư đột nhiên phân tán phi khai, mỗi tổ học sinh rèn luyện địa phương đều bất đồng, mỗi 30 người một tổ, 30 cá nhân từ 5 cái lao sư dẫn dắt, này 5 cái lao sư muốn phụ trách đem học sinh bình bình an an mang về học viện, không thể có bất luận cái gì sơ suất. Quân Mộ Khuynh đứng ở ưng sư thú trên cổ, lạnh lùng nhìn chăm chú phía trước, Hàn Ngạo Thần nói sẽ đi tham gia rèn luyện, hẳn là không ở tân sinh này một đám, hắn ứng như vậy sảng khoái, nhất định là biết Long Thiên cũng sẽ an bài chính mình đi rèn luyện. Sớm biết rằng nàng liền không nên dùng điều kiện này tới cùng hắn thay đổi. Bất quá nàng cũng không nghĩ tới, ở chỗ này sẽ gặp được người quen, Kiếm Phi thế nhưng là phụ trách bọn họ này một tổ lao sư chi nhất, xem hắn thường thường mà hướng phía chính mình xem, hắn hẳn là đã sớm phát hiện chính mình. Quân Mộ Khuynh tưởng không sai, từ lúc bắt đầu, Kiếm Phi liền chú ý tới Quân Mộ Khuynh, hắn thực kinh ngạc Long Thiên đại người sẽ làm nàng tham gia tân sinh rèn luyện, rốt cuộc tân sinh rèn luyện, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Mà cái kia nữ hoa tuyệt đối có thể tham gia năm trước tân sinh rèn luyện anh hùng vô địch chi triệu hoán ngàn quân toàn văn đọc. Đại gia cẩn thận. Dẫn đầu lao sư kinh hoàng kêu to, trên mặt lộ ra xưa nay chưa từng có hoảng loạn, nguyên bản tân sinh rèn luyện nguy hiểm không phải rất lớn, chỉ là vì làm cho bọn họ có cái thực chiến rèn luyện cơ hội, nhưng là lao sư trên mặt sẽ lộ ra kinh hoàng biểu tình, vậy nhất định là gặp cái gì nguy hiểm. Phát sinh sự tình gì? Sở hữu lao sư đem học sinh vây quanh ở một vòng tròn bên trong. Ưng sư không ngừng phát ra tiếng kêu, phòng bị nhìn chăm chú vào chung quanh. Có đẳng cấp cao ma thú xuất hiện. Dẫn đầu lao sư cảnh giác mà nhìn chăm chú vào một cái điểm, đôi mắt từ vừa rồi liền vẫn luôn không có rời đi quá, thậm chí liền mí mắt cũng không dám dễ dàng chớp động. Vây quanh ở trong giới học sinh trên mặt đều xuất hiện hoảng loạn, sợ hãi thanh âm giống muôi giống nhau hoang long xoay quanh, có chút người càng là kêu to phải đi về, không cần đi rèn luyện. Quân Mộ Khuynh chấn định đứng ở tại chỗ, khóe miệng gợi lên một nụ cười, đẳng cấp cao ma thú. Linh thú cấp bậc chính là đẳng cấp cao ma thú, này đó lao sư rốt cuộc thấy chưa thấy qua đẳng cấp cao ma thú. Bạch Tử Kỳ nằm ở ưng sư thú trên lưng, sắc mặt tái nhợt ngẩng đầu, liền nhìn đến Quân Mộ Khuynh trên mặt như suy tư gì ý cười, "Tiểu Khuynh, ngươi không sợ sao?" "Là đẳng cấp cao ma thú." Nàng hiện tại cũng đã thực sợ hãi, liền tính là thú triều, nàng đều đã bình tĩnh. "Vì cái gì muốn sợ? Còn không phải là một con ma thú mà thôi sao?" Bạch Tử Kỳ tức khắc vô ngữ. Nàng liền chưa thấy qua Tiểu Khuynh khi nào sợ, Thương Ninh Càn sự tình trường học đã truyền ồn ào huyên áo, chính mình lại không hiểu biết học viện Nam Ngưng sự tình, những việc này vẫn là biết đến, bất quá may mắn cuối cùng Tiểu Khuynh không có đã chịu xử phạt, cũng bội phục Tiểu Khuynh lúc ấy có dũng khí khiêu chiến kỹ linh sư. Là Hàn Ngạo Thần. Dẫn đầu lão sư kinh hỉ kêu lên, thế nhưng là Hàn Ngạo Thần. Hắn cũng không tham gia bất luận cái gì rèn luyện, từ hiệu trưởng tự mình chỉ đạo, không nghĩ tới hôm nay sẽ tham gia tân sinh rèn luyện, này thật là quá thần kỳ. Hắn tới. Tốc độ còn rất nhanh, bất quá quá rêu rao. Quân Mộ Khuynh tự mình lẩm bẩm, cũng nhìn Hàn Ngạo Thần bay tới địa phương, hắn cưới linh thú cấp bậc ưng sư thú, phi thường rêu rao mà hướng bọn họ bên này bay tới, chính xác nói là hướng nàng nơi này bay tới. Ở Quân Mộ Khuynh nói xong câu đó sau, năm vị lao sư ánh mắt soát một chút liền chuyển rời đến nàng trên người, thật nhỏ thanh âm bọn học sinh khả năng nghe không được, nhưng là này đó đối với học viện Nam Ngưng lao sư tới nói, vậy cùng bình thường nói chuyện không có gì khác nhau. Nàng dám nói Hàn Ngạo Thần rêu rao, nàng chẳng lẽ không biết liền tính Hàn Ngạo Thần làm ra cái gì kinh người sự tình, ở sở hữu sư trong mắt, đều không đáng nhắc tới sao. Điểm này, tất cả mọi người không có dị nghị, đã từng hiệu trưởng nói qua một câu, các ngươi nếu cũng tưởng được đến loại này đãi ngộ, liền phá tan Ngạo Thần điểm, đem hắn từ phong vân bảng đệ nhất danh thượng kéo xuống tới. Ngày đó lúc sau, liền không còn có người dám nói một câu Hàn Ngạo Thần không phải, bởi vì chưa từng có người có thể đánh vỡ Hàn Ngạo Thần điểm. Cũng không ai có thể làm được đem Hàn Ngạo Thần từ phong vân bảng đệ nhất mặt trên kéo xuống tới. Quân Mộ Khuynh cảm giác được vài đạo ánh mắt phóng tới, nghi hoặc mà nhìn về phía trong đó một đạo, nơi đó cũng là Kiếm Phi sở trạm địa phương, chẳng lẽ không phải sao? Kiếm Phi ngơ ngác thu hồi ánh mắt, hít sâu một hơi, năm nay tân sinh điểm trừ bỏ Long Thiên đại người liền không có ai biết, cái kia nữ hoa trước 4 quan là 87 phân, cuối cùng một quan là bị hắn đả thương, liền tính khấu phân, cũng sẽ không khấu thập phần nhiều như vậy. Nàng là có khả năng nhất đánh vỡ Hàn Ngạo Thần điểm người kia, Kiếm Phi, ngươi muốn chấn định. Kiếm Phi không ngừng hít sâu khí, dùng để bình phục tâm tình, hắn may mắn ngày đó có lên đài khảo nghiệm Quân Mộ Khuynh, bằng không cũng nhất định giống mặt khác lão sư giống nhau không biết nàng phía trước 4 trận thi đấu là 87 phân, biết nàng phía trước 4 chẳng có 87 phân, chỉ có 3 người, một cái là ký lục điểm lão sư, một cái là Long Thiên Đại người, dư lại một cái đó là hắn, bất quá cuối cùng điểm, cũng chỉ có Long Thiên Đại người biết, nhưng là hắn cũng đã thực vui vẻ. Mọi người nhìn đến Hàn Ngạo Thần tới, trên mặt đều lộ ra một mạt hưng phấn, cái kia thiên tài, học viện Nam Ngưng đệ nhất thiên tài, thế nhưng sẽ xuất hiện ở bọn họ này một đội bên trong, này thuyết minh cái gì? Này 3 tháng bọn họ đều không cần lo lắng có nguy hiểm, năm cái lao sư ở, học viện đệ nhất thiên tài cũng ở, bọn họ còn có cái gì hảo lo lắng, này 3 tháng bọn họ đều sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Quân Mộ Khuynh thấy Hàn Ngạo Thần là hướng nàng bên này bay tới, mỉm cười hỏi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chiếu lao nhân kia an bài tốt lộ tuyến đi cầu ma. Hiện tại tính lên, trao đổi điều kiện mới đáng giá sao? Ta đáp ứng qua Khuynh Khuynh, nói được thì làm được, là ngươi tới ta này, vẫn là ta đi người kia. Hàn Ngạo Thần không màng chung quanh hương phấn cùng dại ra ánh mắt, chỉ chỉ Quân Mộ Khuynh, lại chỉ chính mình. Khu khu Khuynh Khuynh. Dẫn đầu lao sư vốn dĩ muốn chạy đến Hàn Ngạo Thần trước mặt chào hỏi, nhưng là nhìn đến hắn thế nhưng đường kính hướng màu đỏ thân ảnh đi đến, thiếu chút nữa không tải cái té ngã, từ ưng sư trên lưng ngã xuống đi. Bọn họ nghe được cái gì? Khuynh Khuynh. Ai có thể nói cho bọn họ, vừa rồi hết thể là bọn họ nghe lầm, bằng không học viện Nam Ngưng đệ nhất thiên tài, như thế nào sẽ cùng một cái ngu ngốc chào hỏi, đem bọn họ trở thành ẩn hình người không nói, lại còn có kêu như vậy thân thiết. Quân Mộ Khuynh đầy mặt hắc tuyến nhìn chăm chú vào đối diện người, cũng bị chính mình nước miếng sặc tới rồi, bọn họ rất quen thuộc sao. Khuynh Khuynh, nhìn đến ta tới, ngươi vui vẻ đến không biết nói chuyện có phải hay không. Hàn Ngạo Thần ôn hòa hỏi, trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, một bộ bạch y có hoa không quả, kia cao quý ưu nhã cử chỉ, làm người có loại nhìn đến thần minh buông xuống ảo giác. Hồng ảnh nháy mắt hiện lên, Quân Mộ Khuynh khinh thân đến Hàn Ngạo Thần trước mặt, cả người tản ra lạnh lẽo. Nàng dùng vừa vặn chỉ có bọn họ hai người nghe được thanh âm ngửa đầu nói, chúng ta không thân, hơn nữa, ta không nghĩ này một đường trừ bỏ bị ma thú công kích, còn muốn chịu bọn họ trừng mắt. Gia hỏa này không có việc gì trường như vậy cao làm cái gì. Cái gì đều không sợ Quân Mộ Khuynh, sẽ sợ hãi người khác trừng mắt sao. Hơn nữa, có ta ở đây, ai dám đối với ngươi thế nào. Hàn Ngạo Thần thoáng túi người, bám vào Quân Mộ Khuynh bên thai nhỏ giọng nói, hắn trong mắt tràn đầy tươi cười, tản mát ra từng trận ấm áp. Vì hai người gian không khí tăng thêm vài phần ái muội. Quân Mộ Khuynh tức giận quay đầu, lãnh trừng mắt bám vào bên hai người, không cần quá khách khí. Nói xong, nàng mới phát hiện bọn họ dựa vào có bao nhiêu gần, nàng chạy nhanh lui về phía sau một bước, kéo ra bọn họ chi gian khoảng cách. Vốn là hỏa vị 10 phần một đoạn nói chuyện với nhau, hai người nói chuyện không khí cũng là giống địch nhân giống nhau, nhưng đối với người khác trong mắt, lại là như vậy ái muội đến, đã có người lập tức đem Quân Mộ Khuynh liệt vào học viện Nam Ngưng thủ vị địch nhân. Khuynh Khuynh nói cái gì đâu? Ngươi đừng nóng giận, ta biết sai rồi. Hàn Ngạo Thần thấy Quân Mộ Khuynh lui về phía sau, không có theo sau, cố ý lớn tiếng hỏi, làm ở đây tất cả mọi người nghe thế một câu tựa ái muội, lại lộ ra vài phần cái khác ý tứ nói. Cái này làm cho nguyên bản liền hiểu lầm bọn họ chi gian có gì đó mọi người, càng xác định trong lòng ý tưởng. Câm miệng. Quân Mộ Khuynh khí đỏ mặt, nhưng là này trong mắt người ngoài, rồi lại vì bọn họ chi gian tăng thêm vài tia ái muội. Ai nha, không gọi Khuynh Khuynh. Vậy kêu Tiểu Khuynh Khuynh hảo, sư tử, đi thôi, Tiểu Khuynh Khuynh sinh khí, chúng ta đi trước. Hàn Ngạo Thần thấy Quân Mộ Khuynh sinh khí, nhịn cười ý, tiếp tục treo chọc nói, dưới chân linh thú ưng sư treo vẻ mặt hát tuyến, hưu một chút bay ra thật xa, đem một đám dại ra ném ở sau người, thật lâu đều không có sẽ thần. Bạch Tử Kỳ sợ ngây người, hoàn toàn quên mất chính mình còn ở sợ hãi lần đó sự, nàng chấp chấp mắt, dại ra mà chậm rãi ngồi dậy, biểu tình cứng đờ mà vươn tay, hung hăng mà khắp một chút chính mình gương mặt. Kịch liệt cảm giác đau đớn truyền đến. Này, đây là thật sự. Bạch Tử Kỳ nuốt một ngụm nước bọt, không dám tin tưởng mà nói, đây là thật sự. Nàng nhìn đến Hàn Ngạo Thần, học viện Nam Ngưng xuất sắc nhất nhân vật, mỗi người biết đến thiên tài, hơn nữa là mọi người mục tiêu. Không, bọn họ đều nói không cần nghĩ vượt qua Hàn Ngạo Thần, để tránh hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Nàng nhìn thấy gì? Tiểu Khuynh nhận thức Hàn Ngạo Thần, xem bọn họ hai cái chi gian hành động, còn rất quen thuộc cái loại này. Tiểu Khuynh khi nào nhận thức hắn, nàng thật sự rất tò mò, cũng đúng, Tiểu Khuynh như vậy lớn mật, nhận thức Hàn Ngạo Thần có lẽ không có gì, không giống nàng, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không dám cùng Hàn Ngạo Thần nói một lời. Nhìn bay nhanh rời đi hai người bóng dáng, mọi người dại ra sững sờ ở tại chỗ, Quân Mộ Khuynh đã bị Hàn Ngạo Thần cấp mang đi, chậm đã, nghe Hàn Ngạo Thần vừa rồi ngữ khí, lần này sẽ đến nơi này, hoàn toàn là vì Quân Mộ Khuynh, bọn họ là khi nào nhận thức, vì cái gì quan hệ tốt như vậy. Xem bọn họ chi gian hô động, kia hoàn toàn là đã phi thường quen thuộc cổ giới tiên mộ. Kiếm phi đương trường sững sờ ở tại chỗ, hơn nửa ngày đều không có phục hồi tinh thần lại, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Quân Mộ Khuynh liền Hàn Ngạo Thần đều nhận thức, trách không được nàng dám thương Ninh Cản, thử hỏi, Hàn Ngạo Thần bằng hữu, học viện Nam Ngưng là sẽ không xử phạt. Mỗ lao sư thuần khiết tư tưởng, hoàn toàn không nghĩ tới kia ái mộ địa phương, càng không có giống những người khác giống nhau, xuyên tạc Hàn Ngạo Thần ý tứ trong lời nói. Xuất phát. Dẫn đầu lao sư trầm giọng nói, trên mặt lộ ra bất mãn cảm xúc, hắn nghe nói qua Hàn Ngạo Thần cuồng vọng vô lễ, ở trong học viện mặt, cũng không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, hôm nay làm nhất quá mức, rõ ràng nhiều như vậy lao sư ở chỗ này hắn thế nhưng cùng một cái ngu ngốc chào hỏi, hơn nữa quan hệ còn như vậy ái muội. Mười mấy chỉ ưng sư lại lần nữa mênh mông quần quận mà xuất phát, trải qua vừa rồi kia một đoạn tiểu nhạc đệm, liền càng không có người nói nữa, trầm mặc không khí ở mấy chục cá nhân trung tàng ra. Mà lúc này, Hàn Ngạo Thần chính mang theo Quân Mộ Khuynh, hướng bọn họ lần này rèn luyện địa phương bay đi, hai người gian cũng là đồng dạng trầm mặc, nhưng ưng sư trên lưng lại tản ra nồng đậm lạnh lẽo. Ưng sư thật cẩn thận mà hướng phía trước bay đi, liền sợ một cái không cẩn thận đắc tội hai vị chung một vị. Nó nguyên bản cho rằng cái này cô nương sẽ so cái này nam tử hảo như vậy một chút, ít nhất nàng sẽ không đem nó đánh thành trọng thương, còn uy hiếp nó nói, làm nó đương mấy ngày tọa kỵ, ai biết. Nàng càng thêm khủng bố. Kia lạnh băng hơi thở không ngừng phát ra, nó đều mau lánh cương. Ngươi vẫn là thu liễm một chút, chờ hạ này chỉ buồn thú dọa đến ngã xuống, chúng ta nhưng đều là sẽ bị quăng ngã thành thịt vụn. Hàn Ngạo Thần nằm ở ưng sư trên lưng, tiếp tục không sợ chết trêu chọc, vừa rồi hắn còn cảm thấy không đủ đâu. Bất quá xem ở đã nhìn đến nàng nổi giận, hắn mới mang theo nàng rời đi. Quân Mộ Khuynh đỏ đậm con ngươi phiết hướng Hàn Ngạo Thần, đột nhiên, trên người nàng hàn ý biến mất, trên mặt cũng treo lên mỉm cười, ngươi rất muốn nhìn đến ta bị chọc giận bộ dáng. Nhàm chán đến cực điểm người, nàng nếu là dễ dàng như vậy đã bị chọc giận, liền không phải Quân Mộ Khuynh, bất quá nàng thật sự bị lôi tới rồi, Khuynh Khuynh, hắn thật đúng là kêu đến ra tới, nàng cái này nghe người đều cảm thấy dùng mình. Hàn Ngạo Thần cũng không có sinh khí. Trên mặt tươi cười càng sâu, ta đương nhiên biết như vậy sẽ không chọc giận Khuynh Khuynh, chẳng qua không nghĩ nhìn đến những người đó. Hắn ở học viện Nam Ngưng là có được đặc quyền, không chỉ có thể không cần giống mặt khác học sinh mỗi ngày đều phải học tập đấu kỹ, lại còn có thể tự do xuất nhập học viện, liền bởi vì hắn không nghĩ nhìn đến trong học viện người, nhìn đến hắn liền lộ ra cái loại này, làm hắn chán ghét ánh mắt, hắn mới không thích xuất hiện trước mặt người khác. Cái kia lão nhân thật sự có cho ngươi giả thiết lộ tuyến. Kia bất quá là nàng suy đoán mà thôi. Ngươi muốn biết kia lộ tuyến là cái gì sao? Hàn Ngạo Thần chớp chớp mắt, dùng tay khởi động nửa cái thân thể, tò mò mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Ta sớm muộn gì sẽ biết. Quân Mộ Khuynh nhướng mày, mắt lẽ Hàn Ngạo Thần, không nói liền tính, trở về nàng đi hỏi một chút lao nhân chẳng phải sẽ biết, bất quá này 3 tháng nói vậy đều sẽ không quá an bình, nàng nhưng không có quên những người đó xem nàng ánh mắt, quả thực chính là muốn sống nuốt giống nhau. Ngươi biết ta muốn biết cái gì? Cổ tháp đột nhiên đã không thấy tăm hơi, nàng rốt cuộc làm sự tình gì? Ta chính là ở mỗi tầng thả một phen hỏa mà thôi. Quân Mộ Khuynh tức giận bĩu môi, nàng thật sự sự tình gì cũng chưa làm, chính là đến một tầng, phóng một phen hỏa, không phải lên rồi. Hàn Ngạo Thần không tiếng động cười, chính là thả một phen hỏa mà thôi. Lúc trước hắn chính là ảo nao chính mình không phải hỏa nguyên tố đấu kỹ sư, bằng không cũng không cần 3 ngày thời gian, trước mắt người làm hắn vẫn luôn muốn làm, mà lại làm không được sự tình, thật là vui sướng. Làm sao vậy? Quân Mộ Khuynh tò mò mà nhìn về phía Hàn Ngạo Thần. Còn không phải là thả một phen hòa sao? Không đến mức như vậy vui vẻ đi. Hàn Ngạo Thần cười nói, đó là ta vẫn luôn muốn làm sự tình, bất quá ngươi cũng biết ta không phải hỏa nguyên tố, cho nên ta vẫn luôn không có làm thành. Giống nhau hỏa là ở bên trong vô pháp thiêu đốt, chỉ có hỏa nguyên tố mới có thể, đây cũng là hắn vẫn luôn không thể thiêu nơi đó nguyên nhân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, trầm mặc một chút sau, bình tĩnh mà nhìn thẳng thượng Hàn Ngạo Thần đôi mắt, vậy ngươi nên như thế nào cảm tạ ta? Ngươi tưởng như thế nào cảm tạ? Nếu không, lấy thân báo đáp như thế nào? Hàn Ngạo Thần đem mặt tiến đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, màu đen con ngươi phiếm điểm điểm quang huy. Rất quen thuộc tổng buông tay. Ta là ngươi muội mới nhất trương. Một trận quen thuộc cảm giác nảy lên trong lòng, nàng giống như ở địa phương nào cũng gặp qua cùng này giống nhau như lúc đôi mắt, là ở nơi nào? Chúng ta thật sự nhận thức. Nàng như thế nào sẽ không có ấn tượng? Giống Hàn Ngạo Thần như vậy xuất sắc người, đi đến nơi nào đều sẽ khiến cho không nhỏ hành động. Nàng như thế nào sẽ không nhớ rõ ở địa phương nào gặp qua hắn, hoặc là chưa từng có gặp qua, vừa rồi hết thảy bất quá cũng chỉ là nàng ảo giác. Ta cũng không nói dối. Quả nhiên là đem hắn cấp quên mất, mất công hắn lại nhiều lần giúp nàng, không lương tâm nha đầu. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc nhìn Hàn Ngạo Thần, nàng thật là không nhớ rõ, giống như đêm đó giống nhau, quên mất phát sinh quá sự tình gì, nàng trong trí nhớ đích đích xác xác là không có nhân vật này xuất hiện quá, không chỉ có là nàng, ngay cả trước kia Quân Mộ Khuynh trong trí nhớ mặt, cũng không có hắn thân ảnh, kia vì cái gì nàng sẽ cảm thấy cặp mắt kia rất quen thuộc. Thật là kỳ quái. Thấy Quân Mộ Khuynh vẫn là không có nhớ tới, Hàn Ngạo Thần nằm hồi ương sư trên lưng, đôi mắt nhìn không trùng, không nhớ rõ liền tính, ta tin tưởng ngươi sớm vạn có một ngày sẽ nhớ lại tới, Khuynh Khuynh, ngươi còn không có trở lại ta, muốn ta như thế nào báo đáp? Này đây thân tương hứa sao? Nói, đen như mực hai mắt lại lần nữa nhìn về phía Quân Mộ Khuynh. Lấy thân báo đáp liền tính, đến nỗi cảm tạ sao? Hiện tại không nghĩ tới. Ở học viện Nam Ngưng lâu như vậy thời gian, luôn có sự tình muốn hắn hỗ trợ. Chính là ta còn là cảm thấy lấy thân báo đáp tương đối hảo, làm sao bây giờ? Hàn Ngạo Thần chưa từ bỏ ý định tiếp tục truy vấn, hắn cảm giác bộ dáng này nói chuyện thiếm, cũng là một kiện không tồi sự tình, ân. Bất quá giống như cũng chỉ có nàng mới có thể bình thường nói với hắn lời nói. Quân Mộ Khuynh đem chân cuốn lên, nhắm mắt lại, tính toán không hề rời khỏi người bên người, linh thú tốc độ chính là mau, so với kia chút cấp thấp huyền thú mau nhiều, nếu là lưỡi dao gió nói, chỉ sợ hiện tại nàng đã tới rồi. Ai? Hàn Ngạo Thần thở dài, duỗi tay đem Quân Mộ Khuynh kéo xuống tới, nằm ở hắn bên người, ở phi hành một đoạn này thời gian, ngươi không hảo hảo nghỉ ngơi, tới rồi rèn luyện địa phương, ngươi liền không có thời gian nghỉ ngơi, tin ta một lần, đây là kinh nghiệm. Hắn không có cùng trường học người rèn luyện, không đại biểu hắn không có rèn luyện quá, rốt cuộc thực chiến càng có thể kích phát người tiềm năng. Quân Mộ Khuynh vốn đang muốn nói cái gì, thấy Hàn Ngạo Thần nhắm mắt lại, không có nói nữa, há miệng thở dốc, cũng đi theo nhắm mắt lại. Chỉ chốc lát đều hơi thở chậm rãi truyền ra, một đôi ngăm đen con ngươi ở cùng thời gian mở, hiện lên một tia ý cười sau, lại lần nữa nhắm lại. Hai người ngủ rồi, phi hành ưng sư mới nhẹ nhàng thở ra, trong lòng không cấm nói thầm, bọn họ rốt cuộc muốn hay không lấy thân báo đáp. Một cái hỏi, một cái không đáp, thế giới nhân loại thật đúng là phức tạp, không giống chúng nó ma thú, coi trọng ai, nói thẳng thì tốt rồi, không đáp ứng cũng có thể trực tiếp cự tuyệt. Quả nhiên là đơn thuần ma thú. Trống trải trong sơn cốc thường thường truyền ra vài tiếng quái dị tiếng kêu, đây là năm nay Quân Mộ Khuynh bọn họ một tổ người rèn luyện địa phương, rừng hắc, cái này không cốc chỉ là rừng hắc một bộ phận, bọn họ rèn luyện địa phương, là rừng hắc bên ngoài, nơi này chỉ biết ngẫu nhiên xuất hiện một ít cấp thấp ma thú, rừng hắc bên trong chưa từng có người dám đi vào, truyền thuyết bên trong có cao giai thánh thú. Thánh thú à, ở thương khung đại lục thượng, thần thú đã là cao giai ma thú, thậm chí có chút người cả đời đều nhìn không tới một con thần thú. Thần thú đã rất là hy hữu, mà thánh thú đó là càng thêm hy hữu tồn tại, nghe nói có thánh thú địa phương, nhân loại đều sẽ đường vòng mà đi, nghe đồn thánh thú một tiếng thú giống, là có thể làm mười mấy kỹ tôn cấp bậc cao thủ, nháy mắt tử vong. Không có người dám tiến vào rừng hắc bên trong tìm tòi đến tận cùng, cũng không có người biết bên trong có phải hay không thật sự có thánh thú, nghe nói bên trong có thánh thú, mọi người đều đường vòng mà đi, đừng nói đi bên trong thăm thăm thật giả, ai cũng sẽ không lấy chính mình tánh mạng nói giỡn. Bình thản tảng đá lớn thượng, ngủ say nhân nhi đột nhiên ngồi dậy thể, ngẩng đầu nhìn không trung, đỏ đậm con ngươi tiếp xúc đến này phiến ma thú không trung khi, nàng mới cúi đầu nhìn chung quanh, liền nhìn đến Hàn Ngạo Thần ngồi ở trước mặt, ngẩng đầu nhìn về tương lai nơi xa không trung. Ta ngủ đã bao lâu? Nơi này là địa phương nào? Quân Mộ Khuynh đứng dậy đi đến Hàn Ngạo Thần bên người, đồng dạng nhìn Hàn Ngạo Thần nhìn về tương lai địa phương, bọn họ hiện tại mới đến. Không lâu, hơn nữa vừa vặn tốt. Nơi này là năm nay rèn luyện địa phương rừng hắc. Hàn Ngạo Thần tổng mang theo ôn hòa tươi cười trên mặt, hơi nhíu một chút, trong lòng đột nhiên cảm thấy bọn họ tới không phải thời điểm, nàng là bị bọn họ cấp đánh thức. Rừng hắc. Nghe tới không tồi, xem ra lão nhân kia là cố ý làm người tới nơi này. Lão nhân đã từng nói qua, học viện Nam Ngưng có cái tiểu tử cùng nàng giống nhau kiêu ngạo, lúc ấy nàng hỏi là ai, lão nhân cũng không có trả lời, hiện tại không cần phải nói nàng cũng biết là ai, lão nhân kia như vậy chờ mong nàng. Không phải, chờ mong Sích Quân tiến học viện Nam Ngưng, chính là vì làm cho bọn họ nhiều lần, ai lợi hại hơn, một cái quan hệ kỹ tôn sư, một cái song hệ kỹ linh sư, ai thắng ai thua, còn rất khó nói quên đi quốc gia bí mật bạc vương tỏa mới nhất trương. Đã từng nàng cũng tự tin cho rằng là cái dạng này, nhưng là từ nhìn thấy Hàn Ngạo Thần kia một khắc, nàng liền không như vậy cho rằng, Hàn Ngạo Thần là cái không tồi mục tiêu, nàng muốn siêu việt mục tiêu. Ngươi đoán được. Hàn Ngạo Thần ngẩng đầu nhìn về phía Quân Mộ Khuynh. Trên mặt không có nửa điểm kinh ngạc, giống như đã sớm dự đoán được, Quân Mộ Khuynh đoán được giống nhau. Lão nhân còn nói qua cái gì? Tuyệt đối không phải là lộ tuyến đơn giản như vậy. Hắn làm ta xác định một việc, sau đó dùng điều kiện trao đổi tới. Bất quá cái kia đáp án hắn đã sớm biết, căn bản không cần xác định. Người đã đoán được, như thế nào không nói cho hắn? Quân Mộ Khuynh túi đầu nhìn thẳng thượng Hàn Ngạo Thần mà con ngươi, trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, từ Hàn Ngạo Thần khiêu chiến nàng thời điểm, hắn cũng đã xác định, nàng chính là Sích Quân, không có nói cho cái kia lão nhân, là nàng ngoài ý liệu sự tình. Ngươi không cảm thấy lão nhân kia thực không vừa mắt sao? Hắn triển khai một nụ cười, chậm rãi đứng dậy. Đích xác. Nàng đáp lễ hắn một cái mỉm cười. Hai người không đau không ngứa đối thoại, người ở bên ngoài nghe tới, lại đơn giản bất quá, nhưng là ở bọn họ trong mắt, lẫn nhau đều xác định rất nhiều chuyện, quan trọng nhất một kiện, đó chính là bọn họ tuyệt đối sẽ không trở thành địch nhân, đến nỗi có thể hay không trở thành bằng hữu, vậy muốn xem về sau. Mười mấy chỉ ưng sư từ không trung rơi xuống, dẫn đầu lao sư vừa đến mặt đất, liền đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt hét lớn, Quân Mộ Khuynh, trận này rèn luyện, nếu ngươi không nghe lời, ta tùy thời có thể làm ngươi trở về. Hắn không thể đem lửa giận giải đến Hàn Ngạo Thần trên người, vậy còn có cái Quân Mộ Khuynh, một cái ngu ngốc, sao lại có thể cùng Hàn Ngạo Thần so, nàng liền xứng đáng bị khinh bỉ. Quân Mộ Khuynh hờ hững xoay người, ném cấp dẫn đầu lao sư một cái khốc khốc bóng dáng, liền ở dẫn đầu lao sư muốn bao nổi đồng thời, lạnh băng thanh âm từ đối diện truyền đến, ta không sao cả, đến lúc đó trở về người, nhất định không phải là ta. Muốn cáo trạng nàng ngăn cản không được, hậu quả sao, nàng càng thêm sẽ không ngăn cản. Ngươi. Dẫn đầu lao sư bị nghẹn ở đường trường, trừng lớn mà hai mắt, hiển nhiên là không tin, trong học viện mặt truyền ồn ào huyên náo ngu ngốc Quân Mộ Khuynh, sẽ dám nói như vậy. Lam Sở lao sư, Long Thiên Đại người chỉ là làm người phụ trách này phê tân sinh an toàn. Kiếm bay đi đến Lam Sở, cũng chính là dẫn đầu lao sư bên người, thô thanh nói, cáo trạng. Chiêu này đối Quân Mộ Khuynh vô dụng, nàng thương ninh cản sự tình, Lam Sở không có nghe nói sao. Xem nàng cuối cùng có chuyện gì không có. Quân Mộ Khuynh tuyệt đối không phải trong lời đồn người như vậy, tuyệt đối không phải. Lam Sở sắc mặt cứng đờ, nhìn hai mươi mấy người đồng học truyền đến nghi vấn ánh mắt, trên mặt hiện lên một tia ẩn nhẫn lửa giận, kiếm phi lao sư, dựa theo di vãng, năm vị lao sư các mang 6 gã học sinh, bảo hộ bọn họ an toàn, Quân Mộ Khuynh liền phân đến ngươi kia một tổ. Nói xong, Lam Sở trường tụ vùng, đi đến một bên. Ta muốn cùng Quân Mộ Khuynh một tổ. Bạch Tử Kỳ nhịn xuống chân mềm, đi đến kiếm phi trước mặt, nhỏ giọng nói. Chúng ta không cần cùng nàng một tổ. Cái khác 28 cá nhân, chăm miệng một lời nói, cái này làm cho Lam Sở cứng đờ sắc mặt, hòa hoãn không ít. Các ngươi chính mình phân tổ liền hảo, ta phụ trách an toàn của nàng. Ôn nhuận thanh âm chậm rãi vang lên, một bộ bạch y Hàn Ngạo Thần, giống như quang minh chi tử giống nhau, cho người ta một loại ôn hòa ấm áp, còn có kia không tì vết trắng non dung nhan tuyệt thế, là người nhìn đều sẽ trầm mê. Năm nay, các ngươi tổ, mọi người cùng nhau rèn luyện, không cần tách ra. Nghiêm túc thanh âm từ Lam Sở trong lòng ngực truyền ra, Lam Sở lập tức đem trong lòng ngực truyền âm thạch lấy ra tới. Long Thiên Đại Người, này sao lại có thể? Quân Mộ Khuynh, ta nói có thể liền có thể, Lam Sở lão sư có ý kiến gì? Ân. Ngọc Thạch Trung tiếp tục truyền ra thanh âm. Không có. Lam Sở cho dù có thiên đại ý kiến, cũng không dám ngỗ nghịch Long Thiên. Long Thiên không chỉ là đại gia trong mắt cao thủ, càng là duy nhất một cái có thể giống hoàng đế người, hơn nữa hiệu trưởng đã từng cũng nói qua. Long Thiên Đại Người nói, liền tương đương với hắn nói, mặc kệ Long Thiên Đại Người ta nói cái gì, các ngươi làm theo là được, này hết thảy, Lam Sở làm sao dám ngỗ nghịch cực độ thi hàn toàn văn đọc. Hừ, hừ một tiếng, Ngọc Thạch thanh âm dần dần nơi xa, Lam Sở mới giật mình kinh hãi run mà thu hồi Ngọc Thạch, trong lòng đối Quân Mộ Khuynh chán ghét có gia tăng vài phần. Hiện tại nghỉ ngơi, rèn luyện tùy thời bắt đầu, cái này không cốc, nơi này chính là rừng hắc, thương khung đại lục phương Nam duy nhất một cái khả năng có thánh thú tồn tại địa phương. Các ngươi nếu không có gì sự tình, liền đừng rời khỏi nơi này, nếu là các ngươi không ngừng quảng giáo, liền sẽ đừng lập tức hủy bỏ tư cách, từ ưng sư đưa các ngươi hồi trường học. Một khi gặp được thánh thú, bọn họ nhóm người này người đều không đủ nó ăn. Đúng vậy, thánh thú là cái gì? Bọn họ trước nay chỉ nghe nói qua thần thú, nghe đi lên hẳn là rất lợi hại. Hàn Ngạo Thần lắc mình biến mất ở không cấp thượng, hắn muốn đi đâu, còn không tới phiên này đó lao sư tới quyết định, tưởng quản chuyện của hắn, bọn họ đều không có tư cách. Quân Mộ Khuynh quay đầu, liền nhìn đến Hàn Ngạo Thần rời đi bóng dáng, thấy đại gia đi ở tại chỗ nghỉ ngơi, nàng cũng cất bước, hướng chung quanh đi đến, cái này không cốc còn tính trống trải, đứng ở chỗ này cũng là đứng ở chỗ này còn không bằng nơi nơi nhìn xem. Tiểu Khuynh, Bạch Tử Kỳ lớn tiếng kêu lên, lão sư không phải nói làm cho bọn họ đừng loạn đi sao? Tiểu Khuynh đây là muốn đi đâu? Quân Mộ Khuynh, Lam Sở một cái lắc mình, nổi giận đùng đùng đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Sở hữu học sinh đều vẻ mặt đắc ý cười nhìn Quân Mộ Khuynh, hiện tại Hàn Ngạo Thần không ở, còn có ai có thể che chở nàng? Ngươi làm cái gì? Quân Mộ Khuynh mí mắt đều không có nâng lên, không kiên nhẫn hỏi, nàng đã một nhẫn lại nhịn, họ Lam chính là chưa từ bỏ ý định, muốn tìm nàng cha, thấy Hàn Ngạo Thần không còn nữa, hắn liền càng thêm kiêu ngạo, cũng không biết Hàn Ngạo Thần làm cái gì, học viện lao sư đều sợ hắn vài phần. Lam Sở lão sư Kiếm Phi không đành lòng đi đến Lam Sở bên người, lôi kéo cánh tay hắn. "Kiếm Phi lão sư, dẫn đầu là ta, không phải ngươi, ngươi muốn che chở Quân Mộ Khuynh, khiến cho nàng đừng nơi nơi loạn đi." Lam Sở phẫn hận mà nhìn thoáng qua Kiếm Phi, hướng đối diện đi đến. Kiếm Phi bất đắc dĩ thở dài, hắn tuyệt đối không phải che chở Quân Mộ Khuynh, mà là không nghĩ làm Lam Sở bởi vì Quân Mộ Khuynh đã chịu xử phạt, hắn cho rằng không đắc tội Hàn Ngạo Thần liền không có việc gì sao? Chân chính không thể đắc tội người là trước mắt cái này nữ hoa. Hàn Ngạo Thần khả năng đương làm ngươi thi cốt vô tổn, nhưng là trước mắt cái này nữ hoa, lại là làm ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Có câu nói kêu giả heo ăn thịt hổ, nàng Quân Mộ Khuynh chính là đại biểu a, Ninh Cản sự tình, hắn không thấy được sao? Ngươi nói nhiều quá. Quân Mộ Khuynh nâng lên mí mắt, lanh coi Kiếm Phi liếc mắt một cái, xoay người hướng phía sau đi đến. Kiếm Phi sững sờ ở tại chỗ, nha đầu này như thế nào so Hàn Ngạo Thần còn muốn lanh khốc, chẳng lẽ có được cực cao thiên phú thiên tài, đều là giống nhau sao? Tiểu Khuynh, đồng học, ngươi vẫn là lưu lại nơi này đi. Kiếm Phi ngăn trở Bạch Tử Kỳ, không cho nàng qua đi. Chính là, nàng sẽ không có việc gì. Có Hàn Ngạo Thần ở. Bạch Tử Kỳ bất đắc dĩ mà bẹp bẹp miệng, bị Kiếm Phi lôi kéo trở về đi. Kỳ thật nàng rất muốn cùng Tiểu Khuynh đi xem, Tiểu Khuynh như vậy lợi hại, nhất định sẽ bảo hộ chính mình. Bất quá lao sư không chuẩn nàng đi. Quân Mộ Khuynh một mình một người, ở trống trải trong cốc chậm rãi đi lại, nơi này chỉ có một nhập khẩu, hai cái xuất khẩu. Bọn họ là cố ý chọn như vậy cái địa phương, chính là vì phòng ngừa cao cấp ma thú công kích, lại không bảo vệ không đến học sinh, cho bọn hắn chạy trốn dùng, này 3 tháng chỉ sợ đều là muốn ở nơi này. Nơi này có thánh thú. Nàng đã từng cũng cho rằng thần thú đã là cấp bậc cao nhất ma thú, kết quả lưỡi dao gió nói cho nàng, thần thú mặt trên còn có thánh thú so thần thú càng thêm lợi hại, nhưng là ở trên đại lục, thần thú đều rất khó nhìn đến, đừng nói thánh thú. Ở thánh thú trước mặt, thần thú cũng chỉ có khuất phục phân. Nô, no. Kia chỉ ngũ trảo kim long mới là ấu thú, liền tính là có được cao quý huyết thống, cũng chỉ là so bình thường ma thú lợi hại như vậy một chút. Thật muốn đi xem thánh thú là bộ dáng gì. Chính là lưỡi dao gió luôn mãi cùng nàng nói, thánh thú, là so chúng nó còn cao cấp tồn tại, chúng nó thần thú nhìn thấy thánh thú, đều chỉ có thần phục phân, cho nên làm nàng nhìn đến thánh thú thời điểm, có bao xa liền đi bao xa cửu tinh thiên thần quyết. Bên chân xôn xao, lôi trở lại Quân Mộ Khuynh suy nghĩ, nàng túi đầu vừa thấy. Liền nhìn đến một cái màu tím viên cầu ghé vào nàng trên chân, tiểu viên cầu mặt trên, còn có hai thanh thiểm điện. Quân Mộ Khuynh tò mò mà ngồi xổm xuống thân thể, chọc chọc viên cầu, đột nhiên, viên cầu động, chỉ thấy nó ngạo kiêu giật mình thân thể, ngẩng đầu lên, nhìn đến Quân Mộ Khuynh thời điểm, lộ ra một cái thực manh tươi cười, trừng mắt pha lê trong mắt, lưỡng đạo thiểm điện ở trên đầu nhích tới nhích lui. Nơi nào tới béo thịt? Thoạt nhìn quái quái, nàng còn tưởng rằng đó là lưỡng đạo thiểm điện, nguyên lai là nó lỗ thai. Hai chỉ lô thai đều so nó đại. Chi chi, chi chi. Tím cầu bất mãn mà kêu lên, hình như là ở kháng nghị, nó không gọi béo thịt. Mặc kệ ngươi là cái thứ gì, chạy nhanh rời đi, bằng không ta liền đảo ngươi ma hạch. Quân Mộ Khuynh uy hiếp nói, trên mặt lại không có một tia sắc ý, như vậy vật nhỏ đáng yêu, đổi thành là ai, ai đều không muốn giết. Chi chi, chi chi. Tím cầu bất mãn kháng nghị, manh ngốc mà trong ánh mắt lộ ra thật sâu bất mãn. Nhìn dáng vẻ mới ấu thú. Ngươi vẫn là chạy nhanh đi thôi. Quân Mộ Khuynh nói liền rỗi tay đi sờ tím cầu thân thể, lại cảm giác được một đạo mạnh mẽ thiểm điện, từ tím cầu trên người truyền đến, mu bàn tay thượng lập tức xuất hiện một đạo tiêu ngân. Tiểu gia hỏa, ngươi muốn làm cái gì? Chạm vào đều không cho chạm vào. Chi chi, chi chi. Tím cầu vặn vẹo một chút mập mạp thân thể, ném cho Quân Mộ Khuynh một cái khốc khốc mà bóng dáng, hình như là đang nói, nó sinh khí, ngươi muốn tới an ủi ta. Quân Mộ Khuynh mà nhìn tím cầu ngạo kiêu bóng dáng. Sờ sờ trên tay tiêu ngân, đứng dậy tính toán rời đi, gia hỏa này có điểm nguy hiểm, nàng vẫn là trở về nghỉ ngơi, này chung quanh hoàn cảnh, nàng đã quen thuộc không sai biệt lắm. Quân Mộ Khuynh mới vừa đi một bước, bên chân căng thẳng, nàng cau mày phía dưới đầu, liền nhìn đến nguyên bản ngạo kiêu tím cầu, chính đáng thương sở sở dùng lưỡng đạo thiểm điện dường như lỗ thai lôi kéo nàng ống quần, hắc tinh mắt to từ bên trong lập lòe nước mắt, tiểu xảo cái mũi phía dưới, ủy khuất mà rầu miệng. Quân Mộ Khuynh một trận vô ngữ. Nàng xác định nàng không có làm cái gì đi. Tiểu gia hỏa này như thế nào liền ăn vạ nàng. Hoa. Hảo đáng yêu ma thú. Kinh hô thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến, tím cầu toàn thân lông tóc tạc khởi, nguyên bản manh ngốc biểu tình không thấy, hung ác mà trừng mắt đối diện người, nhe răng trợn mắt bộ dáng, có vẻ có vài phần dữ tợn, càng vừa rồi manh hóa bộ dáng, kia quả thực chính là thiên cùng địa khác biệt. Quân Mộ Khuynh, này chỉ ma thú là người sao? Ta ra tiền mua nó. Người tới đắc ý mà nhìn Quân Mộ Khuynh, trong mắt hiện lên lộ ra thật sâu trào phúng. Chi! Chi! Tím cầu hung ác mà kêu lên, toàn thân lông tóc dựng thẳng lên, giống cái thứ cầu gai giống nhau, hắc tinh mắt to cảnh giác mà nhìn người tới. Quân Mộ Khuynh hơi hơi sửng sốt, cái này thịt cầu thế nhưng biết hộ chủ, biết người khác đánh nó chú ý, nó mới có thể như vậy sinh khí, kia vừa rồi nàng lời nói, nó không phải toàn nghe minh bạch. Ấu thú có thể làm được nó như vậy sao? Nếu là cao huyết thống ma thú, cũng nên tưởng ngũ trảo kim long giống nhau, sẽ mở miệng nói chuyện, kia nó là cái thứ gì? Quân Mộ Khuynh, bổn tiểu thư muốn này ma thú, đó là cất nhắc ngươi, không đoạt ngươi đã là nhìn thần thiếu gia phân thượng, mặc gia tài phú ngươi là biết đến, ngươi ra bao nhiêu tiền ta nhất định cấp khởi. Ngươi tới đúng là mặc gia chi thứ tiểu thư, Mặc Tuyết Mị, nàng tuy rằng chỉ là chi thứ, bất quá bởi vì thiên phú ngạc nhiên, đã sớm bị triệu hồi chủ gia, thiên tài không có gia tộc nào không nghi muốn. Mặc gia tuy rằng này đây phú hào địa vị ở đại lục miễn cưỡng được đến một vị trí nhỏ, nhưng bọn hắn vẫn là muốn giống năm đại gia tộc giống nhau, không phải lấy tài phú, mà dùng thực lực, rốt cuộc lại nhiều tài phú, ngươi thực lực không đủ, sớm muộn gì có một ngày, cũng sẽ bị cường giả đoạt. Quăng! Mặc gia! Mặc tương thủ gia tộc! Thế nào? Sợ sao? Sợ nói liền ngoan ngoãn giao ra đây. Mặc Tuyết Mị cao ngạo giống chỉ khổng tước, đem đầu cao cao dơ lên. Từ nhỏ nàng ở trong gia tộc địa vị liền so bạn cùng lứa tuổi cao hơn rất nhiều, bởi vì nàng có cực cao thiên phú, người trong nhà vì ở nhà địa vị, đem nàng phụng ở lòng bàn tay, thật cẩn thận hầu hạ. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, liền bởi vì các ngươi gia có tiền, ta liền nhất định phải cho ngươi sao? Nàng la lại tiền không sai, chính là có cái thời điểm tiền không nhất định phải quang minh chính đại lấy xuyên qua hỏa tuyến chi mạnh nhất lính đánh thuê toàn văn độc. Ngươi cũng biết ta cùng Hàn Ngạo Thần quan hệ không tồi. Nếu là hắn biết ngươi ở trước mặt ta kiêu ngạo, ngươi cảm thấy hắn còn sẽ nhiều xem ngươi liếc mắt một cái sao? Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, nếu trước mắt người nhắc tới Hàn Ngạo Thần, kia nàng liền không khách khí, bất quá liền tính nàng không kiêu ngạo, Hàn Ngạo Thần đều sẽ không liếc nhìn nàng một cái. Ta Mạc Tuyết Mị thanh âm đột nhiên mềm xuống dưới, trên mặt hiện lên một mảnh đường đỏ, ta nhất định sẽ được đến nó. Lại vẫn là không có quên muốn đem tím cầu lộng tới tay. Quân Mộ Khuynh nhìn Mạc Tuyết Mị vội vàng rời đi thân ảnh, bất đắc dĩ lắc đầu. Hàn Ngạo Thần mị lực quả nhiên không giống nhau, nàng mới nhắc tới, người nọ liền mặt đỏ. Tím người nọ đã rời đi, lại khôi phục vừa rồi manh ngốc bộ dáng, ngoan ngoãn giữ chặt Quân Mộ Khuynh ống quần, chính là không chịu phóng nàng rời đi. Quân Mộ Khuynh lại lần nữa ngồi xổm xuống thân thể, lạnh lùng nói, ngươi nếu là lại điện ta, ta liền đem ngươi ném ở chỗ này, biết không? Tím cầu cái hiểu cái không gật gật đầu, không chờ Quân Mộ Khuynh giơ tay, vui vẻ thoăn nàng trên vai, ngoan ngoãn dùng đầu cọ sát nàng gương mặt. Bán manh. Quân Mộ Khuynh mắt lẽ liếc mắt một cái tím cầu, đứng dậy đang định trở về, liền nghe được cái kia quen thuộc thanh âm. Khuynh Khuynh lấy ta làm tấm mộc, có hay không khen thưởng? Bạch Y Lìa nhẹ nhàng mà thân ảnh xuất hiện, Hàn Ngạo Thần hư bĩ mà nhìn đối diện người, hắn mới rời đi bao lâu, đã bị người kéo tới làm tấm mộc, bất quá cũng chỉ có nàng dám làm như thế, nếu là đổi thành người khác, đã sớm trở thành chất dinh dưỡng. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy một chút, thật là ứng câu nói kia, ban ngày không thể nói người, buổi tối không thể nói quỷ. Nói cái gì tới cái gì, dù sao ngươi thanh danh như vậy văng rội, mượn tới dùng dùng, cũng không có việc gì. Nàng còn tính toán tiếp tục sử dụng đâu, vừa rồi thực nghiệm một chút, hiệu quả còn thực không tồi, cái kia họ Mạc liền lập tức rời đi. Không được, ta muốn thưởng, Khuynh Khuynh mượn một lần, liền phải cho ta một lần khen thưởng. Hàn Ngạo Thần ra mặt dày mà tiếp tục nói, trên mặt mang theo xấu xa tươi cười. Cùng lắm thì chờ ngươi cần thiết thời điểm, cũng có thể lấy ta làm tấm mộc. Kéo kiệt. Còn không phải là mượn hắn tên tới dùng dùng, liền ngạnh muốn thưởng, phong vân bảng đệ nhất nhân vật, liền hắn như vậy, này nếu là học viện Nam Ngưng người biết, có bao nhiêu người sẽ mượn hắn thanh danh, tới muốn thưởng. Kiếc hảo, một lời đã định, Khuynh Khuynh nhưng không đổi ý, một lần. Hàn Ngạo Thần lộ ra một mặt thực hiện được tươi cười, sau đó xoay người rời đi. Nhàm chán. Khuynh Khuynh phải nhớ kỹ, về sau ngươi mượn một lần, ta liền sẽ thêm một lần, còn có, cũng không phải mỗi người đều có thể mượn tên của ta, ngươi sao? Ta muốn thưởng, những người khác, ta muốn tánh mạng. Ôn hòa thanh âm truyền đến, rõ ràng nói hung ác nói, lại một chút đều cảm thấy đột ngột. Quân Mộ Khuynh tức khắc có loại trúng kế cảm giác. Hắn Hàn Ngạo Thần khi nào sẽ mượn đến tên nàng, có cái hiệu trưởng lao sư chống lưng, lại thế nào, cũng dùng không đến nàng đi. Không bao lâu, Quân Mộ Khuynh liền hối hận, nàng thật sâu đã biết, cái gọi là đệ nhất thiên tài, kỳ thật chính là một cái phúc hát chủ, tốt nhất người khác hắn có bất luận cái gì giao dịch, không giả nhất định là lô vốn mua bán. Tím cầu, xem ra ngươi là này dừng hắc, đến lúc đó ta đưa ngươi về nhà. Quân Mộ Khuynh trên mặt tràn ra tươi cười, trở về đi đến. Mới vừa trở lại mọi người nghỉ ngơi địa phương, Lam Sở liền toát ra tới, tràn ngập tức giận ánh mắt nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, lớn tiếng nói, ngày mai buổi sáng liền bắt đầu rèn luyện, đại gia muốn nghe cấp vị lao sư nói, không cần nơi nơi đi lại, càng không cần học mỗ vị đồng học, nên nghỉ ngơi thời điểm không nghỉ ngơi, rừng hắc nơi nơi đều là nguy hiểm, một không cẩn thận liền sẽ mất mạng, nếu là các ngươi tưởng đem mệnh lưu lại nơi này, các lao sư cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Không phải lao sư nói chuyện tàn nhẫn, mà là rừng hắc, chính là có như vậy hung tàn. Lam Sở trong lời nói mang thứ, những câu đều là nhằm vào Quân Mộ Khuynh. Sở hữu học sinh đều đối Quân Mộ Khuynh lộ ra trào phúng ánh mắt, có thần thiếu gia chống lưng lại có thể như thế nào, lão sư không thích, vậy tương đương nửa cái mạng đã không có, liền tính ngươi gặp được cái gì nguy hiểm, lão sư cũng sẽ không dụng tâm đi cứu ngươi, thậm chí ước gì ngươi lập tức liền chết. Quân Mộ Khuynh không thèm để ý mà đứng ở một bên, nàng không có gì dị nghị, dù sao nàng sẽ không liên lụy bất luận kẻ nào, cũng đừng nghĩ làm nàng giúp ai là được thần thông cái thế. Lam Sở trào phúng mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, mới đi đến một bên, tiếp tục này chính mình sự tình. Kiếm Phi ngượng ngùng đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, Quân Mộ Khuynh, hy vọng ngươi đến lúc đó. Ta chẳng qua là sẽ đem mệnh lưu lại nơi này người, cho nên, Kiếm Phi lão sư, ngươi vẫn là hảo hảo bảo hộ những người khác đi. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng đánh gãy Kiếm Phi nói, cũng không tính toán vì ai thay đổi chủ ý, nếu bọn họ đều nói như vậy, nàng cũng không có gì biện pháp, đến lúc đó đừng hối hận thì tốt rồi. Mấy chục cá nhân chung, lại là một trận trầm mặc, mọi người đều an tĩnh trang sức này chính mình đồ vật, đêm nay là cắm trại định rồi. Bạch Tử Kỳ đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, nhỏ giọng nói, "Tiểu Khuynh, cái kia lão sư thật sự hảo chán ghét úc. Nàng thật muốn tấu cái kia lão sư một đốn, chính là không hơn được nữa. Chuyện của ta, ngươi đừng động. Nàng không nghĩ liên lụy bất luận kẻ nào. Chính là, hảo đi, bất quá đừng quên, có chuyện nói, ngươi còn có thể tìm ta." Bạch Tử Kỳ thực nghĩa khí vô vô ngực, nàng tổng cảm thấy chính mình so Quân Mộ Khuynh đại, cho nên phải bảo vệ nàng. "Hảo." Quân Mộ Khuynh lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười. Bị làm lơ tím cầu thấy bọn họ hai cái liêu như vậy vui vẻ, cũng phát ra thanh âm, chi chi. Hoa. Hảo đáng yêu a, Tiểu Khuynh, đây là cái gì ma thú? Hảo đáng yêu. Phát hiện tím cầu Bạch Tử Kỳ, nhìn đến nó vẻ mặt manh dạng, tâm đều tô, không ngừng Bạch Tử Kỳ như vậy, cái khác ở thu thập nữ sinh, nghe được Bạch Tử Kỳ nói, ngẩng đầu liền nhìn đến manh ngây người tím cầu, đều cảm giác tâm tô. Không biết. Đáng yêu, là nguy hiểm mới đúng đi. Quân Mộ Khuynh chạm chạm mu bàn tay thượng Thiêu Ngân, nhíu nhíu mày, thiểm điện còn rất lợi hại, hiện tại còn ở đâu? Hảo đáng yêu, ngươi tên là gì? Nữ nhân trời sinh đối manh hóa không có kháng cự lực, huống chi tím cầu vẫn là nhất manh cái kia, kia các nàng liền càng không kháng cự lực. Bạch Tử Kỳ nói liền dùng tay đi chạm vào tiểu tím cầu, một con tay nhỏ chạy nhanh giữ chặt nàng, đừng chạm vào. Cái này tím cầu cũng không biết cái gì chủng loại, nàng chạm vào một chút đều ra chóc thịt bong, nếu là Bạch Tử Kỳ chạm vào một chút còn không biết sẽ có chuyện gì. Vì cái gì? Như vậy đáng yêu đồ vật, như thế nào không thể chạm vào? Ngươi tin tưởng ta nói, cũng đừng chạm vào. Mu bàn tay thượng Thiêu Ngân có rút đau đớn một chút, bởi vì đau đớn, Quân Mộ Khuynh sắc mặt cũng đi theo tái nhợt không ít. Tiểu Khuynh, ngươi làm sao vậy? Bạch Tử Kỳ lúc này mới phát hiện Quân Mộ Khuynh mu bàn tay thượng miệng vết thương, giống điều con rết giống nhau giữ tận dò người. Không có việc gì. Quân Mộ Khuynh mắt lé liếc mắt một cái ngủ say tím cầu. Nó lúc này còn có thể ngủ, sẽ không sợ nàng đem nó còn tại nơi này sao? Bạch Tử Kỳ lôi kéo Quân Mộ Khuynh bị thương tay, hướng nàng sửa sang lại tốt địa phương đi đến, tới, ta cho ngươi băng bó một chút. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh trên tay miệng vết thương, nàng đã sớm đem kia chỉ manh thú đường băng sau đầu. Nay không phải bình thường bỏng, sát dược cũng vô dụng. Ngồi xuống sau, Quân Mộ Khuynh thu hồi tay nhỏ, đánh giá mu bàn tay thượng miệng vết thương, lẩm bẩm nói, nàng lúc ấy liền lấy ra lão nhân cho nàng thuốc mỡ đau. Hiện tại mu bàn tay là càng ngày càng đau, cũng không biết tiểu gia hỏa này ở mặt trên làm cái gì. Còn dám ngủ đến như vậy thoải mái. Bạch Tử Kỳ thấy Quân Mộ Khuynh bắt tay thu hồi đi, nghe được nàng lời nói lúc sau, cũng biết này thường không đơn giản, sát dược việc này, tiểu Khuynh cũng sẽ, kia làm sao bây giờ. Không thể đau này đi. Đây là ở nơi nào làm cho miệng vết thương, như vậy kỳ quái. Cho nên mới làm ngươi đừng chạm vào nó. Ngươi nói, là nó. Bạch Tử Kỳ kinh hô. Hiển nhiên không tin như vậy đáng yêu đồ vật, sẽ thương tổn người. Ân, chính là nó thực đáng yêu a, như vậy đáng yêu ma thú, ta lần đầu tiên nhìn thấy. Bạch Tử Kỳ biết là tím cầu hạ tay lúc sau, trong lòng đối chạm đến nó khát vọng cũng dần dần biến mất, nàng nhưng không có Tiểu Khuynh như vậy lợi hại, thương thành cái dạng này, mày đều không nhăn một chút đế đồ thần lục. Quân Mộ Khuynh hồ nghi mà nhìn tím cầu liếc mắt một cái, đáng yêu. Nó hiện tại là rất đáng yêu. Bất quá vừa rồi nó thế nào cũng cùng đáng yêu hai chữ không có quan hệ đi. Tiểu Hắc Bình đột nhiên xuất hiện trong người trước, vừa vặn rơi vào Quân Mộ Khuynh trong tay,

ôn nhuận thanh âm lại lần nữa từ bên thai vang lên. Quang chi sát. Lục đạo trùm tia sáng theo Quân Mộ Khuynh phía sau bay tới, nháy mắt phân biệt hoàn toàn đi vào 6 chỉ ma thú thân thể, 6 cái màu nâu ma hạch, bay đến không trung, không chờ Quân Mộ Khuynh động thủ, màu tím thân ảnh nhanh chóng hiện lên, há mồm liền đem 6 cái ma hạch phun ra đi vào. Có lầm hay không? Quân Mộ Khuynh trừng lớn hai mắt, trơ mắt nhìn chính mình cực cực khổ khổ đuổi theo nửa ngày 6 cái ma hạch, bị tím cầu cấp nuốt. Quân Mộ Khuynh khí tạc hô hô đi đến tím cầu bên người, bước lên nó lô thai đem nó để ở trên tay, cẩn thận đánh giá, nhổ ra. Nhanh lên. Giá hỏa này liền cấp nuốt, nó không lo lắng tiêu hóa bất lương sao. Tím cầu ngạo kiêu mà nhìn Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, đem thân thể sau này chuyển, chính là không đi để ý tới Quân Mộ Khuynh. Tiểu Khuynh Khuynh, ăn xong đi đồ vật, sao có thể nhổ ra đâu. Ôn nhuận thanh âm lại lần nữa vang lên, màu trắng thân ảnh lắc mình đi đến Quân Mộ Khuynh bên cạnh, trên mặt treo ôn nhu tươi cười. Chính là, ma thú có thể ăn ma hạch. Nó liền như vậy ăn xong đi, ai biết có thể hay không có việc. Không nghĩ tới Tiểu Khuynh Khuynh như vậy quan tâm người, sớm biết rằng ta cũng ăn chút không nên ăn đồ vật, làm Tiểu Khuynh Khuynh hảo hảo quan tâm ta. Hàn Ngạo Thần trên mặt ôn nhu tươi cười như cũ không thay đổi, trong mắt hiện lên hư bĩ, làm người không cấm hỏi, có phải hay không ảo giác. Quân Mộ Khuynh trên trán treo 3 điều hắc tuyến, chậm rãi xoay người, ngươi nếu là ăn cái gì không nên ăn đồ vật, ta nhất định vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Hắn nói cái gì? Hàn Ngạo Thần vài tia ai hoán, vài tia hài hước nhìn Quân Mộ Khuynh, như thế nào, Tiểu Khuynh Khuynh không quan tâm ta sao? Không lương tâm tiểu nha đầu, hắn vừa vặn trở lại trong đám người, liền thấy nàng rời đi, hắn lập tức theo đi lên, nàng cư nhiên không cảm kích. Quân Mộ Khuynh phất phất tay, quan sát kỹ lưỡng trên tay tím cầu, ngươi có rất nhiều người quan tâm. Nhiều nàng một cái không nhiều lắm, thiếu nàng một cái không ít. Ngươi biết ta không nghĩ muốn bọn họ quan tâm. Hàn Ngạo Thần chơi xấu tiếp tục nói. Quân Mộ Khuynh xoa xoa đầy người nổi da gà, hát mặt hỏi, ngươi đây là học ai? Quá dùng mình người. Không chỉ là dùng mình người, nàng đều mau ghê tởm đã chết. Được rồi, trở về đi hỗn độn chí tôn thái tử toàn văn đọc. Nàng không thích như vậy. Không cần, ta không nghĩ trở về. Nàng rời khỏi đội ngũ lúc sau, liền không tính toán đi trở về. Ở cái này trong rừng cây mặt, nơi nơi đều sẽ gặp được học viện Nam Ngưng người, bọn họ trên đường là tách ra, bất quá rèn luyện địa phương hẳn là vẫn là nơi này. Nói nữa, này đó không khiêu chiến rèn luyện, nàng cũng không nghĩ tham gia. Ta đây bồi ngươi. Hàn Ngạo Thần thẳng tắp mà đứng ở Quân Mộ Khuynh bên người, mặc kệ khi nào, trên mặt đều mang theo ôn nhu tươi cười. Ngươi không thể ra tay. Vừa rồi nàng xem rõ ràng, hắn chém ra lục đạo quan sát, liền đem 6 chỉ thổ heo thú cấp giải quyết, hắn lợi hại như vậy. Này một đường hắn nếu là không ngừng ra tay, nàng còn rời khỏi đội ngũ làm cái gì? Có thể. Hàn Ngạo Thần trong mắt chảy ra ấm áp, màu đen con ngươi gắt gao nhìn bên người người. Quân Mộ Khuynh túi đầu nhìn trong tay tím cầu, chọc chọc nó tiểu cái bụng, ngươi không sao chứ? Cái gì thú có thể ăn ma hạch? Trở về phải hảo hảo hỏi một chút dao đánh lửa. Tím cầu lười biếng run rẩy một chút thân thể, chi chi. Têu hai tiếng, vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng, hiển nhiên vừa rồi sau cái ma hạch làm nó lúc này thực no. Ăn no, liền lại mệt nhọc, tím cầu nhắm mắt lại, bất mãn run rẩy một chút thân thể, sau đó hô hô ngủ nhiều lên. Quân Mộ Khuynh, nó không phải mới vừa tỉnh lại sao? Hiện tại lại ngủ, nó còn chưa nói nó trụ địa phương nào, hảo đưa nó trở về, nàng nhưng không có tâm tình dạng sủng vật. Hàn Ngạo Thần nhìn Quân Mộ Khuynh mu bàn tay thượng mơ hồ vết thương, từ trong tay háo mặt lại lần nữa lấy ra một cái tiểu hắc bình, nhạ, đây là 20 viên màu đen thuốc viên, bất quá ngươi bị nhiều trọng thương. Ăn 2 viên liền không có việc gì. Như vậy đi xuống, nàng không đem chính mình lộng tới cả người là thương, liền mới là lạ. Quân Mộ Khuynh đem tím cầu vẫn sẽ trên vai, tùy tay tiếp nhận hắc bình, nàng tò mò hỏi, ngươi thuốc viên như thế nào là hắc? Nàng liền không có nghe nói qua trên thế giới này còn có màu đen thuốc viên, bất quá hiệu quả cũng không tệ lắm. Ăn 1 viên, trên tay nàng miệng vết thương, chỉ còn lại có một đạo vết sẹo. Về sau ngươi sẽ biết. Hàn Ngạo Thần xả ra một tia ý cười, khoanh tay trước ngực. Hiện tại ngươi muốn đi nơi nào? Không biết, nhìn dáng vẻ ngươi đối rừng hắc rất quen thuộc, ngươi dẫn đường đi. Quân Mộ Khuynh thành khẩn mà nói, nàng không cảm giác được Hàn Ngạo Thần đối nàng có cái gì ác ý, giống như tam phiên hai đều ở giúp nàng, hắn nói bọn họ phía trước nhận thức, nhưng nàng như thế nào một chút ảnh hưởng đều không có. Uy, chúng ta thật sự gặp qua. Quân Mộ Khuynh chưa từ bỏ ý định hỏi. Tiểu Khuynh Khuynh, vấn đề này, ngươi đã hỏi qua vài lần. Quên mất liền tính, dù sao bọn họ cũng một lần nữa nhận thức. Ta đối với ngươi một chút ấn tượng đều không có. Hàn Ngạo Thần không nói chuyện nữa, mà là lẳng lặng mà đi ở phía trước, quên mất liền tính, hơn nữa kia chuyện có điểm kỳ quái, hắn cũng không xác định nhìn thấy có phải hay không nàng. Kéo kiệt. Quân Mộ Khuynh trắng Hàn Ngạo Thần liếc mắt một cái, đi theo hắn phía sau, nơi này nàng rốt cuộc không thân, vừa rồi nàng truy này thổ heo thu tới, đã không biết Ly Kiếm Phi bọn họ có bao xa, cũng không biết nơi này có cái gì nguy hiểm. Một đường trầm mặc, bọn họ hai cái ai cũng không có mở miệng nói chuyện, một cái ở phía trước dẫn đường, một cái ở phía sau đi theo. Ngươi nghe qua thánh thú sự tình sao? Quân Mộ Khuynh tò mò hỏi, đối với thánh thú, nàng cũng chỉ biết một chút, còn không biết là thật là giả. Ngươi muốn biết? Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu. Ta cũng muốn biết. Hàn Ngạo Thần không khách khí trả lời. Kẻo kiệt nam nhân. Quân Mộ Khuynh không cấm ở trong lòng nói thầm, người này thật đúng là mang thủ. Tiểu Khuynh Khuynh, chúng ta lạc đường. Hàn Ngạo Thần đột nhiên xoay người, nghiêm túc mà lại không mất ưu nhã nói. Lạc đường. Quân Mộ Khuynh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng thượng cặp kia màu đen con ngươi, ngươi không phải nhận thức lộ sao? Hắn hiện tại cùng nàng nói lạc đường, đây là tình huống như thế nào? Lạc đường trọng sinh chi khắp nơi hoàng kim. Ta là nhớ rõ nơi này trước kia có con đường. Hàn Ngạo Thần nhíu nhíu mày, hắn cũng không biết vì cái gì sẽ lạc đường. Đó là bao lâu trước sự tình? Quân Mộ Khuynh tức giận hỏi, không cần hỏi, nàng cũng biết có mấy năm. 3 năm trước đây. Hắn cũng liền 3 năm trước đây. Nghe nói cái này địa phương có thánh thú, mới chạy tới nhìn xem, cuối cùng đi rồi một vòng, chính là không có phát hiện một con thánh thú, linh thú nhưng thật ra gặp được không ít. 3 năm trước đây. Có thể, đi thôi. Quân Mộ Khuynh phát hiện chính mình nếu cùng người nam nhân này so đo, sớm muộn gì sẽ bị khí hộp máu. 3 năm trước đây lộ, hắn hiện tại cư nhiên còn dám lại đi, nơi này không biết có bao nhiêu lâu không có người đi qua, vừa lúc, nàng là tới tìm đẳng cấp cao ma thú. Kiếm Phi lão sư, cứu mạng A. Đánh nhau thanh âm, còn có thét chói tai thanh âm từ đối diện truyền đến, Quân Mộ Khuynh thở dài, nàng vòng một vòng, chẳng qua là vòng đã trở lại. Hàn Ngạo Thần nhăn lại mày, nhăn mà càng sâu, bọn họ như thế nào không có còn không có dựa theo dự định lộ tuyến đi. Tiểu Khuynh Khuynh, bọn họ không có trở lại dự định lộ tuyến, bằng không sẽ không gặp được bọn họ. Hàn Ngạo Thần giải thích nói, chuyện này không thể trách hắn, hắn cũng không biết sẽ gặp được những người này. Tính, đi thôi. Quân Mộ Khuynh thở dài, hướng phía trước đi đến. Mới vừa không đi 2 bước, phía trước liền chuyển đến một thanh âm. Các ngươi là người nào? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở rừng hắc? Thanh tuyển thanh âm vang lên sau, lại là một trận đánh nhau, nghe thanh âm liền biết lần này người lợi hại rất nhiều. Chúng ta là học viện Nam Ngưng, đây là chúng ta tân sinh rèn luyện, cho nên mới sẽ xuất hiện ở rừng hắc, không biết các ngươi là nói chuyện chính là Lam Sở. Hắn mặt mang mỉm cười nhìn trước mắt ôn tồn lễ độ công tử, xem hắn tùy tùng liền không phải người thường. Người nọ nghe được là học viện Nam Ngưng 4 chữ. Trên mặt lộ ra tươi cười, cung kính trả lời nói, Mộ Dung Phượng Minh. Mộ Dung thành người. Lạc Tuyệt Tinh kinh hô. Đúng vậy. Mộ Dung Phượng Minh không nghĩ tới, hắn chẳng qua nói một cái tên, đối phương liền đoán được thân phận của hắn. Mộ Dung Thành. Là Mộ Dung Thành. Đi theo học sinh cũng kinh hô, Mộ Dung thành người ai không nghĩ định bợ, Mộ Dung thành biệt danh dược lò. Đại lục rất nhiều luyện dược sư đều là xuất từ Mộ Dung thành, nếu có thể nhận thức Mộ Dung thành một người, kia ở thương khung đại lục hành tẩu. Lại nhiều một phần bảo đảm. Mộ Dung Thành là địa phương nào? Quân Mộ Khuynh tò mò hỏi người bên cạnh, nàng như thế nào không có nghe nói qua. Hàn Ngạo Thần cười trả lời nói, Tiểu Khuynh Khuynh không biết cũng đừng hỏi, bọn họ không phải cái gì người tốt. Mộ Dung Phượng Minh, hắn cũng tới. Kéo kiệt. Quân Mộ Khuynh trắng liếc mắt một cái Hàn Ngạo Thần, hướng đối diện đi đến, dù sao đều đi đến nơi này, còn không bằng theo chân bọn họ cùng nhau đi, như vậy ít nhất sẽ không lạc đường, bất quá xem ra, nàng rèn luyện cơ hội không có. Hàn Ngạo Thần cũng không co theo sau, một đạo bóng trắng hiện lên, màu trắng thân ảnh biến mất ở tại chỗ, Quân Mộ Khuynh cảm giác phía sau dao động, quay đầu vừa thấy, Hàn Ngạo Thần cũng đã rời đi. Kèo kiệt ra hỏa. Quân Mộ Khuynh nhíu môi, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Là ai? Kiếm Phi từ gặp được thổ heo thú sau, cảnh giác liền đề cao không ít, đương hắn nghe được chung quanh động tĩnh, lập tức vẻ mặt cảnh giác. Lão sư. Quân Mộ Khuynh chậm rãi đi ra, bình tĩnh mà kêu lên. Giống như chung quanh hết thảy đều không liên quan chuyện của nàng giống nhau. Quân Mộ Khuynh, ngươi đã trở lại, Hàn Ngạo Thần đâu? Lam Sở thấy Quân Mộ Khuynh phía sau không có người, vội vàng hỏi, Hàn Ngạo Thần lại không thấy. Không biết. Nàng vẫn là cái kia trả lời. Hoa. Tiểu Khuynh. Bạch Tử Kỳ không màng chung quanh còn có người ở, nhảy đến Quân Mộ Khuynh bên người, cẩn thận kiểm tra, không có phát hiện vết thương, nàng mới nhẹ nhàng thở ra, hù chết nàng, còn hảo Tiểu Khuynh không có việc gì. Nhưng tâm lý nghi hoặc càng sâu, Hàn Ngạo Thần chẳng lẽ không có tìm được nàng sao? Nàng như thế nào lại xuất hiện ở chỗ này? Quân Mộ Khuynh hờ hững gật gật đầu, khoe miệng kéo ra một cái độ cung, ta không có việc gì Tống Vương. Nàng vẫn là như vậy không bình tĩnh. Ngươi không có việc gì thì tốt rồi. Bạch Tử Kỳ không khỏi phân trần liền ôm lấy Quân Mộ Khuynh, vẻ mặt hưng phấn. Vị này chính là Mộ Dung Phượng Minh thanh âm lại lần nữa vang lên, lộ ra vài phần nghi hoặc. Nàng cũng là trường học học sinh. Bạch Tử Kỳ đỏ mặt nhìn Mộ Dung Phượng Minh, lập tức giới thiệu nói, hắn chính là Mộ Dung thành thiếu chủ, cùng trong truyền thuyết có như vậy một chút không giống nhau, nhưng là so trong truyền thuyết đẹp như vậy một chút. Quân Mộ Khuynh đạm mạc gật gật đầu, không có nhiều hơn xem Mộ Dung Phượng Minh liếc mắt một cái, kỳ thật ở ánh mắt đầu tiên nhìn đến Mộ Dung Phượng Minh thời điểm, Quân Mộ Khuynh liền cảm thấy, vẫn là Hàn Ngạo Thần cái kia biến thái đẹp một chút. Mộ Dung Phượng Minh tuy rằng cũng là khó gặp mỹ nam tử, bất quá vẫn là không có Hàn Ngạo Thần đẹp. Mộ Dung Phượng Minh hơi hơi sửng sốt một chút, theo sau lộ ra tươi cười, ngược lại đối Lam Sở nói, không biết lão sư đây là đi chỗ nào, dùng không cần chúng ta đưa các ngươi đoạn đường. Nhìn trên mặt đất nằm xuống linh thú, còn có hai mươi mấy người chật vật bất kham học sinh, Mộ Dung Phượng Minh biết bọn họ gặp phiền toái, giống như phiền toái còn không phải rất nhỏ. Lam Sở đầu tiên là sửng sốt, cuối cùng vỡ ra miệng rộng, vậy không còn gì tốt hơn, chúng ta vừa vặn lạc đường, tìm không thấy ngay từ đầu đặt trước tốt lộ tuyến. Có Mộ Dung thành người đưa liền quá tốt, nói không chừng còn có thể bởi vậy kết giao vì bằng hữu, có thể uống Mộ Dung thành người làm bằng hữu, đó là thật tốt đẹp sự tình, liền tính lần này hắn bị đuổi ra học viện Nam Ngưng, cũng là đáng giá. Vậy đi thôi. Mộ Dung Phượng Minh không nói gì thêm, chỉ phía trước lộ, ý bảo làm cho bọn họ đi phía trước đi. Bạch Tử Kỳ đỏ mặt thu hồi ánh mắt, Tiểu Khuynh, ngươi biết không? Vừa rồi ta đều hù chết, thật nhiều huyễn thú nhào lên tới, ta biết, nếu là ngươi ở, khẳng định sẽ lấy chúng nó ma hoạch. Rốt cuộc chỉ là huyễn thú cấp mà thôi, Bạch Tử Kỳ rất tin Quân Mộ Khuynh có thể làm được. Quân Mộ Khuynh nhìn Bạch Tử Kỳ liếc mắt một cái, nàng như thế nào biết chính mình muốn ma hoạch. Tới chỉ ma thú ngươi liền lấy một cái ma hoạch, này không phải nghiêm trọng thiếu tiền, là cái gì? Tiểu Khuynh, Hàn Ngạo Thần như thế nào không có cùng ngươi cùng nhau trở về, hắn không phải đi tìm ngươi sao? Bạch Tử Kỳ nhỏ giọng tiến đến Quân Mộ Khuynh bên tai hỏi, trong lòng có điểm lo lắng, rốt cuộc học viện thiên tài, ai cũng không nghĩ hắn có điểm sự tình gì. Hắn không có việc gì. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng trả lời, hắn sẽ có chuyện gì? Lo lắng hắn còn không bằng lo lắng cho mình hảo, ai có thể giống Hàn Ngạo Thần giống nhau, vung tay lên là có thể sát sáu chỉ linh thú, tại đây rừng hắc hoành hành đều không có việc gì. Vậy ngươi lại như thế nào tìm được chúng ta? Nàng một đường không có làm ký hiệu A. Lạc đường. Đại gia lạc đường mê đến cùng cái địa phương đi, thật là vô ngữ. Chúng ta cũng là, ngươi không biết, Lam Sở lão sư vốn dĩ nói mang chúng ta trở về, ai biết vẫn là lạc đường. Bọn họ mới đến nơi này không mấy ngày A, về sau hơn 2 tháng nếu là ở lạc đường chung vượt qua, vậy thảm. Ân. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Lam Sở, thấy hắn Lam Sở không thay đổi, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bạch Tử Kỳ cũng mặc kệ ở cái gì trường hợp, liền nói lão sư không phải, cái khác lão sư có lẽ không có việc gì, bất quá Lam Sở làm người lòng dạ hẹp hòi, hôm nay Bạch Tử Kỳ nói hắn nói bậy, ngày mai, hắn là có thể làm nàng trả giá huyết đại giới. Lam Sở nhịn xuống tức giận, đi đến đằng trước, hiện tại Mộ Dung thành người ở, hắn không hảo phát tác, Bạch Tử Kỳ, Quân Mộ Khuynh, này hai cái không ngừng lời nói học sinh, còn có Quân Mộ Khuynh, nàng tự mình rời khỏi đội ngũ, hắn còn không có phạt nàng đâu. Mộ Dung Phượng Minh đi ở phía trước, thường thường mà nhìn thoáng qua phía sau kỳ quái nữ tử, nàng toàn thân lửa đỏ, giống như một đoàn làm tức giận buông xuống, lại cố tình cả người phát ra này lạnh lẽo làm người chỉ cảm thấy không rét mà run, Quân Mộ Khuynh. Hắn nghe có điểm quen tai, giống như ở địa phương nào nghe nói qua. Một ngày xuống dưới, sở hữu học sinh đều đã mỏi mệt bất kham liên tiếp gặp được hai bát ma thú công kích, lão sư đều đã tinh bị lực tẫn đừng nói học sinh, hiện tại chỉ có trở lại bọn họ nghỉ ngơi địa phương. Ngày mai bắt đầu dựa theo rèn luyện lộ tuyến xử phạt. Kiếm Phi nhìn đến Quân Mộ Khuynh ảm đạm không việc gì trở về, cũng nhẹ nhàng thở ra, nàng không có việc gì liền hảo. Này phê học sinh bất luận cái gì một người hôm nay nếu có chuyện, bọn họ năm cái lao sư đều ăn không hết gói đem đi, Lam Sở này sẽ lại ở nịnh bợ Mộ Dung Thành, thân là lao sư, làm thành hắn cái dạng này, thật sự là châm trọc, quả thực chính là ném bọn họ học viện Nam Ngưng mặt ma tôn tiên hoàng toàn văn độc. Nơi này là địa phương nào? Lam Sở kinh ngạc phát hiện bọn họ ly rèn luyện địa phương càng đi càng xa, càng như là hướng rừng hắc chỗ sâu trong đi đến. Nơi này là rừng hắc tầng bên cạnh khu vực. Mộ Dung Phượng Minh trầm giọng nói, như thế nào sẽ đến nơi này? Đây là có chuyện gì? Cái gì? Năm vị lão sư kinh hô, bọn họ như thế nào liền tiến vào bên trong? Không phải muốn đi ra ngoài sao? Quân Mộ Khuynh đôi mắt trước sau nhìn Mộ Dung Phượng Minh, ở Hàn Ngạo Thần rời đi thời điểm, hắn nói qua, Mộ Dung thành người không phải cái gì người tốt, vừa mới bắt đầu. Nàng còn không tin, hiện tại xem ra, bọn họ là cố ý đem bọn họ dẫn tới nơi này, rốt cuộc có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Mộ Dung công tử chỉ sợ biết chút cái gì, không chịu nói cho chúng ta biết đi. Quân Mộ Khuynh bán ra một bước nhỏ, lạnh băng thanh âm, làm đi theo Mộ Dung Phượng Minh phía sau người khẽ run lên, theo sau mới khôi phục chấn định. Mộ Dung Phượng Minh đã sớm chú ý Quân Mộ Khuynh thật lâu, thấy nàng rốt cuộc ra tiếng, cũng đúng sự thật trả lời nói, không tồi, chúng ta chỉ là tưởng nhiều một ít người mà thôi, rừng hắc gần nhất có một loại dược liệu muốn thành thủ, nhưng là chúng ta người còn không có tới gần cũng đã chết hơn phân nửa, cho nên mới thỉnh các vị đến nơi đây tới, giúp chúng ta một cái tiểu đội. Hỗ trợ. Nơi đó có một đóa tiểu hoa, lớn lên thật xinh đẹp, toàn thân mang theo đặc thù mùi hương, loại này mùi hương bên trong mang theo có thể làm người tử vong đồ vật, nhưng là chỉ cần người ở không chết phía trước, đem hoa tháo xuống, liền sẽ không có việc gì. Này hoa còn có vô số dây đằng, nó là một loại thực chân quý dược liệu, hy vọng các ngươi có thể giúp ta. Mộ Dung người người đối đan dược nhiệt tình yêu thương xa xa vượt qua mạng người. Ở Mộ Dung thành người trong mắt, mạng người xa không bằng chân quý dược liệu đáng giá. Mộ Dung Phượng Minh từ nhỏ liền sinh trưởng ở Mộ Dung thành, hai nghe mục nhiễm, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có này đó ý tưởng, đặc biệt là ở hắn nhìn đến chân quý dược liệu nhưng xem không thể được thời điểm, liền càng thêm xác định loại này ý tưởng. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, nhìn Lam Sở liếc mắt một cái, trở lại chính mình vị trí, nàng phải rời khỏi, không ai có thể ngăn cản, nếu Lam Sở muốn định bỡ Mộ Dung thành, vậy cho hắn một cơ hội đi. Mộ Dung công tử, không biết làm như vậy có thể hay không có cái gì nguy hiểm. Lam Sở ở nghe được sự tình chân tướng về sau, chẳng những không có lập tức mang theo học sinh rời đi, ngược lại đối Mộ Dung Phượng Minh càng thêm cung kính, lúc này nếu là làm hắn đi liếm Mộ Dung Phượng Minh giày tiêm, chỉ sợ hắn cũng sẽ không chút do dự. Sở hữu học sinh trên mặt một trận trắng bệnh, bọn họ thế nhưng sẽ bị tín nhiệm nhất lao sư cấp bán đứng, Lam Sở có thể đương dẫn đầu lao sư, tất nhiên là từng có người địa phương, bọn họ cũng vẫn luôn tin tưởng Lam Sở sẽ mang theo bọn họ rời đi nơi này, nhưng là hiện tại xem ra, Lam Sở chẳng những sẽ không mang theo bọn họ rời đi, ngược lại sẽ trí bọn họ vào chỗ chết. Lam Sở, ngươi lập tức mang theo bọn học sinh trở về, chúng ta liền không nói cho Long Thiên Đại người sự tình hôm nay. Cái khác hai vị vẫn luôn mặc không lên tiếng lao sư, rốt cuộc mở miệng nói chuyện, bọn họ vẫn luôn ở ẩn nhẫn, chỉ tiếc Lam Sở cũng không hiểu được quý trọng cơ hội. Lam Sở không để ý đến phía sau lão sư kêu to, tiếp tục đối Mộ Dung Phượng Minh cúi đầu không lưng, cùng chó săn không hai dạng. Mộ Dung công tử, ta có cái ý tưởng, không biết có nên nói hay không. Quân Mộ Khuynh meo lại đôi mắt, Lam Sở đây là muốn cho bọn họ một cái không lưu toàn bộ chết ở chỗ này, thật là cái hảo lão sư, lão nhân kia sẽ làm loại người này mang đội, sĩ diện lão nhân, lần này mất mặt ném lớn. Cô nương có cái gì ý tưởng? Mộ Dung Phượng Minh không rõ vừa rồi nàng còn một bộ xa cách bộ dáng, hiện tại như thế nào lại nói chuyện. Tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở Quân Mộ Khuynh trên người, lúc này nhìn về phía nàng ánh mắt không có chán ghét, không có đố kỵ, chỉ có vẻ mặt chờ đợi. Ngươi làm chúng ta tới, chính là vì tháo xuống chân quý dược liệu, nếu Lam Sở lão sư như vậy nhiệt tình, ngươi sao không thành toàn? Quân Mộ Khuynh hai tròng mắt hàm chứa tươi cười, nhìn về phía Lam Sở, đưa người khác tưởng đến chính mình vào chỗ chết thời điểm, vậy muốn so với hắn càng mau một bước xuống tay. Mộ Dung Phượng Minh nghe ra Quân Mộ Khuynh lời nói bên trong ý tứ, nàng là muốn cho hắn kêu Lam Sở đi trước, cái này chủ ý cũng không tệ lắm.